Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, cái này bàn tay vàng không đúng. Ta tỉnh, nhưng ta chưa hoàn toàn tỉnh. Sở Đông nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, hắn đã triệt để thanh tỉnh, nhưng chính là mở mắt không ra, thân thể giống như là bị một tảng đá bị đè chết đồng dạng, muốn há mồm nói chuyện, căn bản làm không được. Trong truyền thuyết quỷ áp giường sao? Sở Đông bình thường lập trình viên, nhưng không biết sao tiểu xuyên việt. Hiện tại Sở Đông tóc thai bù xù, trên mặt có điểm dinh dưỡng không đầy đủ xanh sao, thật giống như cái này cỗ thân thể đã dầu hết đèn tắt bình thường, nếu như lúc này đi đập quỷ phiến, hơn phân nửa là không cần trang điểm. Căn cứ phân tích, người bây giờ đã xuyên việt đã đến một cái thế giới khác. Hơn nữa đại não bị một tầng không cách nào phân biệt năng lượng chỗ vây quanh, cho ngươi không cách nào khống chế thân thể. Ta hiểu rồi, ta còn không có tỉnh. Căn cứ suy tính, ta là trước ngươi một mực sử dụng máy tính, cùng ngươi cộng đồng xuyên việt cũng dung hợp. Hiện tại của ta hết thể hoạt động đều cần ỷ lại đầu óc của ngươi. Bởi vì thời gian dài cảm thụ không đến đại não chỉ lệnh, thân thể của ngài đang tại bước về phía suy vong. Cho nên nói nhiều như vậy, ngươi có biện pháp nào sao? Trao tặng ta quyền hạn, do ta vượt qua năng lượng bình chứng, trực tiếp đối với thân thể gửi đi chỉ lệnh. Dù sao đều là nằm mơ, ngươi tùy ý. Thốt ra lời này xong, Sở Đông cũng cảm giác được một cổ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, sau đó ánh mắt của hắn vậy mà mở ra, nhưng đó cũng không phải hắn muốn làm, con mắt giống như đã có ý nghĩ của mình. Đập vào mi mắt không phải tuyết trắng trần nhà, mà là một cái phi thường lão bản tấm ván gỗ đắp thành nóc phòng, còn có chút bị khói bếp hun qua dấu vết. Hắn nằm ở một chương cũ nát tấm ván gỗ trên giường, ván giường thượng kê lót đều là cỏ khô, gian phòng đơn sơ lợi hại, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Sau đó Sở Đông liền cảm giác được trái tim của mình bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, có một loại vừa mới vận động hết ảo giác. Đây không phải mộng. Đúng lúc này, Sở Đông đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến cái chìa khóa tiếng mở cửa, chợt nghe lấy xiềng xích bị giải khai một vòng lại một vòng, nghe thanh âm kia, ổ khóa này liệm dây xích quái thô. Mình bị người cho khóa trong phòng hạ. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn trần nhà, vẫn không thể đi làm động tác khác. Mở cửa chính là một cái tóc hoa dâm lao đầu, lưng có chút ít đống, là cái này thôn nhỏ thôn trưởng, người trong thôn cũng cứ gọi hắn Vương lao đầu nhi. Hắn một bên vào cửa còn một bên nói thầm lấy, đứa nhỏ này tuổi còn trẻ thế nào đã bị quỷ vô bà vai. Cũng không biết cái này trong phủ cầu đến phủ hữu dụng hay không. Thân thể cơ bản điều chỉnh thử hoàn thành, ngài hiện tại khả dĩ nếm thử hành động, nhưng khả năng không quá thích ứng. Cái này để một động tác Sở Đông tự nhiên là muốn nhìn một chút cửa ra vào người nọ, nhưng xác thực thật sự sẽ không thao tác, cái này một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nghiêng đầu chỉ lệnh phát ra ngoài về sau, đầu của hắn mãnh liệt hướng phía cửa ra vào phương hướng mặt, không, gây tới. Hắn thậm chí đều có thể nghe được xương cốt giòn vang, cái kia góc độ nhân loại như thế nào đều là làm không được. Mà lão nhân kia vào cửa xem xét Sở Đông cái kia đầu lệch ra góc độ lập tức dọa bể mật, hai chân run không ngừng. Có quái chớ trách, ta lúc này đi. Lão nhân kia đem trong tay hoàng phù ném đến trong phòng, sau đó liền chạy thoát rồi, mà Sở Đông cũng cảm giác có chút bất khả tư nghị, hắn vậy mà có thể từ góc độ này thấy được thân thể, cổ càng là một điểm cảm giác đều không có. Ký chủ khả dĩ đem loại phương thức này lý giải là, thân thể là phần cứng, mà đại não thì là khống chế những này phần cứng hay tâm. Hiện tại khống chế phần cứng nhuyễn kiện còn chưa hoàn thiện, ta bảo hộ cơ chế không đủ kiện toàn. Sở Đông chậm rãi giơ tay lên, sau đó đem đầu của mình cho giúp đỡ trở về, cổ đã sưng lên, hiển nhiên hắn vừa rồi cái kia một chút quả thật làm cho cổ bị thương, nhưng hắn không có một điểm cảm nhận sâu sắc. Thật sự xuyên việt hả? Sở Đông ngồi ở bên giường, cẩn thận quan sát đến gian phòng của mình, đồng thời đã ở cùng trong đầu cái này máy tính tiến hành một ít trao đổi. Kết quả chính là cái này máy tính cùng chính mình không nhiều lắm khác nhau, đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Nó bây giờ là cùng Sở Đông đại não dung hợp lại với nhau, có được lấy cùng máy tính cơ hồ hoàn toàn giống nhau năng lực, thậm chí nói viễn siêu bình thường máy tính. Phải nói là một loại cùng loại với trí tuệ nhân tạo tồn tại. Chỉ có điều nó đã cùng Sở Đông đại não dung hợp. Dù sao dựa theo nó theo như lời, nếu như có thể cùng Sở Đông đại não hoàn toàn dung hợp, cũng khai phát sở hữu tất cả không lợi dụng tế bào não, nó tính toán năng lực đem siêu việt địa cầu đã biết lớn nhất siêu cấp máy vi tính. Cho nên ngươi có cái gì siêu năng lực sao? Nói thí dụ như thêm điểm a, hồi đoái vật phẩm các loại. Không có, ta cùng máy tính cũng không có khác nhau, khác biệt duy nhất là được ta so với bình thường máy tính càng trí tuệ nhân tạo hóa. Nhưng bởi vì ta tồn tại ở đầu óc của ngươi ở bên trong, cho nên ngươi cũng sẽ có được sở hữu tất cả máy vi tính tương quan năng lực. Ví dụ như thiết lập điều khiển tự động tế bào tiến hóa, thậm chí khống chế biến chất, không cần rèn luyện có thể thúc đẩy sinh trưởng cơ bắp tế bào sinh trưởng các loại, thậm chí gây chi trọng sinh. Sở Đông con mắt dần dần phát sáng lên, cái kia còn chờ cái gì, hiện tại mà bắt đầu a. Trước mắt làm không được, trí não cùng đại não dung hợp độ chưa đủ 1%, công năng có hạn. Trước mắt thân thể cực độ suy yếu, thỉnh mau chóng bổ sung năng lượng. Nói rất hay, nếu không có dùng. Sở Đông sống đông nhúc nhích thân thể. Như vậy khống chế thân thể thật giống như tại chơi trò chơi nhân vật đồng dạng, phi thường không chân thực, nhưng tốt xấu so quỷ áp giường cường một ít. Hắn tại trong phòng của mình tìm một vòng, sửng sốt không tìm được cái gì tham ăn đồ vật, thật sự là cùng lợi hại, thùng đựng gạo ngược lại là còn có một chút gạo sống, sẽ thấy không mặt khác. Khả dĩ trực tiếp sinh thực, tiết kiệm thời gian, ta hiện tại khả dĩ đơn giản cường hóa cái này cô thân thể trụ cột công năng. Ví dụ như tiêu hóa, thay thế năm. Sở Đông thật sự là đói lợi hại, hơn nữa tại trí não nói xong câu đó về sau, hắn nhìn xem những cái kia gạo sống vậy mà cũng có chút muốn ăn. Chỉ là nếm thử tính Sở Đông ăn hết một ngụm gạo sống, cảm giác không thấy cái gì vị đạo, có thể là loại này khống chế thân thể phương thức không có vị giác. Dù sao cảm giác đau đều cảm thụ không đến. Cái loại này chưa bao giờ nhận thức qua, trong dạ dày phiên giang đảo hải cảm giác lại để cho hắn có chút mới lạ. Cảm giác kia giống như là hướng axit sulfuric ở bên trong ném đi thịt tươi bình thường, hơn nữa đói khát cảm giác biến mất thật nhanh, cũng chỉ 5 phút đồng hồ tả hữu, hắn liền không đói bụng. Trước mắt trí não chỉ có thể sử dụng ký chủ sinh vật năng, thì ra là thân thể thay thế chỗ sinh ra năng lượng. Là ký chủ càng dễ lý giải, đem tiến hành thuộc tính định lượng. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 05. Thể chất: 04. Sinh vật năng: nam, 80, người bình thường một ngày chủ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Thân thể tố chất đều là tính ra, người bình thường là 1. Sở Đông thói quen đẩy kính mắt, nhưng hắn phát hiện chỗ đó dấu tuyết. Hắn hiện tại cảm giác rất kỳ quái, giống như là cách áo mưa tắm rửa đồng dạng, phi thường khó chịu. Cái này thư sinh thật sự là gầy yếu lợi hại, ngươi mới vừa nói ta đại não bị cái gì ba lô bao khóa hạ. Sơ bộ đo lường tính toán cũng là nào đó năng lượng, cần muốn tiến hành tính toán phân tích, sinh vật năng chưa đủ, thỉnh bổ sung. Nói cho cùng đã nghĩ ngợi lấy để cho ta ăn ăn ăn quá. Sở Đông đưa đến một cái ghế đầu an vị tại thùng đựng gạo bên cạnh bắt đầu ăn, tốt trong nhà còn có nước, ngược lại là có thể ăn hết, hơn nữa quỷ dị chính là, vô luận hắn ăn cái gì, trong bụng giống như là cái không đáy bình thường. Cái này gạo sống cung cấp năng lượng không tính thiểu, một chén gạo sống không sai biệt lắm lại 5 đơn vị, hắn liên tiếp ăn hết 10 chén. Mà cái này ăn gạo sống một màn, tất cả đều bị cửa đối diện Vương lão đầu nhi cho xem tại trong mắt. Tại hắn ăn gạo sống thời điểm, trí não cũng một mực tại đứt quãng cho hắn chia sẻ một ít nguyên chủ nhân tin tức. Cái này nguyên chủ nhân là cái thư sinh nghèo, khảo thí qua khoa cử nhưng chưa trúng, cũng không có gì chính kinh doanh sinh, tựu trong thôn ngồi dậy người tuần đêm điểm canh công tác, một bên gõ mõ cầm canh vừa đi học, đối với người khác trong mắt, hắn tựu là cái đọc sách ngốc tử. Hiện tại lớn tuổi khái là 19 tuổi. Đến cho bọn hắn cái thôn này, ba mặt núi vây quanh, muốn đi ra ngoài phải làm thuyền, xem như cái ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Mà cái thế giới này cùng hắn trong nhận thức biết cổ đại lớn nhất bất đồng, là được tại đây thật sự có quỷ, hơn nữa không phải bí mật gì, tất cả mọi người biết nói. Nhưng biết nói quy biết nói, có thể người bình thường hay là chưa thấy qua. Có thể thân thể này nguyên chủ nhân, lại thật sự bái kiến, hơn nữa bái kiến về sau, liền chết rồi. Cho dù hắn xuyên về tới, cái này gặp quỷ rồi tác dụng phụ y nguyên không có tiêu trừ. Chương 2, thúc đẩy sinh trưởng dương khí. Ngươi nói tầng kia năng lượng tiểu cùng quỷ có quan hệ, có biện pháp nào có thể tiêu trừ sao? Loại cảm giác này thật sự rất kém cỏi kính, ta ngay cả đi đường thậm chí đều có chút cố hết sức. Đang tại phân tích, trước mắt đã biết nên loại năng lượng khả dĩ bị thân thể thay thế tự nhiên tràn lan năng lượng chỗ triệt tiêu. Tổng hợp kho số liệu tin tức đến xem, loại này bởi vì thay thế mà xuất hiện năng lượng có lẽ được xưng là dương khí. Kho số liệu. Trí não xuyên việt lúc dung hợp trên internet vượt qua 90% số liệu phi thường khổng lồ, tính là chân thật còn nghi vấn, chỉ có thể vào đi xác suất phân tích. Như thế nói được đã thông, thân thể cường tráng người thay thế tại tràn đầy, dương khí cường. Mà thân thể suy yếu người, thay thế chậm chạp, dương khí liền yếu. Dương khí nhược liền chiêu quỷ, truyền thuyết đều nói như thế. Nếu như dựa theo thay thế tràn lan năng lượng cường độ đến so sánh, ký chủ trước mắt dương khí đã đạt tới người bình thường gấp 10 lần. Chỉ cần ăn thứ đồ vật, chuyển hóa sinh vật năng, có thể sinh sôi dương khí do đó triệt tiêu loại này đặc thù năng lượng. Trí não hiện tại lớn nhất tác dụng tiểu là khống chế thân thể các loại thay thế, thậm chí khống chế trong cơ thể hắn các loại hormone kích thích. Cũng tỷ như hắn hiện tại tiêu hóa năng lực tuyệt đối không phải người bình thường nên có, 10 chén gạo sống vào trong bụng, người bình thường sớm nên chống đỡ chết rồi, cho dù chén kia nhỏ hơn điểm a, cũng là không bình thường. Án lấy trí não cung cấp phương án, Sở Đông lại ăn 2 đại chén gạo sống, sau đó liền nằm ở trên giường. Ngay sau đó trái tim của hắn liền bắt đầu điên cuồng nhảy lên, không có một hồi liền đột phá mỗi phút đồng hồ 120 xuống. Thân thể bắt đầu khô nóng hiện hồng, tựa như một cái đun sôi tô mự, rõ ràng là tại nghỉ ngơi, thân thể lại như là làm cái gì kịch liệt vận động bình thường. Hơn nữa Sở Đông cảm giác đầu của mình đang tại càng ngày càng thanh tỉnh. Ước chừng nửa giờ sau, Sở Đông y phục cùng đệm chăn đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, mà trong đầu cái kia tầng năng lượng bình chứng cũng rốt cục tái mất. Dương khí loại này năng lượng tạm thời còn không cách nào khống chế, nó chỉ là thân thể thay thế tự nhiên sinh ra đặc thù sinh vật năng. Nhưng ta khả dĩ thông qua khống chế huyết dịch lưu động, lại để cho dương khí có một cái xu hướng tính. Sinh vật năng chưa đủ, thỉnh mau chóng bổ sung. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 06. Thể chất: 05. Sinh vật năng: 2. Sở Đông từ trên giường bò lên, hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình. Cái loại này cách áo mưa tắm rửa cảm giác triệt để biến mất, hơn nữa bởi vì này loại điên cuồng thúc dục thân thể thay thế phương thức, cũng làm cho thân thể của hắn mạnh như vậy một ném ném. Sở Đông bản thân tiểu là cái con mọt sách loại hình người, xuyên việt đến thư sinh trên người thật cũng không cái gì không khỏe, tăng thêm lúc trước hắn tiểu là làm lập trình viên công tác, cùng máy tính liên hệ tối đa, cho nên rất dễ dàng tiếp nhận cái này trí não tồn tại. Sở Đông hướng trong thùng gạo nhìn nhìn, đã là thấy đấy rồi, hắn vừa rồi ăn hết sạch rồi nửa tháng khẩu phần lương thực. Sở Đông nhìn xem bên ngoài xanh úng tươi tốt sơn mạch lẩm bẩm nói, cũng không thể để cho ta đi gặm vỏ cây a. Kha zzz cổ đau quá, bị chật có chút quá nghiêm trọng. Cuối cùng một điểm gạo vào trong bụng, sinh vật năng vừa đã đến 7 điểm, cái này liền một ngày trụ cột tiêu hao cũng không đủ, thư sinh văn ngược, nhưng làm người lại cũng không tệ lắm, cho nên trước kia thường xuyên sẽ có người tiếp tế ăn chút gì. Chỉ là hắn đụng quỷ như vậy thiên, đã không ai dám đến xem hắn. Liên đại môn đều bị vừa thô vừa to xiềng xích cho cái chốt đi lên, sợ hắn đi ra hại người, bái kiến quỷ người không nhiều lắm, có thể người nơi này nhưng lại từng cái đảm quỷ biến sắc. Cũng chỉ có cái kia người hiền lành thôn trưởng thỉnh thoảng đến liếc hắn một cái, cuối cùng còn bị sợ quá sức. Sở Đông đi tới cửa, đem lão thôn trưởng đưa tới cái kia cái phủ chú cho nhặt lên. Giấy vàng chu sa, vẽ lấy một ít hắn xem không hiểu đồ án, phải góc dưới còn đang đắp một cái tiểu tiểu nhân con dấu, cũng không biết hữu dụng hay không. Âm. Dương. Đây là ý gì? Sở Đông đứng tại cửa ra vào chính chi tiết lấy hoàng phủ, chợt nghe đối diện chuyển đến cửa sổ cót kẹt dư thanh âm, Sở Đông tiểu theo tiếng nhìn lại, phát hiện thôn trưởng lão nhân kia đang tại cửa đối diện vụng trộm xem hắn. Sở Đông vừa định thân thủ chào hỏi, lão nhân kia liền bị lập tức đem đầu rụt trở về. Thôn trưởng, tiểu tử này tuyệt đối quỷ nhập vào người rồi, nào có người như vậy ăn gạo sống, thật sự là không may. Có thể vừa lúc đó chuyển đến tiếng đập cửa, đông đông đông, một tiếng đón lấy một tiếng, tựu như là đòi mạng bình thường. Lão thôn trưởng nắm chặt nắm đấm, nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắp xuống núi mặt trời, hắn thật sự sợ. Thôn trưởng, người khai mở cái cửa, ta không phải quỷ, ta đã tốt rồi. Lão đầu đốt ngón tay bị niết có hơi trắng bệnh, hai chân tựa như run rẩy đồng dạng run rẩy, hắn cũng không phải là cái kia vô tri hậu sinh, cái này quỷ hung hiểm hắn phi thường tin tưởng, hơi không cẩn thận phải toi mạng. Nhưng này chính là một cái cửa gỗ bản là ngăn không được quỷ, lão đầu đột nhiên nhớ tới một ít nói ra, quỷ chứa người, không ai chọc thủng, còn có thể sống. Lời này nên hữu dụng a. Vương lão đầu nhi cầm lên phòng bếp dao phay đừng tại sau lưng, cường tráng chấn định giữ cửa cho mở ra, mở cửa thời điểm hắn nhìn chằm chằm vào Sở Đông cổ, chỗ đó mặc dù có chút khác thường xương to lên, nhưng giống như cũng không có quá lớn vấn đề. Có thể Sở Đông cả người tựa như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng, y phục đều ướt đẫm, mới một hồi không thấy, ở đâu ra nhiều mồ hôi như vậy. Đừng nói là nước quỷ nhập vào người. Vương lão đầu nhi càng phát tin tưởng phán đoán của mình. Thứ này tuyệt đối không phải người. Thôn trưởng, ta cảm giác thân thể đã tốt rồi, ngươi không cần lại đi cho ta khóa cửa rồi, tiểu là cái này trong bụng đói lợi hại, có thể sớm điểm tựa tiền công không? Vương lão đầu nhi ra mặt khẽ run, chỉ góc tường túi gạo tử, cũng không biết như thế nào tiểu ma xui quỷ khiến nói, gạo ngươi lấy đi, nhưng đừng quên công tác ca. Sở Đông sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đồng ý. Cái này cô thân thể nguyên chủ nhân trước khi chết, phải nói là trước khi hôn mê trí nhớ phi thường mơ hồ, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là đụng quỷ tiểu là tại gõ mõ cầm canh trong quá trình. Sở Đông nghĩ thầm lấy, tại đây dạng thế giới còn sống, bao nhiêu cần điểm bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra cái kia trương hoàng phù liền hướng phía thôn trưởng hỏi, thôn trưởng, cái này phù dùng như thế nào hả? Vương lão đầu nhi liền lùi lại hai bước, trong nội tâm hoảng sợ nói, tay cầm hoàng phù, cái này quỷ có thể hung. Cái này phù là từ trong phủ cầu đến, nghe nói tiểu là ở đâu chúng ta dán ở đâu, ngươi buổi tối gõ mõ cầm canh, giữ lại bản thân a. Phù là tại đây đối với quan gia xưng hô, khả dĩ trở thành là quan phủ ý tứ. Cái này trong thôn người, phần lớn không có ra bên ngoài bên cạnh thế giới đi qua. Cái này phủ là được thiên. Quan gia phát hoàng phủ, nói như thế nào đều nên hữu dụng à, dù sao đó là quan gia, không phải cái gì đi giang hồ thần côn. Sở Đông không phải một cái gan lớn người, thậm chí có thể nói là nhát gan, phim kịch dị ngược lại là thường xuyên xem, nhưng phải cùng phòng đều tại, thuộc về cái loại nầy sợ hãi, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn chủ. Cho nên cái này gõ mõ cầm canh nói như thế nào cũng không phải một cái hắn có thể tiếp nhận công tác. Nhưng là hắn hiện tại giống như cũng không có biện pháp khác, hắn được ăn cơm. Gõ mõ cầm canh còn giống như được tiếp tục làm. Bất quá lòng hắn nghĩ đến hay là kéo hơn mấy ngày nói sau, trước tiên đem cái này gạo đều ăn sạch, không ăn hết không xuất ra phòng. Sở Đông mang theo cái kia một túi gạo phải đi, thôn trưởng nghĩ nghĩ, lại từ bên cạnh lấy ra một khối thịt tươi, Sở Đông nói âm thanh tạ, liền chuẩn bị đã đi ra. Như vậy một hồi, hắn đã đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng rồi, trí não bao giờ cũng không tại tiêu hao năng lượng của hắn. Trí não muốn cùng đại não tiến hành chiều sâu dung hợp, phải khai phát những cái kia hôn mê tế bào não, mà cái này cần đại lượng năng lượng, theo trí não tính ra, nếu như muốn tới hoàn toàn dung hợp tình trạng, tối thiểu 100 vạn đơn vị cất bước, một ngày 20 đơn vị tiêu hao, Sở Đông đều không cảm giác mình có thể sống lâu như vậy. Chương 3, cái này quỷ cũng không gì hơn cái này. Thôn trưởng cửa sân đến Sở Đông ra cũng không quá đáng 10 bước khoảng cách, nhưng lại tại hắn đi ra nhà trưởng thôn cửa thời điểm, mặt trời xuống núi, thôn nhỏ đường đi phủ lên bàn đá xanh, mà bây giờ hắn đứng con đường này là chủ phố, rất rộng rãi. Đây tuy nói là thôn, nhưng quy mô lại không nhỏ, nói như thế nào cũng phải gần 110 hộ người, đều có thể tính toán thượng thôn trấn quy mô rồi. Dù sao quá nhỏ cũng không cần người gõ mõ cầm canh không phải. Nhìn thời gian thì ra là buổi chiều chừng 6 giờ, có thể cái lúc này, trên đường lại không có một bóng người. Sở Đông bao nhiêu có chút luống cuống, hắn cầm lên túi gạo từ bước nhanh hướng phía trong nhà đi đến, đã có thể cái này mới bước khoảng cách hắn phát hiện mình như thế nào đi giống như đều đến không được, trước mặt ra môn giống như càng ngày càng xa. Người tại nguyên chỗ đảo quanh, đầu óc của ngươi tiếp thụ lấy từ bên ngoài đến tin tức truyền lại, cho nên sinh ra phán đoán sai lầm. Cái này khả năng tựu là cái gọi là ảo thuật. Sở Đông buông túi gạo từ lau cái trán mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không có trải qua loại chuyện này. Nghĩ thầm lấy đã chết qua một lần rồi, tối thiểu không thể nhanh như vậy sẽ thấy đụng quỷ rồi, cho nên mới dám đi ra ngoài đòi đồ ăn vật. Ăn cơm, phân tích hiện trạng cần năng lượng. Sở Đông theo túi gạo tử cầm ra một ngụm gạo sống tiểu nuốt xuống, cái này trí não tính toán lực sát thực đầy đủ cường đại, hai hại thực sự hết sức rõ ràng, năng lượng một mực chưa đủ. Tình huống trước mắt là, từ bên ngoài đến tin tức trực tiếp tiến vào não bộ, nhưng chỉ kể cả thị giác tin tức, cho nên biện pháp đơn giản nhất là tìm đến phương hướng chính xác nhắm mắt trở về. Có thể ta hiện tại đã tìm không thấy phương hướng rồi. Mới bắt đầu đi ra ngoài chính xác phương vị là đông, trung chuyển hướng 11 chu nữa, Tống Thượng dùng chân phải là chủ quẹo trái 30 độ, đi về phía trước 11 bước. Sở Đông không khỏi cảm thán một câu. Thật không hố là máy tính a. Sở Đông nuốt nước bọt, án lấy trí não chỉ thị hướng cái hướng kia đi tới, toàn bộ hành trình hắn đều không có trợn mắt. Mà một màn này đều bị cửa thôn một cái lao khất cái cho nhìn thấy, người này cũng rất là kỳ quái, sắp vào đêm, thôn thượng không người, tiểu hắn vẫn còn cửa thôn ngồi. Lao khất cái ước chừng 60 mấy tuổi cao thấp, đeo cho đầu cân, y phục trên người tuy nhiên rách dưới, nhưng lại không tạng, bẩn, bên hông còn đừng lấy một khối màu vàng kim nhạt lệnh bài, đặc biệt bắt mắt. Hắn gõ chính mình phá bát sứ, thanh âm thanh thúy vô cùng. Cái này tiểu hoa bất tỉnh hai ngày, dương khí đột nhiên nấu đều không giống người a. Quỷ mê nhãn còn có thể tìm được nhà của mình cửa, có chút ý tứ. Tiểu là người ta nữ hoa không muốn làm cho ngươi đi a, nghiệt duyên a. Sở Đông từng bước một nhích lại gần mình ra môn, ngay tại hắn sắp sờ đến cửa nhà mình thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Rồi sau đó chính là một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ bắt đầu kêu gọi hắn. A Lang, ngươi như thế nào không đến gặp ta? Ngươi quay đầu lại nhìn xem ta, thân thể của ta bị những này giòi bọ toàn chui vào, thật là khó chịu a. Sở Đông đầu óc càng ngày càng loạn, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cỗ hư thối nữ thi bộ dáng. Tim đập cũng là nhanh đến lợi hại. Sợ hãi cảm xúc khiến cho thân thể gánh nặng quá nặng, người muốn đột tử. Ta có thể làm sao, ta khống chế không được a. Từ bên ngoài đến tin tức tố đang tại ảnh hưởng ngươi não bộ, thật lớn tăng cường sợ hãi của ngươi phản ứng, ta cần trao quyền áp chế ngươi não vực hoạt động. Khả dĩ. Hiện tại trí não dung hợp trình độ quá thấp, không cách nào áp chế chỉ một cảm xúc, chỉ có thể toàn diện áp chế, hội không thể tránh khỏi xuất hiện tác dụng phụ. Trí não bắt đầu công tác, Sở Đông cảm xúc càng ngày càng vững vàng, tim đập cũng dần dần chậm lại, nhưng nét mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng chất phác. A Lang, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta nha, ta thật là khó chịu a. Theo đạo lý mà nói Sở Đông lúc này xa hơn trước bước một bước liền về đến nhà rồi, bước một bước thuận tiện. Thế nhưng mà hắn hiện tại hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí cảm thấy được khả dĩ nhìn xem nữ quỷ bộ dạng, cho trí não mở rộng một chút cơ sở dữ liệu. Sở Đông xoay người qua thể, thân sắc đờ đẫn nhìn phía sau cái kia cái nữ quỷ. Đó là một người mặc thọ trang phục đích nữ nhân, xem bộ dáng coi như thượng thanh tú, nếu như trên mặt không có nát đau nhức mà nói, thọ phục có chút tạng, bẩn. Bên trên còn ấn lấy mấy cái dấu chân, nhìn xem giống như là mới từ trong đất bỏ ra tới đồng dạng. Sở Đông lập tức thở dài, ta còn tưởng là như thế nào, cái này quỷ cũng không gì hơn cái này a. Nữ quỷ ngây ngẩn cả người, cả buổi không có động tác, mà ngay cả một mực chú ý bên này chính là cái kia lão khất cái đều cho kinh ngạc, bắt sứ ngã trên mặt đất, bể hai nửa. Cái này đánh giá, rượu a. Nữ quỷ cũng không cam lòng, nàng từng bước tới gần Sở Đông, trên người giòi bỏ hoạt động càng ngày càng lợi hại, chỉ cần Sở Đông sợ hãi, chỉ cần Sở Đông hồn phách bất ổn, nàng có thể thừa dịp hư mà vào. Thật là ác tâm, có thể chớ tới gần ta sao? Nữ quỷ càng tức giận, hai ba bước liền đi tới Sở Đông trước mặt. Ngay tại hai người sắp đánh lên thời điểm, Sở Đông không vội không chậm giơ tay lên, làm một cái cùng loại với cảnh sát giao thông đỗ xe đích thủ thế, cái kia trương sớm sớm đã bị niết trong tay hoàng phù vừa vặn đặt tại nữ quỷ trên trán. Sau đó chợt nghe cờ rắc một tiếng, giống như hỏa dược bị nhen nhóm thanh âm, nữ quỷ hét thảm một tiếng, trực tiếp bị tạc lui hơn 10 thước, rồi sau đó chung quanh hết thảy đều biến trở về nguyên bản bộ dáng. Lúc này Sở Đông đang đứng tại nhà của mình cửa ra vào, cái kia ở giữa phá phòng lao khất cái gãi gãi đầu của mình. Âm dương tư chế thức phụ chú, trí não áp chế chấm dứt, bình thường cảm xúc dần dần về tới Sở Đông trong đầu, hắn nhìn nhìn trong tay hóa thành cho tàn hoàng phụ, cảm giác có chút khó tin. Sở Đông, ta vừa rồi thật kỳ quái, tốt như cái gì đều cảm giác không thấy rồi, nhưng lại làm ra sự tình như này. Não vực vô cùng thần bí, ta chỉ có thể lựa chọn vô cùng sinh động khu vực tiến hành áp chế, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho hành vi của ngươi khác hẳn với thường nhân. Sở Đông, nó đã chết rồi sao? Tin tức chưa đủ, nhưng đại khái tỷ lệ không có tử vong. Vừa rồi phù chú cùng được xưng là nữ quỷ sinh vật đụng vào thời điểm tản mát ra mãnh liệt dương khí. Loại này được xưng là phù chú đường vân, hẳn là xác thực hữu hiệu. Khả dĩ nếm thử phục chế. Đợi tí nữa nói sau, về nhà trước. Sở Đông khiêng gạo tiểu tiến vào ra môn, sau đó đem cửa cái chốt cho phủ lên, tuy nhiên cái này đơn bạc cửa gỗ không có gì lực phòng ngự, nhưng quả thật có thể cho hắn mang đến không ít tâm tư lý thượng an ủi. Ngươi vì cái gì tiêu hao lớn như vậy? Đang tại hoàn thành giai đoạn thứ nhất dung hợp, giai đoạn thứ nhất dung hợp về sau, đem khả dĩ càng lớn trình độ khống chế thân thể các hạng kỹ năng. Dự tính còn cần 80 đơn vị sinh vật năng. Tiểu cái kia một túi lớn gạo sống, Sở Đông cảm giác căn bản ăn không được bao lâu, nhưng tốt tại quá trình này thân thể của hắn đã ở chậm rãi trở nên mạnh mẽ, không có gì mặt trái hiệu quả. Đông đông đông. Sở đại ca, ta tới cấp cho ngươi tiễn đưa ăn rồi, mở cửa nhanh nha. Nhìn xem có chút run run cửa gỗ, Sở Đông có chút chần chờ, lúc này bao nhiêu có chút mẫn cảm, nhưng này nữ quỷ vừa bị phù chú nổ một chút, nói như thế nào cũng không nên nhanh như vậy tìm tới tận cửa rồi. Sở Đông ghé vào khe cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đó là một cái mang mạng che mặt nữ nhân. An mặc màu xanh nhạt váy dài, chính chờ mong nhìn xem Sở Đông cửa. Bọn hắn cái thôn này không có gì chính thức danh tự, ngoại nhân một mực cũng gọi tiểu cấp thôn, mà ở trong đó một mực có một phong tục, cái kia chính là nữ nhân không xuất giá trước diện mạo không thể tùy tiện bày ra người. Chương 4, trí tuệ nhân tạo hình thức. Cô nương khả dĩ bình thường ra ngoài sinh hoạt, nhưng phải đeo lên cái khăn che mặt. Trí não cũng cho Sở Đông cung cấp cái này thông tin cá nhân, người này xác thực là hắn nhận thức, hơn nữa sẽ ngủ ở bên cạnh, thậm chí cũng coi là thanh mai trúc mã. Sở Đông, ta hiện tại có hay không bị ảo thuật quấy nhiễu? Hết thảy bình thường. Đã trước mặt chính là người, Sở Đông cũng tiểu yên tâm đến, hắn đợi bỏ cửa cái chốt đem nữ hài đem thả tiền đến, bởi vì trí nhớ sẽ không ra sai, cô bé này là người sống, hơn nữa cùng hắn rất thuộc. Tiểu Đông, ngươi như thế nào muộn như vậy còn đi ra? Nữ hài thẹn thùng túi đầu, nhút nhát e lệ nói, vừa mới nghe được ngươi cùng thôn trưởng nói chuyện, có chút lo lắng cứ tới đây. Nữ hài cầm trong tay lấy một khối bị sấy nướng chế qua không biết tên thịt nướng, thoạt nhìn tiểu lại để cho người rất có muốn ăn. Sở Đông gặp trong phòng quá mở, sẽ đem ngọn nến cho điểm lên, tuy nhiên cái này sinh tồn độ khó giờ đến rồi mát chỉ số, nhưng có thể có cô nương yêu thương nhung nhớ, Sở Đông vậy mà cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng lại tại Sở Đông đem ngọn nến sau khi đốt, hắn đột nhiên nói không ra lời. Bởi vì cô bé kia dưới chân không có bóng dáng. Mô phỏng phân tích cốt tương hình dạng, nữ tử này tự hình dạng đại khái là. Sở Đông trong đầu xuất hiện nữ hài hái cái khăn che mặt bộ dáng, cái khăn che mặt vốn là khinh bạc, trí nào rất dễ dàng tiểu mô phỏng ra nàng thực tế tướng mạo, cái kia tướng mạo đẹp là đẹp, tiểu là cùng lúc trước hắn tạc qua nữ quỷ cơ hồ vừa Sở Đông dạng. Sở Đông kiếp trước thật sự con một sách, cùng nữ hài ở chung cho tới bây giờ đều là nhìn không chớp mắt, cho nên hắn cái quen thuộc nữ hài thân hình, đối với hình dạng nhưng căn bản không biết. Điều này sẽ đưa đến Sở Đông trông thấy nữ quỷ thời điểm, trí não căn bản cũng không có số liệu có thể dùng. Nữ hài bị chằm chằm được có chút không được tự nhiên, nhăn nhó nói, "Sở đại ca, ngươi hôm nay như thế nào như vậy nhìn xem người ta?" Sở Đông không có lên tiếng, hắn hiện tại căn bản không biết xảy ra chuyện gì, quỷ là cái gì, cô bé này là quỷ sao, hoàn toàn không có đồ vật gì đó khả dĩ tham khảo. Trí não đọc đến trí nhớ nếu như không có vấn đề, cái kia cô bé này tiểu là cùng Sở Đông sớm chiều ở chung tiểu đồng, như thế nào là nữ quỷ? Là nữ quỷ hóa thành hắn quen thuộc nhất nữ hài bộ dáng sao? Có thể cái kia bóng dáng lại giải thích thế nào? Sở Đông tiếp nhận nữ hài trong tay thì nướng, rất tùy ý mà hỏi, đây là cái gì thịt nha? Nữ hải cũng không có đa tưởng, lúc này đáp, là phụ thân đi trên núi đánh trở về hiệu bảo thịt, cái kia ngốc hiệu bảo chính mình hướng bầy dập đục lên. Thiên hơi trễ, gặp ngươi không có việc gì, ta liền ăn lòng. Sở đại ca ta đi về trước, bằng không thì phụ thân muốn nổi giận. Nữ hải há miệng phải đi, điều này cũng làm cho Sở Đông ngậm một chút, nếu là quỷ, đây không phải là nên nghĩ biện pháp hại chính mình sao, như thế nào đưa xong thịt nướng liền đi hả? Nữ hải đi rồi, đi không chút nào dây dưa dài dòng, chỉ để lại một khối thịt nướng. Đây rốt cuộc là người là quỷ? Trước mắt trí não được biết tin tức đích thủ đoạn phi thường tiêu thốn, cơ hội hoàn toàn ỷ lại tại ký chủ con mắt, cho nên số liệu nghiêm trọng chưa đủ. Vậy ngươi nói phục khắc phù chú là có ý gì? Phù chú thượng có yếu ớt dương khí lưu lại, trước mắt phán định dương khí đặc biệt hình dạng khả năng kích phát ra bất đồng hiệu quả, trên lý luận mà nói, khả dĩ hoàn mỹ phục khắc. Mà giấy vàng cùng chu sa đối với hẳn là đối với dương khí có tốt hơn bảo tồn hiệu quả. Sở Đông nhìn nhìn chính mình cái này cùng lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng ra, ở đâu như có giấy vàng chu sa bộ dạng. Giấy tuyên thành cùng mực nước được hay không được? Sách này sinh cũng thì có cái này hả? Không xác định, còn cần số liệu phân tích, khả dĩ nếm thử. Dưới loại tình huống này, Sở Đông là thực không tâm tư ngủ, trải lên giấy tuyên thành tiểu nghiên nổi lên mực, trí nào đối với vật phẩm sức quan sát cường đến bất khả tư nghị, nó có thể đối với Sở Đông xem qua bất kỳ vật gì đều tiến hành tính toán phân tích. Thậm chí căn cứ phủ chú thượng dấu vết, đã chu sa đối với giấy vàng bất đồng thấm vào trình độ đến suy đoán bút họa trình tự. Sau đó thì sao, ta làm như thế nào? Ta đầu óc hội rồi, ta tay không biết ta. Đề nghị đề cao trí não dung hợp độ, mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức. Do trí não trực tiếp khống chế thân thể tiến hành hoàn mỹ phục khắc. Ngươi vậy mà khả dĩ không thông qua ta khống chế thân thể của ta. Cần trao quyền, tại trao quyền trong phạm vi khả dĩ, ký chủ tương đương với trí não kẻ quản lý. Trước mắt trí não cùng não vực dung hợp độ chưa đủ 1%, không cách nào làm được hoàn mỹ khống chế. Đại khái còn cần bao nhiêu sinh vật năng? Dự tính tại 70 điểm cao thấp, cũng không phải nhiều. Cô bé kia đưa tới sấy nướng chân thịt phi thường đại, đoán chừng người bình thường tham ăn thượng 2 ngày, nhưng Sở Đông một hơi toàn bộ cho ăn hết, vị đạo có chút nhạt, thật cũng không cái gì mùi lạ. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 06. Thể chất: 06. Sinh vật năng: 80/100. Người bình thường một ngày chủ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Cái này dấu móc ở bên trong số lượng biến nhiều hả? Trí não đang tại gia tốc thân thể của ngài thay thế, hư thân thể sẽ nhanh chóng bổ túc. Cơ bắp mỡ hợp thành đều cần phải thời gian, trí não chỉ là gia tốc cái này vào thành, dù sao một ngày ăn nhiều như vậy thứ đồ vật, bao nhiêu đều được béo lên một điểm mới được là. Hiện tại cái này bức thân thể hay là quá gầy yếu đi. Dựa vào trí não đề nghị, Sở Đông lại nằm ở trên giường, ngay sau đó hắn tựu cảm giác đầu của mình tựa hồ tại nóng lên, phát nhiệt, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Tựa hồ có nào đó dòng điện đang tại đầu của hắn ở bên trong tán loạn. Nửa giờ sau, Sở Đông nhẹ nhàng thở ra, cái loại này cảm giác kỳ quái rốt cục đình chỉ. Não vực dung hợp độ đạt tới 1%, có thể mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức. Sở Đông lau mồ hôi trán, đi tới sách của mình ngắn trước, trong nội tâm mặc niệm một tiếng mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức. Tiểu gặp tay phải của mình giơ lên, sau đó chỉ thấy phải tay nắm chặt bút lông bắt đầu ở giấy tuyên thành thượng vẽ mà bắt đầu, hình dạng, bút họa trình tự, thậm chí liền lớn nhỏ đều bị hoàn mỹ phục khắc lại đi ra. Mà Sở Đông là nhìn không tới cái gọi là dương khí, nhưng trí não tựa hồ là khả dĩ. Thành công không? Quan chắc chung. Dương khí chú lưu 3 phân 2 giây, đây cũng là giấy tuyên thành cùng mực nước chịu tải dương khí cực hạn. Dương khí tiêu tán nói cách khác cái này cái phù chú hiện tại đồ, trước có hắn hình, tiêu cùng tiểu hài tử chữ như gà bới không có bất kỳ khác nhau, nói một cách khác cái này phù chú vẽ ra đến 3 phút ở trong phải dùng ra đi. Cơ hồ có thể nói là hoàn toàn vô dụng. Sở Đông nhìn xem tay phải của mình đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vừa rồi cái gọi là trí tuệ nhân tạo hình thức, gần kề dùng 2 giây tiểu vẽ ra phù chú, cái này có phải hay không ý nghĩa, tại gặp quỷ thời điểm, hắn khả dĩ hiện trường vẽ tranh. Ngươi có thể khống chế lấy thân thể của ta chiến đấu sao? Đương nhiên, trí não nội có được nhân loại cơ hồ sở hữu tất cả chiến đấu kỹ xảo, đồng thời còn có thể tổng hợp sở hữu tất cả tin tức tiến hành tổng hợp phán đoán chiến đấu kỹ xảo không thể nghi ngờ. Như có cần, ta khả dĩ bắt đầu sửa sang lại tổng thể một cái tự động hệ chiến đấu thống, hoặc là chiến đấu phụ trợ hệ thống. Đây không phải đại hiện giả. Vậy trước tiên tự động chiến đấu a, có loại cách màn hình chơi trò chơi cảm giác rồi. Trí não loại này ra tốc thay thế tựa hồ cũng là có tác dụng phụ, tối thiểu hiện tại Sở Đông cũng cảm giác phi thường mệt mỏi, có lẽ là hắn gặp quỷ rồi di chứng, cho nên Sở Đông liền trực tiếp trên giường ngủ. Cái này gõ mô cầm canh chuyện hư hỏng, yêu ai đi thôi. Gà gáy Hưng Đông. Sở Đông mở to mắt, cảm giác toàn thân đều tràn đầy khí lực, không có một điểm cái loại này vừa khởi suy yếu cảm giác, trời đã sáng rồi, Sở Đông đi ra trong sân bưng bồn nước, xúc dưới thân thể, đêm nay chơi qua đi, trên người nhiều hơn rất nhiều cặn dầu. Sở Đông, ngươi nói, ngươi như vậy ra tốc thân thể của ta, ta có thể hay không cái chết rất nhanh. Chương 5, phải gõ mô cầm canh. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 07. Thể chất, 08. Sinh vật năng, nam. 105, người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Lý luận như thế, nhân loại bình thường tế bào đều có tuổi thọ, nhưng làm tế bào không có. Trên lý luận nếu như làm tế bào đầy đủ, nhân loại khả dĩ suốt đời. Nhưng theo tánh mạng tiến trình đẩy mạnh, làm tế bào tổng sản lượng hội từng bước giảm xuống. Nếu như não vực dung hợp độ khả dĩ đẩy mạnh đến 10-20, có thể giải khóa tế bào khống chế làm tế bào số lượng, thay thế giả yếu tế bào, đạt tới lý luận suốt đời. Sở Đông thịt khá zzz không ngờ như thế ta hiện tại cũng tại khắc mệnh a. Ký chủ còn trẻ, mệnh còn đủ dài. Ta cảm ơn ngươi ngao. Thay đổi thân sạch sẽ y phục Sở Đông mà bắt đầu quan sát nổi lên cái thôn này, buổi sáng người phần lớn là hướng thôn phía sau đi, đều lưng có một ít nông cụ cái gì. Bên đường cũng bắt đầu có đi một tí quán nhỏ buôn bán bắt đầu bán thứ đồ vật, cũng đều là một ít sinh hoạt đồ dùng, không có gì loẹ loẹt. Cửa đối diện Vương lão đầu khởi so Sở Đông sớm nhiều hơn, một mực ngồi ở bên cửa sổ chằm chằm vào Sở Đông, nghĩ thầm lấy trời đã sáng, cái này quỷ dù thế nào hung, cũng không nên trở ra mới được là. Nhưng hắn vậy mà chứng kiến Sở Đông dưới ánh mặt trời lao thân thể. Thôn trưởng, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Sở Đông còn cố ý hướng bên cạnh sân nhỏ nhìn mấy lần, cái kia chính là Tiểu Đồng chỗ ở sân nhỏ, dựa vào cái này thư sinh nguyên bản trí nhớ, Tiểu Đồng không có mẫu thân, chỉ có một phụ thân, chỉ là ngày bình thường rất ít đi ra ngoài. Tại hắn trong ấn tượng, đó là một rõ ràng hơn 30 tuổi, nhưng lại có 50-60 tuổi bề ngoài lao đầu, lưng còng, đầu bạc, thậm chí liền eo đều thẳng không dậy nổi một người như vậy. Tại trong trí nhớ, người này bề ngoài một mực cùng tuổi có rất lớn chênh lệch, nhưng tối thiểu nửa năm trước hắn tóc hay là hắc, thì ra là 40-50 tuổi bộ dáng, biến hóa lớn nhất đúng là gần đây nửa năm này. Lão nhân kia gọi Ngô Dụng, mà cái kia cùng nữ quỷ lớn lên giống như lúc nữ nhân gọi Ngô Đồng, thư sinh cùng cái này một hộ vẫn luôn là hàng xóm, đều vài chục năm. Cái này Ngô Dụng là cái thần côn, cây bên này hôn tang gà lấy, trên cơ bản đều tìm hắn. Sở Đông chính chằm chằm vào Ngô Dụng ra sân nhỏ xuất thần, chợt nghe lạch cạch một tiếng, là soát đầy sơn hồng đại môn bị người cho mở ra. Cái này Ngô Dụng tại thôn thượng coi như là lao thần tiên giống như tồn tại, cho nên trong nhà hắn phú vô cùng. Chỉ có nhà bọn họ có thể sử dụng thượng cái này trà cây chậu nước sơn đại môn. Một người mặc tơ lụa y phục lão đầu từ trong cửa đi ra, hướng thôn đi về hướng đông rồi, người này thời điểm ra đi còn quay đầu lại nhìn Sở Đông một mắt, ánh mắt kia lăng lệ ác liệt vô cùng, lại để cho Sở Đông có loại tóc gãy trồng cây chuối cảm giác. Cái này hơn 30 tuổi phải nên trắng niên, sao có thể chu đáo cái này bộ dáng? Cái này trạng thái xác thực là già yếu mà không phải thân thể bệnh tật, theo làn da trạng thái, bước bước, chất tóc tất cả đều phù hợp già yếu đặc thù. Nhưng bình thường sớm già chứng không có khả năng sống lâu như vậy. Chừng 30 tuổi, nhìn xem như 60 người, thật là quái sự tình. Đột nhiên, trong thôn truyền đến gõ cái chiêng thanh âm, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi theo đầu đường gõ đến cuối phố, một bên gõ còn một bên hô hào, người chết á. Người chết á. Tiểu quỷ chết ở quán rượu trước á. Cửa đối diện thôn trưởng vội vã chạy ra ngoài, xem phương hướng kia cùng cái kia Ngô Dụng lúc trước đi phương hướng đồng dạng. Cái này chết tiệt tin tức mới thông chi tới, cái kia Ngô Dụng chẳng lẽ tiểu sớm đã biết. Lúc này bên cạnh Ngô Đồng cũng đi ra, mang mạng che mặt, quần áo tú lệ, thấy thế nào đều không giống như là cái này trong thôn nên có cô nương. Giống như là sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Trên người làn da ở đâu như trải qua bạo chiếu bộ dạng, hẳn là căn bản không có làm qua việc nhà nông a. Sở đại ca, cùng đi nhìn xem chuyện gì xảy ra quá. Chúng ta đều thật lâu không có nói chuyện nhiều. Nô Đồng nhìn xem Sở Đông ánh mắt kia, hàm tình mạnh mạch, là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng ưa thích Sở Đông, duy chỉ có trước kia Sở Đông chính mình xem không hiểu. Dù sao, người đọc sách, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, cái kia ngốc tử liền mặt cũng không dám nhìn thẳng. Sở Đông, bóng dáng lại xuất hiện. Đây là vì cái gì? chẳng lẽ là ta ngày hôm qua ảo giác? Không phải ảo giác, nhưng chưa đủ chi tiết, tạm thời còn không cách nào tiến hành phân tích. Ngô Đồng nhìn xem sững sờ Sở Đông nghi hoặc hô một tiếng. Sở đại ca. Sở Đông, áo, không có ý tứ thất thần rồi, đi, ta đi xem. Sở đại ca, ngươi đều hôn mê 7 ngày rồi, ta cầu phụ thân nhiều lần, hắn đều không muốn giúp ngươi, thực xin lỗi, là ta không có thể đến giúp ngươi. Ngô Đồng túi đầu, có chút ủ rũ, một bức đã làm sai chuyện bộ dáng. Sở Đông, ngươi theo ta nói cái gì xin lỗi, ta đây không phải không có việc gì sao? Ừ, nghe thôn trưởng nói hắn đi muốn đi trong phủ giúp ngươi cầu phụ, không nghĩ tới cái này trong phủ phù còn rất có tác dụng, trước khi phụ thân còn nói cái kia phù không tạo nên cái tác dụng gì. Sở Đông cùng cô bé này hàn huyên vài câu, phát hiện nàng ăn nói hào phóng vừa vặn, càng giống là đọc qua sách người, chắc không được sẽ thích Sở Đông loại sách này ngốc tử. Cái thế giới này, nữ nhân là không thể đọc sách, coi như là đọc sách cũng phải là trong nhà âm thầm đọc, tuyệt đối không thể đường hoàng, chớ nói chi là tham gia khoa khảo thí các loại. Để cho nhất hắn kỳ quái chính là cái kia Ngô Dụng thái độ đối với tự mình, vài chục năm hàng xóm, nếu là hắn thật là có bản lĩnh, vì cái gì không cứu chính mình? Huống hồ tại hắn trong ấn tượng, Ngô Dụng không phải cái loại lầy thấy chết mà không cứu được người, cái này trong thôn rất nhiều việc lạ, đều là hắn giúp đỡ giải quyết, đối mặt cái kia trận cùng khổ người ta, Ngô Dụng cũng thường xuyên không thu tiền. Có thể duy trì có đối với chính mình. Trước mắt tình huống có hai loại xác suất lớn nhất giải thích. Thứ nhất, Ngô Dụng cùng ngươi đụng quỷ sự tình có quan hệ, hắn hy vọng ngươi chết, xác suất tại 60 đã ngoài. Thứ hai, Ngô Dụng không có năng lực cứu ngươi, hoặc là cứu ngươi cần trả giá không trả giá thật nhỏ, xác suất tại 30 tả hữu. Kỳ thật Sở Đông rất thiên hướng về loại thứ nhất giải thích, bởi vì cái kia nữ quỷ cùng Ngô Đồng lớn lên giống như lúc, điều đó không có khả năng là vô duyên vô cớ, nhưng Ngô Đồng hiện tại lại còn sống. Cái này quá kỳ quái. Cái này muốn xuất thần, hai người đã đến cái kia người chết địa phương, người nơi này đại bộ phận đều giúp nhau nhận thức, cái này xem xét Sở Đông tới, bọn hắn đều lẫn mất rất xa. Thật ra khiến Sở Đông thuận lợi thấy được cái kia người chết địa phương. Người chết là một người quần áo lam lũ tử quỷ, cách 1 mét xa đều có thể nghe thấy được thật lớn mùi rượu, sắc mặt thoáng phát tím, thủ trưởng trở nên trắng, chỉ chưa thấy cái gì miệng vết thương. Chỉ là làn da nhan sắc, thật sự có chút kỳ quái. Loại này nhan sắc phần lớn xuất hiện tại thiếu dưỡng mà chết chi nhân trên người. Tất cả mọi người không dám đi đụng người chết, duy chỉ có cái kia Ngô Dụng tại trên thân người chết sờ tới sờ lui, cũng không biết là ở sờ cái gì, cái kia Vương lão đầu ở bên cạnh lo lắng xoa xoa tay. Cái này thế nào lại chết người đi được nha, cái này có thể như thế nào cho phải nha. Ngô Dụng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thôn trưởng, đặc biệt tùy ý hỏi một câu, "Thôn trưởng, đêm qua không có người gõ mõ cầm canh à? Chi mấy ngày hôm trước là ta thay, cái này tiểu sở không phải tốt rồi, ta đi nằm ngủ rơi xuống, ngươi xem ta cái này đầu góc, cái này gõ mõ cầm canh đồng cái chiêng vẫn còn nhà của ta." "Lỗi của ta, lỗi của ta." Ngô Dụng quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Đông, ánh mắt kia ở bên trong tựa hồ có chút nghi hoặc cũng khó hiểu. "Ngô Dụng, thôn trưởng à, cái này gõ mõ cầm canh cũng không thể ngừng à, bằng không thì thực sẽ xảy ra chuyện." "Thôn trưởng, tiểu sở à, ngươi ngày hôm qua thế nhưng mà tiếp nhận việc này, không thể nói chuyện không tính toán gì hết à?" Một đám người đều hướng Sở Đông xem đi qua, Sở Đông lúc này mới nhớ tới lúc trước tại sao mình sẽ đi gõ mõ cầm canh, cũng là như thế này bị người ấp ở, không có người nguyện ý làm khổ sai sự tình. Bởi vì này nửa đêm gõ mõ cầm canh người, rất nhiều đều xảy ra chuyện, căn bản không có người nguyện ý làm. Chương 6, thuật sĩ cùng võ giả. Nhưng Sở Đông bởi vì cả ngày đọc sách, thật sự không có thời gian đi kiếm tiền, tại tăng thêm không cha không mẹ, lại phải tự mình giải quyết ăn mặc chi phí, lúc này mới tiếp được phần này công tác, hơn nữa còn là Ngô Dụng cho hắn dẫn đường. Lúc trước Sở Đông còn mang ơn kia mà, hiện tại thấy thế nào, đều là tại hại hắn. Sở Đông không có lập tức đáp ứng, mà là nói ra, "Thôn trưởng à, đêm nay thượng nguy hiểm như vậy, ta không nghĩ chịu chết à." Thôn trưởng nhanh chóng thẳng toát cao giang tử, hướng người chung quanh trên người nhìn lại, không có một người dám cùng lao đầu đối mặt, đều sợ dẫn lửa thiêu thân. "Ôi chao nha, cái này không gõ mõ cầm canh sẽ xảy ra chuyện đó à, Sở Đông ngươi đây không phải không có việc gì sao, ta không phải còn đi trong phủ cho ngươi cầu phủ. Ngươi coi như giúp đỡ thôn trưởng." "Sở Đông, để cho ta gõ mõ cầm canh cũng không phải không được. Được thêm tiền, đây chính là mua mệnh tiền a." Thôn dân chung quanh đều có điểm kinh ngạc, bởi vì này Sở Đông quá kỳ quái, trước kia cái này ngốc thư sinh cũng đúng, hơn nữa lời nói cũng rất ít, hôm nay vậy mà hội để tiền. Thư sinh không phải rất thanh cao sao? Có thể Sở Đông cũng là bất đắc dĩ à, hắn hiện tại lượng cơm ăn thật sự quá lớn, coi như là mặc kệ trí não dung hợp độ đẩy mạnh, hắn cũng muốn ăn điểm tốt, cái này thư sinh nghèo trên người sướng sốt một đồng tiền đều không có. Nô Dụng ở bên cạnh lại thúc giục một câu. "Thôn trưởng à, nếu như không có người gõ mõ cầm canh, tối nay sợ là vừa muốn có người gặp chuyện không may a." Thôn trưởng thịt đau thẳng dậm chân. "Tiền tiêu vặt hàng tháng cho ngươi theo 1-2 nâng lên 10 lượng, đã là ta có thể cho cực hạn, Sở Đông ta cũng không thiểu chiếu cố ngươi à, nếu ra lại sự tình, ta cái này thôn trưởng vị trí tiểu giữ không được." Cái này bên cạnh lập tức liền có người khâm phục, "Cái này 10 lượng bạc đều đủ chúng ta 1 năm chi tiêu rồi." "Sở Đông, hoặc là ngươi đây." Cái này không phục chi nhân lập tức liền không có thanh âm, "Tiền này có mệnh lợi nhuận, còn phải có mệnh hoa mới được. Cái này huynh đệ, ta và ngươi học được thuật, cũng không phải là nên như vậy dùng." Người này lời nói chọc vào đột nhiên, hơn nữa là tại mọi người sau lưng, đám người tự động mở ra, lộ ra một cái tựa ở bên tường lao khất cái, lao khất cái con ngươi rất rõ sáng, lại để cho người nhìn thì có một loại ham đi vào cảm giác. Cái này là hôm qua một mực tại cửa thôn nhìn xem Sở Đông người nọ. Nô Dụng chừng người nọ một mắt, không có quan hệ gì với ngươi, muốn dưỡng lao tiểu chớ xen vào việc của người khác. Lão khất cái cầm lấy chén bể đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất thở dài, liền rời đi. Có thể như thế nào, nghe lão nhân này đều là câu nói có hàm ý khác. Vương lão đầu trong ngực móc móc lấy ra 10 lượng bạc đặt ở Sở Đông trong lòng bàn tay, tiểu cùng sợ hắn đổi ý đồng dạng. Tiền này ta trước đưa cho ngươi rồi, buổi tối cũng không thể lại lầm tội a, đợi tí nữa đi ta cái thanh kia ngươi ra hỏa sự tình lấy đi. Nô Đồng lo lắng cầm lên Sở Đông cánh tay. Sở đại ca, ngươi đừng đi đi à, không an toàn, ngươi thiếu tiền ta tại đây còn có chút. Nô Dụng chứng kiến nữ nhi của mình như vậy, trong lòng cũng là có chút đã đến tính tình, hắn đi lên bắt được Ngô Đồng tay tiểu muốn đem nàng mang về nhà. Thời điểm ra đi còn đụng phải Sở Đông một chút, thiếu chút nữa đem Sở Đông cho đánh ngã gục, khí lực kia quả thực có chút dị thường. Cái này hơn 60 tuổi người, lại vẫn có thể có như vậy khí lực, hơn nữa tiểu cái kia thân thể gầy yếu cốt, giống như một trận gió đều có thể thổi ngược lại, nhưng khí lực lại có thể so Sở Đông đại nhiều như vậy. Lao thôn trưởng dẫn theo hai cái gan lớn trắng đinh, đem người nọ cho dơ lên đi thôn phía nam, bên kia tiểu là ngày bình thường chôn cất người địa phương. Sở Đông, ta lấy được tìm xem cái kia lao khất cái, hắn khẳng định biết nói chút gì đó. Hơn nữa nhìn lấy hắn ta cuối cùng có một loại cảm giác kỳ quái. Là ánh mắt đục ngầu độ, mắt của hắn bạch bộ phận đục ngầu trình độ không giống cái này năm tuổi người. Xác thực, ánh mắt của hắn thật sáng, ta đuổi theo mau hỏi một chút. Bọn hắn tiểu thôn này cũng tiểu gần 110 hộ người, ngày bình thường tiểu thương cũng không phải rất nhiều, tất cả ra tự quét trước cửa tuyết, quốc đất cày ruộng, sống cũng là tự tại. Nhưng thấy thế nào loại này thôn, cũng không thích hợp tên ăn mày sinh hoạt. Sở Đông cuối cùng tại cửa thôn cổng chào hạ đã tìm được hắn, nơi này ngày bình thường hiếm có người đến, tại đây có thể chiếm được cái gì? Đại gia, đói sao? Không bằng ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm à? Ngươi gọi ta đại gia? Ngươi biết ta bao nhiêu sao? Xem ngài cái này thể cốt khẳng định rất trẻ tuổi, có lẽ chừng 50 tuổi a. Sở Đông đã là hết sức những năm qua nhẹ nói, trên thực tế hắn cảm giác người này tối thiểu được hơn 60, thậm chí nhanh 70 tuổi. Lão khất cái cười hắc hắc, lộ ra một bức rõ ràng rằng, hàm răng chỉnh tề không có vết bẩn, tuyệt đối không phải lão đầu nên có. Ngươi hoa nhi nội tử, không hiểu chuyện a, ta năm nay cũng tiểu 39 tuổi, ngươi được kêu ta đại ca. Sở Đông sững sốt cả buổi không có kịp phản ứng, 39 tuổi. Sở Đông, đại ca, vậy ngài lớn lên có chút sốt rồi a, đi. Xin ngài ăn một bữa cơm a. Lao khất cái ghét bỏ nhìn thoáng qua Sở Đông. Tiểu ngươi, mời ta sao? Coi như vậy đi, hay là ta thỉnh ngươi đi, đi, cùng ta về nhà ăn. Sở Đông, ngài còn có ra? Như thế nào? Tên ăn mày lại không thể có ra hả? Lao khất cái dẫn đường trực tiếp là ra thôn, không có vài bước đường đã nhìn thấy một cái tòa nhà lớn, cái này tòa nhà hắn có ấn tượng, lúc trước tại đây địa chủ dinh thự, có thể về sau cái này địa chủ cả nhà chết bất đắc kỳ tử, tòa nhà tự hoang. Đây chính là nổi danh nhà có ma. Ta gọi Hoàng Đức. Bảo ta một tiếng Hoàng đại ca là tốt rồi, yên tâm cái này tòa nhà là ta mua xuống, ta chính là cảm thấy cái này thôn Tử Sơn nước trong thanh tú, thích hợp dưỡng lão, không nghĩ tới cũng có nhiều như vậy sốt ruột sự tình a. Lão khất cái đẩy ra đại môn, bên trong thì có một cái thị nữ ra đón, cho lão khất cái bưng trà còn thay đổi y phục, đây là tên ăn mày nên có sinh hoạt sao? Lão gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong, theo như phân phó của ngài, nhiều thêm một đôi đũa. Hoàng Đức khoát tay áo, một bức rất tùy ý dương khí. Đã thành, đã biết, ngươi đi xuống đi. Sở Đông có chút kinh ngạc, ngươi hôm nay muốn thỉnh khách nhân? Hoàng Đức nhẹ giọng cười cười, quay đầu lại hỏi nói, ngươi không phải là sao? Lời này lại để cho Sở Đông ra đầu run lên, chính mình là thượng chụp vào sao? Hoàng Đức đem Sở Đông mang vào phòng, đồ ăn rất phong phú, hơn nữa có một nửa đều là thịt đồ ăn, đây chính là cực kỳ phong phú thức ăn rồi, dù sao tại đây địa phương nhỏ bé, cũng tiểu ngày lễ ngày Tết mới có thể khai mở thượng một điểm thức ăn mặn. Sở Đông, trong nhà của ta đột nhiên có việc, đi chưa ca? Hoàng Đức ngồi ở cái bàn bên cạnh đột nhiên nói ra, ngươi tiểu không muốn biết cái kia nữ quỷ vì cái gì quấn quýt lấy ngươi sao? Ta là người, không cần sợ hãi. Sở Đông cuối cùng vẫn là hay là đã ngồi trở về, hắn xác thực thật sự cần một ít tin tức, một ít cái thế giới này chỉ mới có đích tin tức. Ăn đi, đều là đồ tốt. Sở Đông cũng không phải lo lắng hắn hạ độc, bởi vì đối phó chính mình sao thư sinh nghèo, còn không xứng với loại này bài mặt, vừa rồi chính mình vẫn chỉ là muốn mời người ta ăn một tô mì mà thôi. Sở Đông, ngài cùng cái kia Ngô Dụng có phải hay không một loại người? Hoàng Đức, a, như thế nào hỏi như vậy hả? Đoán, các ngươi đều rất trẻ tuổi lại có vẻ phi thường già yếu, hơn nữa vừa rồi ngươi nói, ta và ngươi học được thuật. Thuật là cái gì? Hoàng Đức đột nhiên phá lên cười, ha ha ha ha, không thể tưởng được tiểu thôn này còn có thể có mạch suy nghĩ như vậy khoáng đạt người. Ngươi đoán không lầm, ta cùng người nọ đều là thuật sĩ, chỉ là của ta tập võ, so hắn khi còn trẻ một chút như vậy, ha ha ha. Sở Đông, thuật sĩ, tập võ. Chương 7, khắc mệnh thuật. Ngươi từ nhỏ tiểu sinh trưởng ở cái này vắng vẻ trong thôn nhỏ không biết cũng bình thường. Ta đơn giản nói với ngươi nói, cái này tập võ a là được cường thân kiện thể, trong khi tu luyện khí. Cái kia thuật sĩ, học đều là một ít chênh lệch chi thuật, trừ ta bắt quỷ, vu cổ, phù thủy, thỉnh thần, phù lục, những này đều bị quy là thuật. Có ít người cũng gọi là nó thuật pháp, bất quá không có khác nhau. Mà học những này thuật người, được xưng là thuật sĩ. Những tin tức này Sở Đông là hoàn toàn không biết, hắn theo như lời không biết bên cạnh đương nhiên kể cả đời trước thư sinh nghèo trí nhớ, tập võ, thuật, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Có thể như thế nào nghe, vũ giả này cùng thuật sĩ cũng không phải người bình thường. Hoàng Đức uống một ngụm rượu tiếp tục nói, ngươi hôm qua có phải hay không dùng một chương hoàng phù ạ? Đó chính là phù lục chi thuật, âm dương tư cấp thấp nhất chế thức phù lục, tên viết bạo dương phù, hiệu quả bình thường. Cái kia còn bình thường. Hôm qua ngươi gặp phải vật kia, thậm chí liền quỷ đều không tính là, cái kia hoàng phù tự nhiên là có hiệu quả. Bất quá ta hôm qua gặp ngươi vậy mà có thể theo cái kia quỷ che trong mắt đi tới, ngươi là làm sao làm được? Sở Đông, cái này không khó, phân rõ chính mình khi nào lâm vào huyễn cảnh, sau đó căn cứ từ mình tiến vào huyễn cảnh trước khi thân vị, tính toán chính mình xoay tròn bao nhiêu chu, tìm đúng phương hướng, hướng phía cái hướng kia đi cũng được. Hoàng Đức gãi gãi đầu, lại vẫn có loại này giải pháp, cái này là người đọc sách mạch suy nghĩ sao? Bất quá ngươi thật đúng là tỉnh táo, người bình thường gặp cái này đã sớm luống cuống, càng đừng đề cập ý thức được khi đó hư giả huyễn cảnh. Cho nên các ngươi như vậy trông có vẻ giả, là vì học được thuật sao? Hoàng Đức nghe nói như thế dáng tươi cười thiểu rất nhiều, bất quá ngược lại là không có tức giận, chỉ là giọng điệu nói chuyện cũng trầm thấp mà bắt đầu, về sau đại bộ phận đều là Hoàng Đức đang nói, Sở Đông đang nghe. Cái gọi là thuật, tự là hết thể có thể đối phó âm quỷ chi vật phương pháp, mà cơ hồ sở hữu tất cả đi chi hữu hiệu phương pháp đều tiêu hao tuổi thọ, dùng thuật càng lợi hại, tiêu hao tuổi thọ cũng liền càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì hai người đều như vậy trông có vẻ giả nguyên nhân. Tuy chỉ có hơn 30 tuổi, cũng đã bởi vì thuật cơ hồ tiêu hao cả đời tuổi thọ, cái này là sử dụng thuật một cái giá lớn, ai cũng không thể tránh được. Nếu như đơn thuần dùng khắc phù triện đến phân tích, cái gọi là tiêu hao tuổi thọ khả năng cùng dương khí tiêu hao có quan hệ. Nhưng là hay không sở hữu tất cả thuật một cái giá lớn đều là tiêu hao dương khí, còn cần càng nhiều nữa số liệu phân tích. Nhưng lại để cho Sở Đông càng thêm để ý không phải những này có thể đối phó quỷ thuật, mà là mặt khác một loại năng lực, một loại được xưng là võ công năng lực. Hoàng Đức nói võ công luyện đến ở chỗ sâu trong, có thể tay không đá vụn, võ nghệ cao cường. Hơn nữa nội lực khả dĩ tẩm bổ thân thể, tăng trưởng tuổi thọ, cho nên rất nhiều thuật sĩ đều học tập một ít võ công dùng để triệt tiêu sử dụng thuật pháp tiêu hao. Nhưng đây là trị phần ngọn không chừng trị bản, võ công không có cách nào lại để cho người trường sinh, tối đa sống chừng 100 tuổi. Nếu như thuật pháp tiêu hao chính là người dương khí, cho nên mới giảm bất tuổi thọ, cái kia võ công lại là dựa vào cái gì tăng cường người khí lực, cường hóa tuổi thọ đây này? Sở Đông, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, là bởi vì sao? Tiểu tử ngươi trên người dương khí so với bình thường người nấu lợi hại nhiều, là cái học thuật tốt bại hoại, ta chỉ là không muốn gặp ngươi cứ như vậy bị người hại chết mà thôi. Bị ngươi hại chết? Ngươi nói ngô dụng sao? Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, ta cho rằng còn phải nhiều phế trải qua miệng lưỡi. Trước ngươi bị quỷ che hồn, theo đạo lý 7 ngày sau là chết tiệt, nhưng ta không biết ngươi như thế nào chống đỡ tới, nhưng ngươi bây giờ là cái học thuật đỉnh tốt bại hoại. Có hứng thú sao? Còn có bực này chuyện tốt. Hoàng Đức đột nhiên nở nụ cười, như là đã nghe được cái gì chê cười bình thường, hỏi ngược lại, ngươi nói đây là chuyện tốt? Thuật sĩ đều sống không lâu, chỉ cần ngươi học được thuật pháp tiểu nhất định là đầu không đường về. Sở Đông cũng không phải đồng ý điểm này. Có chút tự bảo vệ mình năng lực, tổng so mặc người chém giết được rồi. Lời này ngược lại là có lý, hiện tại nơi này ác quỷ khắp nơi trên đất thế giới, hội ít đồ chúng quy là có thể bảo vệ tính mạng, bất quá tu thuật trước luyện võ, bằng không thì phải dựa vào ngươi cái này tiểu thân thể, mấy cái thuật xuống dưới, chính mình đã bị rút chết rồi. Trông thấy ngươi bên cạnh lão nhân kia không người không quỷ dạng như vậy sao? Cuối cùng tiểu cái kia kết cục. Cái này Hoàng Đức có lẽ cũng không tính là người tốt lành gì. Dù sao hắn cũng nói, hắn biết nói Sở Đồng trước khi sẽ chết, nhưng hắn cũng không có nhúng tay, bây giờ là xem Sở Đồng trên người dương khí cường thịnh, thích hợp tu thuật, mới gặp mới tâm khởi phải giúp Sở Đồng. Hơn nữa có phải thật vậy hay không muốn giúp, Sở Đồng đều không rõ ràng lắm. Nhưng dù sao, có thể có lợi, Sở Đồng có thể trước cùng hắn luyện lấy. Cả bàn đồ ăn cuối cùng đều bị ăn hết sạch rồi, Hoàng Đức đã sớm ăn no rồi, cuối cùng hắn toàn bộ hành trình đều tại trường trong mắt xem Sở Đồng biểu diễn, hắn theo chưa thấy qua một cái gầy yếu người có thể như vậy ăn cái gì. Hơn nữa hắn ăn càng nhiều, trên người dương khí liền càng phát ra rực rực. Hoàng Đức thật sự tích tài, hắn chưa bao giờ thấy qua Sở Đông như vậy thể chất, tựu như là trong đêm tối đèn sáng đồng dạng chói mắt, dương khí là người bình thường trên người gấp 10 lần đều có dư, nhưng lại rất trẻ tuổi. Phải biết rằng thuật chi nhất đạo, tuổi trẻ tựu là vô liếng. Hiện tại hắn lại phát hiện một cái mới đích ưu điểm, tham ăn. Luyện võ người phải tham ăn, nhưng một người nếu có tu thuật thiên phú, cái kia liền luyện võ phế vật, nếu như luyện võ thiên tài, cái kia tu thuật tựu là phế vật. Tuy nhiên hắn không có thể hiểu được đây là vì cái gì, nhưng từ xưa đến nay đều là như thế. Có thể trước mặt người này, lại để cho hắn chứng kiến một loại mới đích khả năng, nếu như thuật cùng võ tất cả đều đến đỉnh phong, này sẽ là một loại gì tình huống? Hoàng Đức, đến đánh với ta quyền, ta trước dạy ngươi ngưng khí, đó là một hết sức công phu, tối thiểu được đánh lên một năm mới có hiệu quả, hơn nữa nhất định phải ăn được. Thuật cùng võ là tương xích, người võ đạo thiên phú có lẽ tất nhiên không thể tận như nhân ý. Hoàng Đức tiểu tại chính mình trong sân bắt đầu cho Sở Đông làm mẫu mà bắt đầu, quyền pháp đánh chính là rất chậm, nhưng xác thực rất phức tạp, không chỉ là hai tay còn có đầu hướng, hai chân bày đặt, thậm chí phần eo nghiêng đều có yêu cầu. Dù sao theo như Hoàng Đức theo như lời, có một chỗ không đúng, đều là hưởng phí công phu. Đề nghị mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức, do trí não phân tích trong đó quy luật, trước mắt sinh vật năng còn sung túc. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 08. Thể chất, 09. Sinh vật năng, 50, 110. Người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Sở Đông, vậy mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức. Sở Đông còn có thể cảm nhận được thân thể, cũng có thể đối với thân thể phát ra chỉ lệnh, nhưng chỉ cần hắn không kháng cự, thân thể của hắn sẽ chính mình hành động, giống như là có một đôi vô hình tay tại kéo thân thể của hắn, nhưng nếu là thật sự muốn phản kháng, cũng là không có gì áp lực. Mà mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức sau, đích Sở Đông cơ hồ là hoàn toàn phục khắc lại Hoàng Đức quyền pháp, từng chiêu từng thức không có một điểm độ lệch. Hoàng Đức nhướng mày, chất vấn, ngươi có phải hay không trước kia học qua? Sở Đông, nếu võ công thực sự ngươi nói mạnh như vậy, ta về phần thảm như vậy, cũng là có lý, có thể tiểu tử ngươi, làm sao có thể đánh chính là như vậy tiêu chuẩn? Bắt trước mà thôi. Hoàng Đức trong nội tâm đột nhiên nhớ lại hai chữ, thiên tài. Hơn nữa là võ đạo thiên tài. Chương 8, kéo dài mệnh võ. Hoàng Đức trong nội tâm cũng có điểm muốn thăm dò Sở Đông cực hạn ý tứ, tiêu một hơi đánh xong trọn bộ Ngưng Khí quyền, đây không phải cái gì cao thâm quyền pháp, nhưng sơ học giả như thế nào cũng phải ma thượng cả tháng mới được. Nhưng hắn phát hiện người này, gần kề nhìn một lần, tiêu hoàn toàn nắm giữ. Đặc biệt quyền pháp lộ tuyến lại để cho huyết dịch lưu động đã có xu hướng tính, loại này đặc biệt xu hướng tính cùng đánh quyền chỗ mang đến chấn động tần suất đang tại hấp thu tế bào tràn lan năng lượng. Sở Đông, ngươi nói là nội khí tiểu là dương khí? Cũng không phải, nhưng đều là sinh vật năng một loại, nếu như không nên giải thích, cái kia chính là tế bào năng lượng hướng ra phía ngoài sinh sôi trở thành dương khí, hướng vào phía trong chuyển hóa thành nội khí. Nhưng nội khí cùng dương khí đã có hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Chúng đích căn nguyên đều là một loại, lai nguyên ở tế bào. Nhưng đều không ngoại lệ, dương khí cùng nội khí đều đã xảy ra tính chất thượng chuyển biến, trước mắt tính toán lực không đủ để trèo chống càng sâu cấp độ phân tích. Sở Đông có thể cảm giác được, theo thân thể một lần đánh quyền, thân thể có chút địa phương lại đột nhiên nhiều ra một loại kỳ quái cảm giác thật nóng, giống như là có đồ vật gì đó trong thân thể toán loạn. Nhưng nó lại rất nhanh hội biến mất. Vì vậy hắn đem loại này nghi hoặc hỏi lên. Hoàng Đức kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Ngươi ngày đầu tiên thì có khí cảm giác. Hoàng Đức căn bản không tin, lại để cho Sở Đông tiếp tục đánh quyền, hắn bắt tay đặt ở Sở Đông ngực đến cảm thụ thân thể của hắn, theo thân thể hoàn mỹ luật động, tăng thêm trí não cố ý gia tốc, Sở Đông xác thực lần thứ nhất thì có khí cảm giác. Ngưng khí rồi, nhưng lại tiêu tán. Hoàng Đức có chút thất vọng lắc đầu. Xác thực là nội khí, nhưng thân thể của ngươi lưu không được, thân thể của ngươi nội tình quá hư nhược rồi, nội khí có chút bị hấp thu rồi, có chút trực tiếp tiêu tán mất. Nhưng này giải thích không thông a, ngươi như vậy suy yếu thân thể, ở đâu ra tràn đầy dương khí? Hoàng Đức biết nói Sở Đông thân thể hư, nhưng không nghĩ tới như vậy hư, thậm chí có thể nói là gió thổi qua có thể ngược lại cái chủng loại kia, loại người này đừng nói luyện võ tu thuật rồi, sợ là muốn bình thường còn sống đều tốn sức. Hoàng Đức vẻ mặt kinh ngạc, trong đó còn trộn lẫn lấy một tia thất vọng. Không cách nào bảo tồn nội khí thân thể, đời này đều chỉ có thể là cái võ đồ, không có nội khí võ đồ. Những này nội khí tựa hồ trong người dọc theo đặc biệt phương hướng lưu động, cái này đã không phải mạch máu, cũng không phải thần kinh. Nhân thể tựa hồ thật sự tồn tại kinh mạch, còn cần đại lượng số liệu phân tích. Sở Đông chỉ là cảm giác luyện quyền rất thoải mái, thân thể hâm nóng, cho nên hắn cũng không có đình chỉ trí tuệ nhân tạo hình thức, cái này ngưng khí quyền đánh cho một vòng lại một vòng, mà hắn ngưng tụ nội khí cũng có thể tồn tại càng lâu. Theo bắt đầu vài giây, đến bây giờ hơn 10 giây. Nội khí vận chuyển phương hướng cùng huyết dịch lưu động cơ bản nhất trí, nhưng lại không phải là mạch máu. Kinh mạch tạm thời còn không cách nào theo khoa học phương diện chứng minh là đúng tồn tại, nhưng là không cách nào chứng minh hắn không tồn tại. Nhưng tiểu trước mắt số liệu đến xem, trong lúc này số mệnh chuyển phương hướng nên là như vậy kinh mạch. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 08. Thể chất: 09. Sinh vật năng: 40, 110, người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Sở Đông: đói bụng. Hoàng Đức: nhanh như vậy? Ngươi ngưng khí thiên phú xác thực đáng sợ, nhưng không biết làm sao thân thể nội tình quá kém, trước chỉ hoãn một hồi, ăn điểm tốt bồi bổ thân thể a. Vương bà, làm mấy cái thịt đồ ăn bưng lên. Đã biết, lao ra. Luyện quyền bất quá nửa giờ, trí não tính toán phân tích, tăng thêm ngưng khí, cũng đã tiêu hao 50 đơn vị sinh vật năng, đây chính là người bình thường 2 ngày chủ của tiêu hao. Bất quá cái này nửa giờ lại làm cho thân thể của hắn mạnh không ít, nếu có đầy đủ thực bổ, dùng không được bao lâu, có lẽ là hắn có thể thành là một người bình thường. Sở Đông luyện quyền, Hoàng Đức tiểu nằm ở xích đu thượng phơi nắng mặt trời, hắn đã ở quan sát Sở Đông, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, rất nhiều lý luận tại Sở Đông trên người đều không thích hợp. Ví dụ như người bình thường một ngày chỉ có thể đánh nửa giờ ngưng khí quyền, nếu không sẽ kiệt lực suy yếu, hàng quá hóa dở. Hắn không có nhắc nhở Sở Đông, là muốn cho Sở Đông chính mình cảm thụ một chút, cũng coi như trường cái giáo huấn, nhưng mà ai biết tiểu tử này một đánh chính là một cái buổi chiều, ngoại trừ trên đường muốn uống nước ăn cơm bên ngoài, căn bản không có cái gì kiệt lực suy yếu. Thật giống như, chỉ cần có đồ ăn, hắn tiểu là cái vĩnh viễn động cơ. Hoàng Đức, cái này quá đặc biệt sao, không hợp thói thường rồi. Mặt trời chiều ngã về tây, cái này một luyện tiểu là nghiêm chỉnh ngày trôi qua, cái này Hoàng Đức ra một xung quanh nguyên liệu nấu ăn đều bị Sở Đông cho ăn hết sạch rồi, dù sao Hoàng Đức là đã chết lặng. Hơn nữa một ít đồ ăn không đáng giá mấy đồng tiền, hắn tiểu là hiếu kỳ tiểu tử này đến cùng nhiều tham ăn. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 11. Thể chất: 12. Sinh vật năng: 70, 150, người bình thường một ngày chủ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Ngươi nội khí có thể tồn tại đã bao lâu? Sở Đông: vài phút a. Xem ra ngươi trước kia là thật sự nghèo quá rồi, sẽ không nếm qua cơm no à, thiên phú hẳn là vẫn còn, nhưng nội tình chênh lệch là rất khó đền bù. Từ từ sẽ đến a, trời sắp tối rồi, ngươi đi về nhà a. Sở Đông ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời xác thực muốn xuống núi rồi, cái này tiểu cốc thôn tại trong sơn cốc, Thái Dương hạ sơn nếu so với bình thường còn sớm thượng 1-2 giờ, hiện tại ước chừng lấy cũng tiểu 4 điểm tả hữu bộ dạng. Sở Đông, ta thật sự muốn đi gõ mõ cầm canh sao? Hoàng Đức nằm ở xích đu lên, dùng đặc biệt thanh âm trầm thấp trả lời một câu. Thôn này có một số việc ta còn không có thăm dò, ở trước đó, hay là duy trì hiện trạng a, tiểu ngươi bây giờ cái này dương khí hộ thân, cái con kia nữa quỷ hại không được ngươi. Như ngày hôm qua dạng tỉnh táo một điểm là tốt rồi. Ngày hôm nay hắn cùng Hoàng Đức cũng hàn huyên không ít, trong đó lớn nhất nghi vấn tự nhiên là quỷ rốt cuộc là cái gì, tại trí nào xem ra, quỷ tiểu là một đoàn sinh vật năng, nhưng mọi sự dù sao cũng phải có một lý do. Mà Hoàng Đức cũng nói cho hắn một cái phi thường kính bạo phát tin tức, cái kia chính là hắc triều tồn tại. Cái gọi là hắc triều, tiểu là màu đen sương mù như là thủy triều bình thường bao phủ đại địa, mỗi tháng một lần hắc triều đều xâm nhập một lần đại địa, hắc triều qua đi, ác quỷ liền xuất hiện, hiện tại ai cũng không thể giải thích đây là vì cái gì. Về phần Sở Đông nhìn thấy nữ nhân kia, liền quỷ đều không tính là. Hoàng Đức sở dĩ đến cái thôn này dưỡng lão, chính là trong chỗ này địa thế tự nhiên đặc thù, hắc triều hội bởi vì sơn mạch bảo hộ mà lược qua tại đây, cho nên tại đây không có chính thức quỷ. Thư sinh kia từ nhỏ sống ở chỗ này, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua hắc triều, có thể nghe Hoàng Đức hình dung, cái kia hắc triều tựa hồ là theo mỗi cái địa phương khuyết tán đi ra. Trời chiều chiếu vào thôn trên đường phố, đồng ruộng làm việc tay chân mọi người đã sớm trở về nhà, khói bếp lượn lờ, ngược lại thật sự như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nếu như tại đây buổi tối không náo quỷ, Sở Đông về nhà, vừa vận đụng phải lưng con cái quốc trở về Ngô Dụng, dưới chân còn dính lấy bùn, hắn nhìn thoáng qua Sở Đông, cũng không nói lời nói tựu trở về nhà. Sở Đông nhìn thoáng qua mặt trời, còn có một hồi mới có thể xuống núi, hắn tựu theo Ngô Dụng trở về phương hướng tìm tới, Ngô Dụng dưới chân có bùn, hơn phân nửa là từ sau núi vừa trở về, tuy nhiên trên mặt đất dấu chân không ít, nhưng trí não vẫn có thể rõ ràng phân biệt, thậm chí sẽ ở Sở Đông trong tầm mắt đem Ngô Dụng dấu chân cao sáng biểu hiện. Sở Đông đi đến thôn cửa sau, sẽ không dám ra lại đi, bởi vì càng đi về phía trước vài bước, là được thôn nghĩa địa. Sở Đông, hắn đi nghĩa địa làm gì vậy? Sáng sớm cái kia tiểu quỷ thi thể cũng không tới phiên hắn đến vùi hạ. Đại ca, tiểu là tiểu tử này, động thủ đi. Chương 9, đào mộ. Sở Đông trở lại xem xét, phát hiện hai cái lạ mắt người xông tới, hai người này sinh một bức người bên ngoài tướng mạo rất là chói mắt, bọn hắn thôn này sản vật tài nguyên coi như phong phú, ý sơn bản thủy, phong cảnh cũng không tệ. Nhưng lại cùng lại tiên, hiếm có ngoại nhân đến. Hơn nữa cái này ánh mắt của hai người, hiển nhiên không có hảo ý. Tiểu tử, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, khỏi bị cái này ra thịt nỗi khổ a. Sở Đông lui về sau hai bước, các ngươi muốn làm gì? Có người muốn gặp ngươi. Nhị đệ chớ cùng hắn nhiều hơn, lập tức bầu trời tối đen lên rồi, tốc độ giải quyết, một cái thối thư sinh. Hai người thân cường thể cường tráng, trong tay còn có vũ khí, như là cái gì đào đất dùng cái xẻng, thấy thế nào Sở Đông cái này tiểu thân thể đều không có phần thắng. Sở Đông triệt thoái phía sau một bước, mặc niệm một câu mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức, sau đó hắn lập tức trước đạp một bước, vậy mà chủ động xuất kích rồi, hai người đều giơ lên vũ khí để tới. Sở Đông thân thể ngửa ra sau, chân phải đạp đấy, vậy mà lại để cho chính mình vòng quanh hai người tìm một vòng. Sau đó tay trái chống đỡ địa nhanh chóng đứng dậy, đối với hai người cổ tiểu là hai quyền, hai người tại chỗ tiểu bất tỉnh. Toàn bộ hành trình tổng cộng thời gian sử dụng bất quá 10 giây. Tuy nhiên trí nào nói khoác nó tổng thể đại bộ phận nhân loại chiến đấu kỹ xảo, có thể lần thứ nhất thật sự thực chiến hãy để cho Sở Đông lại càng hoảng sợ, giống như mỗi cái động tác hắn cũng có thể làm đến, nhưng giống như lại làm không được. Đơn chân vòng quanh đều có điểm giống khinh công ý tứ. Quán tính cùng hướng bên lực, khống chế tốt độ mạnh yếu có thể khống chế thân thể vai đi ra vị trí, cự ly ngắn buộc phát rất có ưu thế. Sở Đông mở ra y phục của hai người, chỉ có hai khối bạc vụn. Người ngoại lai, tới đây phá địa phương làm gì vậy, còn có cái này cái xẻng, như thế nào giống như vậy trộm mộ dùng cái xẻng sao? Mục tiêu đế dạy cùng tối hôm qua nữ quỷ trên người giấu chân nhất trí. Nhất trí. Hôm qua Thiên Sở Đông gặp cái kia nữ quỷ mặc trên người áo liệm, đó là người chết hạ táng mới có thể mặc quần áo, mà cái kia trên quần áo đã có hai cái dấu chân, Sở Đông tối hôm qua còn không có đa tưởng. Cái này loạn thất bát tao manh mối một chút thôi, Sở Đông trong đầu đột nhiên nhớ lại một cái từ trộm mộ. Sở Đông, cái kia nữ quỷ bộ dáng xác thực như là một cô nát đầu thi thể, trên người còn bị giẫm hai chân. Trước tiên đem cái này lưỡng cháu trai lôi trở về đi. 5 phút đồng hồ về sau, Sở Đông đầu đầy mồ hôi ngồi trên mặt đất. Cái này cái gì thân thể a, hư lợi hại. Chắc không được nói người này chết chìm, mệt chết ta. Hai người này đều cao lớn thu kịch, bất quá mấy trăm mét Sở Đông tiểu không còn khí lực rồi, cuối cùng hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem hai người cho buộc trên tảng cây, sau đó cứu tỉnh bọn hắn. Hai người lúc tỉnh lại vẫn còn một bước. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình là như thế nào bị người cho mê đi. Không dùng được một phút đồng hồ, cái này trời liền đã tối, nói cho ta biết là ai cho các ngươi tới tìm ta, bằng không thì các ngươi liền chuẩn bị tại đây qua đêm a. Cái kia hắn một người trong trộm mộ nhớ tới sự tình vừa rồi, run giọng nói ra, đại ca, cái này, đây cũng không phải là người a. Hắn cùng quỷ đồng dạng, bá một chút bỏ chạy ta phía sau đi rồi. Câm miệng. Huynh đệ, đều là bị người bức bách, đi cái thuận tiện, nhanh cho ta bừng ra, cái này vào đêm có thể sẽ không tốt ta. Sở Đông cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn xem hai người. Dương Quang đang tại một tấc biến mất, lưỡng đại hán trên trán đều xuất hiện mồ hôi, kết quả trong hai người lão nhị trước hết nhất nhịn không được, một hơi toàn bộ cho nói ra. Hai người vốn là chạy trốn gây án trong mộ, đến nơi này vang lên phủ khu vực chợt nghe trên phố có nghe đồn, cách đó không xa trong sơn cốc có một đào nguyên ở trong không bị thần quấy nhiễu, dân phong thuần phác, hơn nữa bên trong mọi người phi thường giàu có và đông đúc. Cái này hai huynh đệ nghe xong lập tức liền quyết định tới nơi này tìm tòi đến tận cùng, không nói trước cái này không có có quỷ thần quấy nhiễu, cứ như vậy phi thường giàu có và đông đúc tiểu lại để cho bọn hắn động tâm rồi. Hai người cũng không phải bản lĩnh cao siêu chống mộ, càng giống là một ít tên côn đồ, đào chút ít tầm thường nhân ra mộ phần, cuốn lên một ít vật bồi táng bỏ chạy đến hạ một chỗ. Cho nên bọn họ liền đến nơi này, chuẩn bị tìm tòi đến tận cùng. Bọn hắn đi tới nơi này phát hiện thôn thượng người phần lớn rất nghèo, nhưng có một người ngoại lệ, cái kia chính là Ngô Dụng gia, nhà này người tựa hồ rất phú, hơn nữa thật vừa đúng lúc bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn gặp Ngô Dụng tại vùi thi. Cái này có thể đem hai người cao hứng hư mất, loại người này ra vật bồi táng nên rất phong phú. Cho nên bọn họ liền đem Ngô Dụng đào mộ cho đào, chỉ có một cỗ vừa hạ táng nữ thi, kết quả không tìm được cái gì vật bồi táng không nói, còn hoàn toàn bị vây ở này thôn tử. Nữ quỷ quân thân, ra thôn sẽ chết. Hôm nay bọn hắn đến tìm Sở Đông cũng là bởi vì cái kia nữ quỷ cho bọn hắn lưu lại tín, lại để cho bọn hắn đem Sở Đông cho mang đến một phần, mới sẽ bỏ qua bọn hắn. Sở Đông, nửa tháng trước các ngươi tiểu đảo mộ hạ. Cô bé kia cái gì bộ dáng? Hai người ngươi một câu ta một câu hình dung một chút, cơ bản cùng Sở Đông hôm qua chứng kiến cái kia nữ quỷ giống như lúc, cho nên Ngô Dụng vùi cái kia người, rất có thể tiểu là Ngô Đồng. Sở Đông chưa từng nghe nói Ngô Đồng có cái gì thân sinh tỷ muội qua, nếu như trong mộ chính là Ngô Đồng, cái kia Ngô gia vị kia là cái gì? Có thật thể có thể tiễn đưa thịt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng, trong quan tài còn có một cỗ thi thể, giống như lúc còn bị hai người cho giẫm mấy cước, có lẽ cũng có thật thể. Song hồn, phân hồn cái gì, Sở Đông ngược lại là có thể cưỡng ép lý giải. Nhưng cái này lưỡng cỗ thân thể, hắn tiểu lý giải không được, cái này cổ đại tóm lại sẽ không cũng có cờ lộn, nhân bản, cái gì à? Bất quá mặt trời cũng nhanh xuống núi rồi, Sở Đông vẫn là đem hai người đem thả rồi. Hắn buổi tối còn muốn đi ra gõ mõ cầm canh, ngược lại là không có nhiều sợ Thái Dương hạ sơn, có thể hai người này đều nhanh dọa đái. Sở Đông, đi thôi, không muốn chết ngày mai rồi hãy tới tìm ta. Chỉ bằng vào điểm ấy tin tức, lại để cho trí não cưỡng ép phân tích, tối đa cháy hỏng đầu óc, cũng sẽ không biết có kết quả gì, vẫn phải là nhìn xem trong quan tài cái kia rốt cuộc là cái gì. Có thể Sở Đông không có chú ý tới chính là, cách đó không xa góc đường, Ngô Dụng chính còn xuống lấy thân thể gắt gao chằm chằm vào mấy người. Ngô Dụng càng xem càng trong nội tâm gõ trống. Kỳ thật hắn cũng không đốc, chứng kiến Sở Đông không trở về nhà theo hắn trở về phương hướng tìm tới hắn cũng cảm giác không đúng như rồi, cho nên hắn tựu lại cùng đi ra. Cái này xem xét liền phát giác xảy ra vấn đề, một cái văn nhược thư sinh, trong chớp mắt phế bỏ hai cái cao lớn vạm vỡ trong mộ, này làm sao xem đều không bình thường. Ngô Dụng, cái này không đúng, tiểu tử này một mực đều tại ta mí mắt dưới đáy, ở đâu ra loại thực lực này? Không có nội khí, không là võ giả, đơn thuần kỹ xảo. Ta được thử lại lần nữa hắn. Ngô Dụng từ trong lòng ngực móc ra hai cái tiểu giấy người. Cái này giấy trên thân người sớm đã bị viết xuống ngày sinh tháng đẻ, cái này lượng giấy người rõ ràng cho thấy bị sớm chuẩn bị cho tốt, bên trên còn bị nhấn xuống huyết thủ ấn. Ngô Dụng véo lấy hai cái giấy trong dân cư nói lẩm bẩm mà bắt đầu, theo sát lấy cái kia hai mảnh giấy người đột nhiên không hỏa tự thiêu, thiêu thành cho tàn, mà Ngô Dụng cả người trạng thái thoạt nhìn đều kém hơn nửa phần, giống như là vừa chịu đựng hết hai cái suốt đêm đồng dạng. Cái kia hai cái vừa mới chuẩn bị ly khai trộm mộ thân thể tắc thì đột nhiên cứng lại rồi. Bọn hắn cứng ngắc xoay người, khẽ nhếch miệng, thậm chí có nước miếng từ đó tích xuống dưới cũng không trông thấy hắn và gọn. Đồng tử tán đại, phần cổ nghiêng về phía trước, cực kỳ giống một cái mất đi lý trí zombie. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tay không vẽ bừa. Sở Đông lui về sau hai bước, bởi vì này hai người hiện tại bộ dáng có chút quỷ dị. Ngươi có thể chứng kiến dương khí, bất đồng tần suất cùng sóng ngắn năng lượng, mắt thường không thể cách nhìn, nhưng thực tế tồn tại, mà lại khả dĩ bị cảm giác. Ký chủ có thể lý giải là điện từ năng lượng. Hai người run rẩy thân thể đột nhiên ổn định lại, sau đó bay thẳng đến Sở Đông đánh tới. Trí tuệ nhân tạo hình thức lập tức mở ra, tả hữu né tránh giống như một cái linh hoạt hầu tử. Sở Đông nghiêng người một trốn, một quyền đánh vào cái kia trộm mộ lao đại huyệt thái dương lên, trí não một quyền này dùng hay là thốn quyền bộc phát, là rất mạnh cự ly ngắn phát lực kỹ xảo, cho dù thân thể gầy yếu, nhưng người bình thường bị đánh như vậy một quyền, ít nhất được chóng mặt một chút. Nhưng này trộm mộ bị đánh về sau, chỉ là lệch ra nghiêng đầu, không có bất kỳ phản ứng. Sở Đông muốn đi, nhưng cái này lưỡng đồ chơi tốc độ cũng trở nên cực nhanh, đều là nằm dạp trên mặt đất chạy, đã không giống như là nhân loại, càng giống là dã thú. Nhưng dù sao trí não tính toán năng lực tại, bọn hắn dù thế nào hung, cũng không có đụng phải Sở Đông một mảnh góc áo, có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Sở Đông phát sầu, cái này chỗ tối Ngô Dụng thì càng buồn rồi, khi hắn thẳng dậm chân, liền cái này âm thi thuật hắn đều đem ra hết, vậy mà thu thập không được một cái con mọt sách. Cái này một cái thuật xuống dưới, ba ngày mệnh không có, còn không thấy được hiệu quả. Ngô Dụng sao có thể không tức giận? Hai người đầu dương khí cơ hồ là không, loại tình huống này tại trên người của ngươi xuất hiện qua. Ngươi nói là ta vừa xuyên việt tới biết được. Đại não bị quỷ khí ba lô ba khóa, cho nên không có dương khí. Có loại khả năng này, hiện ở loại tình huống này, có lẽ tính nhắm vào công kích mới có thể tạo được tác dụng, ví dụ như phụ chú. Vậy ngươi tiểu thử xem à. Toàn bộ tự động hình thức xuống, không cách nào đối với dương khí sinh ra hữu hiệu dẫn đạo, trước mắt nguyên nhân không biết. Dự đoán có thể cùng linh hồn có quan hệ, trí não không tồn tại linh hồn, cần ký chủ tham dự. Trí não chiến đấu hình thức có hai loại, một loại toàn bộ tự động, Sở Đông xem cuộc vui, một loại là chiến đấu phụ trợ, Sở Đông chiến đấu, trí não cung cấp đề nghị, kể cả dự phán, tránh né nhắc nhở 6. Nhưng phụ trợ cuối cùng chỉ là phụ trợ, giúp ta áp chế một chút cảm xúc, tựu như lần trước như vậy. Sau đó lại giao thân xác trả cho ta. Cảm xúc toàn diện ức chế đã bắt đầu. Sở Đông cuối cùng chỉ là người bình thường, làm sao có thể lại để cho hắn đi tỉnh táo đối mặt hai cái như ma quỷ quái vật, chỉ có áp chế cảm xúc, lại để cho hắn tiến vào lần trước cái loại nảy trạng thái, hắn mới dám đi chiến đấu. Có lẽ kinh sợ một chút, nhưng đây cũng là sự thật, hắn không phải cái loại nảy một chút có thể thích ứng hết thảy mọi người, chỉ có thể lợi dụng hảo thủ bên cạnh hết thảy. Sở Đông ánh mắt dần dần chất phác, chỉ thấy hắn một cước đá vào trộm mộ ngực, mượn lực sau này lật ra hai vòng, kéo ra khoảng cách, rồi sau đó cả người run lên một cái, thân thể quyền khống chế hoán đổi. Sở Đông nhìn xem hai người, không có một vẻ khẩn trương, trước mắt xuất hiện rất nhiều bất đồng đánh dấu, ví dụ như căn cứ hai người chiến đấu thói quen, đại khái tỷ lệ hội theo cái gì phương hướng công tới, dùng cái gì thân thể công kích, đều có mô phỏng. Cái này là chiến đấu phụ trợ công năng, nhưng chiến đấu chủ thể hay là Sở Đông bản thân, cho nên chiến đấu bắt đầu khó tránh khỏi có chút không lưu loát, bị đánh hai quyền. Dương khí vật dẫn. Nếu như Hoàng Phù cùng Chu Sa là vì lại để cho dương khí bảo tồn thời gian đầy đủ trường, cái kia nếu như tại hoàn thành phù chú lập tức trực tiếp kích phát. Khả dĩ nếm thử, trên thực tế không khí cũng có thể là một loại vật dẫn, nhưng rất dễ dàng bị đánh tan, trên lý luận phát ra dương khí đầy đủ nhanh, đầy đủ vững vàng, khả dĩ thực hiện. Sở Đông dựa vào trí não đề nghị, xoay người một trốn, ngẩng đầu một quyền đánh vào nam nhân trên cổ, rồi sau đó lại sau đạp một cước đem cái kia trộm mộ lão nhị cho đạp đi ra ngoài, mượn phản xung lực càng làm lão đại cho chĩa vào trên vách tường, thuận lợi đem hai người tách ra. Rồi sau đó Sở Đông duỗi ra ngón tay trực tiếp tại nam nhân trên chắn họa, vẽ, nổi lên phụ chú, cái này chế thức phụ chú bút họa không nhiều lắm, hiệu quả bình thường, nhưng đây cũng là thật phụ chú. Chỉ dùng 2 giây, phụ chú hoàn thành, chỉ thấy kim quang nhất tiệm, cái kia phụ chú đường vân hiện hình đại khái 1 giây thời gian, cùng với trên thân nam nhân chú thuật đã xảy ra bài xích, đã xảy ra yếu ớt bạo tạc nổ tung, nam nhân tại chỗ té xịu trên đất. Nhắc tới vẽ bùa cũng là kỳ quái, nhất định phải có Sở Đông tham dự, toàn bộ tự động hình thức căn bản không có hiệu quả. Cái này thiếu đi một người quấy rối. Còn sót lại lão nhị hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Đông, không có phế bao nhiêu lực lượng liền bị Sở Đông họa vẽ đệ nhị cái phủ chú cho giải quyết. Lúc này Ngô Dụng sớm liền chạy mất dạng rồi, tại Sở Đông vẽ ra tờ thứ nhất tay không phủ chú thời điểm, Ngô Dụng tiểu sợ hãi. Đừng nhìn Ngô Dụng thân thể lão không thành bộ dáng, nhưng cái này chạy bắt đầu ngược lại thật sự không chậm, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, còn kém đến võ nghệ cao cường rồi, bên này lỡ miệng thượng vẫn còn toái toái nhớ kỹ, có thể thấy được trong lòng của hắn hiện tại cực không bình tĩnh. Tay không họa vẽ bạo dương phủ, cái này ngay cả ta làm không được. Tiểu tử này đến cùng tình huống như thế nào? Cái này dương khí phát ra có mảy may chấn động đều lại để cho phù chú vỡ vụn, tiểu chưa từng nghe qua ai có thể tay không vẽ bừa. Hơn nữa, ai hội dùng bạo dương phù để đối phó khôi lỗi à? Giết gà dùng đao mổ trâu sao? Chính là bạo dương phục cấp thấp nhất phù lục, Ngô Dụng cũng không phải sợ, tiểu là tiểu tử này lại để cho hắn hiện tại có chút sợ không rõ đầu óc, cho nên không dám lại tùy tiện xuất thủ. Tại tu thuật trong mắt, một mực đều có một cái khái niệm, cái kia chính là thuật pháp không cao thấp, cái có thích hợp cùng không thích hợp. Không giống võ giả có giai vị rõ ràng đẳng cấp. Thuật sĩ chỉ cần tại lĩnh vực của mình đem thuật pháp học hội, đều có thể trừ tà bắt quỷ, tại phù hợp chẳng cảnh, dùng phù hợp thuật pháp, đây là thuật sĩ đỉnh cấp truy cầu. Nói đơn giản điểm, có thể sử dụng 1 thiên mệnh đổi cho ngươi chết, tuyệt không dùng 10 thiên mệnh đổi cho ngươi chết, thuật pháp tiêu hao đều là tuổi thọ. Mà bạo dương phủ dùng tại đây, tự là có thể giải quyết vấn đề, nhưng không thích hợp thuật pháp. Sở Đông đi đến trước khi Ngô Dụng chỗ nút, nắn nuốt trên mặt đất giấy cho, hắn không thể không phát hiện Ngô Dụng, chỉ là bị hai người này cho dây dưa lấy, căn bản không có cách nào thoát thân. Não vực áp chế đã giải trừ. Cảm xúc dần dần về tới Sở Đông trong đầu, hắn lần này ngược lại là không nhiều lắm cảm giác, áp chế cảm xúc lớn nhất tác dụng vẫn có thể lại để cho hắn tỉnh táo, sẽ không bởi vì kích động cùng sợ hãi mà ngộ phán. Sở Đông đem cái kia giấy cho án lấy hình dạng phục hồi như cũ một chút, gom góp ra hai cái tiểu nhân bộ dáng. Giấy người sao, vừa rồi nhìn chằm chằm vào của ta là Ngô Dụng a. Cái này cước ấn cùng Ngô Dụng hình thể nhất trí, còn có bùn. Sở Đông lại đi đem cái kia y phục của hai người cho đới, lật qua lật lại tìm một vòng, cũng không có gặp cái gì đặc thù đồ vật. Từ bên ngoài đến sinh vật năng lượng che đậy bản thân cảm giác, cụ thể tác dụng cơ chế còn không rõ ràng lắm. Ngày mai tái đi hỏi hỏi lao khất cái a, hôm nay chỉ có thể như vậy. Vì cái gì ngươi có thể điều khiển dương khí, ta ngay cả không nhận ra không đến. Dương khí thực chất tựu là tế bào thay thế sinh ra năng lượng, hơn nữa sẽ đối với nhân thể thần kinh lần lượt chất truyền lại cùng với huyết dịch làm ra tương đối hài lòng đáp lại. Cho nên chỉ cần tiếp tục hướng một cái hướng khác gửi đi tinh thần chỉ lệnh, có thể khống chế dương khí. Cái này là cái gì kia ý thủ đan điền, niệm tùy tâm động. Có thể ta hay là nhìn không tới dương khí a. Tiêu tình huống trước mắt đến xem. Ký chủ không cần nắm giữ dương khí vận dụng, bởi vì nhân loại đối với dương khí vận dụng vĩnh viễn không cách nào đạt tới trí não độ thuần thục. Vậy trước tiên được rồi, bất quá cái này tay không vẽ bùa sát thực đẹp trai, nhất là dương khí bạo tạc nổ tung lộ ra kim quang một khắc này. Chương 11, thần kinh cùng kinh mạch. Dương khí loại này năng lượng phi thường kỳ lạ, trí não vẫn chưa phân tích thấu triệt. Trên thực tế nếu như không phải trí não cùng thân thể dung hợp, nhân loại rất khó tại vật chất mặt quan sát đến loại này năng lượng. Sở Đông, không sao cả rồi, đi trước thôn trưởng cái thanh kia đồng cái chiên cùng đèn lồng cầm. Cái này lưỡng cháu trai ta còn phải kéo về đi, thật sự là phiền toái. Cùng hai người đánh nhau rằng co một phen, mặt trời đã xuống núi rồi, bất quá Sở Đông hiện tại thật cũng không có trước khi như vậy luôn cuống, nếu như cái kia quỷ lại đến, đi lên tự họa, vẽ một cái phủ chú đi tạt nó. Đương nhiên đây cũng chỉ là trong lòng của hắn tự an ủi mình, trên thực tế Sở Đông vẫn còn có chút khẩn trương. Nhưng cũng may về nhà trong quá trình cũng không có xảy ra vấn đề gì, chỉ là khi về nhà lại bắt gặp lão thôn trưởng, lão thôn trưởng ngồi ở cửa sổ tựu là muốn nhìn một chút Sở Đông đang làm gì thế. Cái này xem xét không sao, Sở Đông vậy mà kéo lấy hai cái đại người sống phải về nhà. Cái này còn có thể là người. Cái kia kéo lấy không phải là khẩu phần lương thực a? Sở Đông nhìn thấy thôn trưởng còn muốn thân thủ chào hỏi, có thể cái kia cửa sổ quan cái kia gọi một cái nhanh, đều chưa cho hắn cơ hội nói chuyện, hơn nữa hắn về nhà xem xét, cái kia đồng cái chiêng cùng đèn lồng tựu bày ở cửa ra vào. Sở Đông lại nói tiếp, lão khất cái nói ta nội tình chênh lệch, lưu không được nội khí, ngươi biết thế nào chuyện quan trọng sao? Trí não cũng một mực tại phân tích chuyện này, nhưng tính toán lực có hạn, không cách nào triệt để tìm tòi nghiên cứu tinh tưởng. Nhưng trước mắt cũng biết, kinh mạch cũng không phải là vật lý tồn tại, cũng tuyệt không phải người thường loại trong tưởng tượng quản hình dáng thông đạo. Sở Đông, ta đây ngược lại là biết nói, dù sao hiện đại giải phẫu học đều như vậy phát đạt, nhân loại có bao nhiêu căn mạch máu đều có thể cho ngươi mổ tinh tưởng, kinh mạch muốn thật sự tồn tại, sớm đã bị phát hiện. Nhưng theo cuối cùng nhất hiệu quả mà nói, kinh mạch lời tuyên bố lại lời nói không loa. Bảo tồn nội khí xác thực hội dựa theo đặc biệt phương hướng vận chuyển. Mà nội khí là một loại không phải vật chất năng lượng, vật chất đối với nó ước thúc cực kỳ bé nhỏ. Nó cùng dương khí cùng loại, đều đối với thần kinh tín hiệu phản ứng nhạy cảm. Tổng hợp đủ loại kết quả, cái gọi là kinh mạch có thể cùng nhân thể khổng lồ thần kinh mạng lưới có liên quan, tại hiện hữu số liệu tham khảo tỷ lệ, chính xác tỷ lệ 60. Trí não tại trong thân thể của hắn một mực tại tính toán cái gì, mà tham khảo tư liệu tiểu là xuyên việt trước khi mạng lưới kho số liệu, đối tượng thí nghiệm tự nhiên là Sở Đông thân thể của mình. Cực hạn tính rất lớn, chỉ có thể theo có hạn số liệu ở bên trong tìm kiếm khả năng chân tướng. Mà cái này tính toán một mực tại tiêu hao thân thể của hắn năng lượng, làm cho hắn hiện tại dương khí dị thường tràn đầy, bởi vì thân thể của hắn thay thế hiện tại tiểu là khác hẳn với thường nhân. Trực quan biểu hiện chính là của hắn tuổi thọ tiêu hao tốc độ, đại khái so thường nhân nhanh 50%. Nếu như không thể tại 10 năm nội đem trí não dung hợp độ đẩy thăng đến 10, khởi bỏ ra yếu hạn chế, Sở Đông nên thành lao đầu rồi. Tuy nhiên hắn không bài xích khắc mệnh loại hình thức này, nhưng cũng không muốn chính mình biến thành quá giả. Sở Đông, vậy ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng có hay không biện pháp giải quyết? Tế bào thần kinh là không có thể sống lại, mà ký chủ cái này cỗ thân thể, thần kinh mạng lưới xác thực có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu như trí não dung hợp độ tăng lên đến 5, trí não có thể ảnh hưởng tế bào, lại để cho làm tế bào một lần nữa phân hóa tế bào thần kinh, chữa trị thần kinh mạng lưới. Sở Đông trước kia nghèo quá rồi, một cái không cha không mẹ người bình thường, đánh tiểu tiểu là dựa vào người khác tiếp tế còn sống, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thân thể chi chênh lệch, thường nhân căn bản không cảm tưởng. Coi như là không động quỷ, chiếu Sở Đông cái này sinh hoạt điều kiện, cũng sống không được vài năm. Giả thiết thần kinh mạng lưới tựu là kinh mạch, hoặc là nói bởi vì thần kinh tồn tại, sáng tạo ra một đầu tại vật chất mặt không cách nào quan trắc kinh mạch hệ thống, cái kia Sở Đông nhất định phải chữa trị thần kinh của mình, tối thiểu được khôi phục thành người bình thường trạng thái. Cũng may dung hợp độ 5%, cũng không xa xôi. Trí não còn phát hiện một sự kiện, nội khí khả dĩ bị trí não chỗ lợi dụng, này sẽ lại để cho ký chủ ăn hết đồ ăn lợi dụng hiệu suất đề cao gần 5 lần. Tại thần kinh mạng lưới được chữa trị trước, thỉnh trao quyền trí não hấp thu dư thừa nội khí. Sở Đông, khả dĩ, dù sao cũng đều là muốn tiêu tán. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 11. Thể chất: 12. Não vực dung hợp độ: 13%. Sinh vật năng: 20-150. Người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Sở Đông bất đắc dĩ thở dài, cái này trí não quả thực tiểu là không đáy, hắn hôm nay ăn 3 người cơm, hơn nữa đều là thịt cá, điều này có thể lượng lại thấy ngọn nguồn. Máy vi tính có như vậy hao tốn điện sao? Không có cách nào, Sở Đông chỉ có thể mình mở thủy sinh hoạt nấu cơm. Hôm nay cũng không đổi, hắn không cần phải ăn gạo sống, chính mình tra tấn chính mình, có thể Sở Đông cả đời này hỏa lại đem cửa đối diện lao đầu làm cho sợ hãi. Cái này lao thôn trưởng nghĩ thầm, đây không phải muốn đem hai người cho dừng A. Một giờ về sau, một bát tô cơm tăng thêm một bàn rau xào thịt được bưng lên cái bàn, cái này thịt hay là ngày hôm qua theo thôn trưởng chỗ đó lấy ra, cái này thư sinh thật sự rất nghèo, trong nhà liền chút đồ gia vị đều không có. Nhặt nhẽo vô vị một bữa cơm. Đề nghị bắt đầu tu luyện ngưng khí quyền, lớn nhất hóa năng lượng lợi dụng tỷ lệ. Sở Đông mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức. Cái này trí tuệ nhân tạo hình thức tiểu cùng một khóa tự động tu luyện không sai biệt lắm, ăn chút cơm, đánh một hồi quyền, ăn chút cơm, đánh một hồi quyền, bữa tiệc này cơm, lại rằng co một giờ. Nhưng này sao làm cho hết một vòng, Sở Đông kinh ngạc phát hiện, chính mình năng lượng biến nhiều. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 11. Thể chất: 12. Não vực dung hợp độ: 13%. Sinh vật năng: 430-150, người bình thường một ngày chủ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. 430 điểm sinh vật năng, đây tuyệt đối không nên là một nồi cơm có thể cung cấp, cái này phóng trước kia, tất cả đều ăn hết, có thể có 100 điểm năng lượng đều không dễ dàng. Sở Đông, cái này là ngươi nói lợi dụng nội khí. Đúng vậy, đem tràn lan nội khí thu thập, đã mang đến đại lượng sinh vật năng, là tiêu hóa đồ ăn bản thân năng lượng 3 đến 4 lần. Sở Đông nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cục có thể tạm thời thoát khỏi thùng cơm ma chú rồi, cái này 400 điểm, đủ cả ngày được rồi. Sở Đông, lưu 200 điểm đồ dự bị, mặt khác dùng để đẩy mạnh dung hợp độ. Tốt. Sở Đông trên giường nghỉ ngơi một hồi, thấy thời gian không sai biệt lắm liền mang theo đèn lồng cùng đồng cái chiêng đi ra ngoài. Cái này gõ mo cầm canh một đêm muốn đánh 5 lần. 19 điểm 21 điểm, giờ tuất canh 1, thiên can vật táo, coi chừng vật dễ cháy. 21 điểm 23 điểm, giờ hợi canh 2, đóng cửa sổ, phòng trộm bảo vệ. 23 điểm 1 điểm, giờ tí canh 3, bình an vô sự. 1 điểm 3 điểm, giờ xỉu canh 4, trời đông giá rét. 3 điểm 5 điểm, giờ dần canh 5, ngủ sớm dậy sớm, bảo trọng thân thể. Mỗi canh một đều có cố định mà nói thuật, mọi người nghe thế người tuần đêm điểm canh hô cái gì, bọn hắn liền đã biết thời gian, ví dụ như hiện tại Sở Đông phải hô, thiên can vật táo, coi chừng vật dễ cháy. Vừa hô vừa gõ, được dựa theo cố định lộ tuyến, cuốn thôn một chu. Cái này vừa ra khỏi cửa, Sở Đông tiểu tinh thần khẩn trương, chỉ sợ từ chỗ nào đông xuất hiện nữ quỷ, nhưng cái này chuyển một vòng xuống, vậy mà vô sự phát sinh. Cái này không khỏi lại để cho hắn hoài nghi, có phải hay không ngày hôm qua xuống, đem người ta cho tả hư mất. Chương 12, tùy tiện học một ít. Cái này ngược lại làm cho Sở Đông có chút thất lạc, cũng không biết mình đó là một cái gì tâm tính, rõ ràng sợ hãi vô cùng, nhưng lại có chút chờ mong. Lần thứ 2 gõ mõ cầm canh, bình an vô sự. Lần thứ 3 gõ mõ cầm canh, là được giờ tí, thì ra là nửa đêm 12h, lần này thị trấn nhỏ liền không giống với lúc trước. Cái này dựa vào núi mà kiến trong trấn nhỏ vậy mà xuất hiện xương trắng, hơn nữa xương trắng càng ngày càng đậm, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng ánh mắt rồi, nhưng Sở Đông hay là đi ra môn. Cái vừa bước lên chủ phố, liền cảm giác đường đi càng chạy càng dài. Ta có phải hay không lại bị mê hả? Đúng, không biết tin tức tố lại xuất hiện, nó tại trực tiếp ảnh hưởng ngươi não bộ phán đoán, ta tại phân tích nó đến cùng như thế nào tiến vào thân thể của ngươi, nhưng còn không có kết quả. Thỉnh mở ra phụ trợ hình thức, ta sẽ vì ngươi đánh dấu ra chính xác tiến lên tuyến đường. Sở Đông hít sâu một hơi, tự mở ra phụ trợ hình thức, cái này phụ trợ hình thức giống như là dẫn theo một cái trí tuệ nhân tạo kính mắt, trước mắt vậy mà có thể xuất hiện mũi tên. Cho dù cái kia mũi tên là chỉ vào vết tường, nhưng Sở Đông hay là nhắm mắt đụng phải đi lên, cái này va chạm liền đi tới tiếp theo con đường. Cái này đơn thuần ảo thuật, tại trí nào trước mặt, tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Sở Đông không biết là, Hoàng Đức kỳ thật một mực đều đang âm thầm đi theo hắn, có bảo hộ tâm tư, cũng có giám thị nghĩ cách. Hoàng Đức sờ lên cằm, trên mặt lộ vẻ suy tư thần sắc. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Quỷ che mắt rõ ràng không có cởi bỏ, nhưng hắn vẫn tổng có thể tìm được phương hướng chính xác, tại nguyên chỗ ngừng chân vài giây, liền có thể tìm đúng phương hướng rồi. Sở Đông tiếp tục gõ cái chiêng, đột nhiên cảm giác tim đập của mình lại bắt đầu không hiểu ra tốc rồi, liền biết nói cái kia quỷ lại tới nữa. Cho ta áp chế cảm xúc. Toàn diện áp chế bắt đầu. A Lang, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy a? Ta chờ ngươi đợi thật khổ a. Sở Đông xoay người nhìn về phía sau lưng nữ quỷ, động tác này lại để cho Hoàng Đức thẳng đập đùi. Cái này gặp quỷ rồi còn dám quay đầu lại, ngại mệnh nhiều a. Người này quay đầu lại, thân thể bên ngoài dương khí hắn tựu bất ổn, cái này quỷ hắn thì có thời cơ lợi dụng. Hoàng Đức bên này nhớ rõ nhe răng niết miệng, có thể lập tức hắn tựu giật mình, bởi vì hắn phát hiện Sở Đông trên người dương khí không chỉ có không có giảm, ngược lại càng tăng lên. Đây là cái gì đạo lý? Trên thực tế tựu là trí não tính toán càng lúc càng nhanh. Thân thể thay thế liền nhanh hơn, dương khí dĩ nhiên là cường thịnh mà bắt đầu. Cái kia nữ quỷ còn cùng ngày ấy nhìn thấy hay là giống như lúc, trên người dấu chân vẫn còn, chỉ là lần này trên mặt của nàng đã không có những cái kia đáng ghét người dòi bỏ, sắc mặt tái nhợt phối hợp cái kia thân áo liệm, ngược lại là có chút bệnh chẳng đẹp. Sở Đông, ngươi là nô đồng. Nữ quỷ túi đầu không có nói lời nói, ngược lại lê hoa đái vũ khóc lên, cả một bức ta thấy yêu tiếc bộ dáng. Sở Đông, ngươi không cần như vậy, ta đã thấy mỹ nữ nhiều lắm, ngươi như vậy đều sắp xếp không thượng đẳng, nghĩ tới ta run âm. Đáng tiếc a, cũng bị mất. A Lang, ngươi không thích ta sao? Sở Đông lạnh lùng nói ra, sẽ không ưa thích qua. Sở Đông tiểu là tại lời nói thật, tâm tình của hắn bị áp chế rồi, các phương diện đều có dị thường, ví dụ như hắn căn bản sẽ không để ý những người khác cảm thụ. Nhưng lời này nhưng lại triệt để chọc giận cái con kia nữ quỷ trên người xuất hiện mắt thường có thể thấy được hắc khí, cùng hôm qua đã là khác nhau rất lớn hơn rồi, hai mắt biến thành màu đen. Hoàng Đức, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, nói hai câu lời hữu ích có khó như vậy sao? Ta cái thanh này lão già khổng sợ là không xuất thủ không được. Sở Đông mở ra phụ trợ hình thức, chuẩn bị vẽ bừa. Sở Đông vốn định cùng cái này nữ quỷ trao đổi, nhưng xem nàng hiện tại cái này bộ hình dáng, nhưng lại đã không có trao đổi khả năng, hơn nữa bị áp chế hết thể cảm xúc Sở Đông, hiện tại càng giống là cái máy móc. Hắn chỉ biết làm chính mình việc, ví dụ như đem trước mặt cái này có chuyện nguy hiểm cho xử lý sạch. Hoàng Đức đại khái cũng không có đến, cái này nữ quỷ nổi giận, động thủ trước dĩ nhiên là nhân loại, Sở Đông trực tiếp đi phía trước bước hai bước, đứng ở nữ quỷ trước mặt ngón tay rất nhanh rung, sau đó một trường hình ra, nữ quỷ tại chỗ liền bị đánh tan. Sở Đông tại chỗ vẽ chế ra bạo dương phủ, cùng cái kia âm dương ti chế thức phủ chú so với, hiệu quả tự nhiên là hiệu thắng, dù sao dương khi không có tràn lan, vẽ hoàn thành tiểu kích phát, hiệu quả là phủ chú đỉnh phong thời khắc. Nữ quỷ tiêu tán, Sở Đông đều khó tiếp thụ, cái này nữ quỷ còn không bằng cái kia lượng sơn tặc đầu lĩnh cầm đánh. Yếu như vậy, quả nhiên liền quỷ đều không tính là. Cái này cái kia lão khất cái có thể ngồi không yên, hắn trực tiếp theo trên nóc nhà bay đến Sở Đông trước mặt, không phải chân tránh trên ý nghĩa phi, nhưng là vừa sải bước vượt qua hơn 10 thước, được sừng tụng võ nghệ cao cường. Lão Khất Cái rơi xuống sau liền bắt được Sở Đông thân thể, Sở Đông không phải là không muốn phản kháng, là căn bản phản kháng không được, cái kia tay tiểu cùng kiếm sắt đồng dạng. Lão Khất Cái cao thấp lật xem Sở Đông thân thể, như là đang tìm kiếm cái gì. Không có thuật cửa ân ký, tiểu tử ngươi đến cùng tình huống như thế nào, ngươi cái đó học bạo dương phủ, còn có thể tay không vẽ bừa, đừng nói cho ta ngươi tự học. Sở Đông, ta từ nhỏ ở này trong thôn, còn có thể đi thì sao? Tự học đó à, ngày hôm qua gặp cái này phủ có chút dùng, ngay tại gia tùy tiện luyện lưỡng bút, tổng cộng 9 họa, vẽ, mà thôi, cũng không có rất khó à. Hoàng Đức như bị sét đánh, cái gì gọi là tùy tiện luyện lưỡng bút? Cái gì gọi là 9 họa, vẽ, mà thôi. Hoàng Đức, tiểu tử ngươi lời này đừng ở trước mặt người ngoài nói ra, ta sợ ngươi bị đánh, ngươi tuyệt đối đang gạt ta, mang ta đi nhà của ngươi, ta nhìn ngươi như thế nào tùy tiện luyện lưỡng bút. Hoàng Đức không sợ cái khác, chỉ sợ Sở Đông là cái khác thuật cửa chi nhân, đến lúc đó hắn cái này một thân buồn sự chuyển cho ngoại nhân, cái kia thật có thể trở thành nói giỡn. Cái này đã có Hoàng Đức dẫn đường, cũng không biết vì cái gì, xương trắng nói tán tự tản, rõ ràng vừa rồi nữ quỷ bị đánh tan đều xương trắng đều không có tán. Sở Đông đã giải trừ cảm xúc áp chế, dẫn theo đèn lồng cùng sau lưng Hoàng Đức, mượn cơ hội này Sở Đông trực tiếp hỏi, cái kia nữ quỷ đã chết rồi sao? Hoàng Đức, không chết được, cái này nửa hồn chi thuật, nàng tựu là cái biểu hiện giả dối, vẫn phải là tìm được nàng cái kia hồn nhập vào thân chi vật. Cái này nữ hoa, thế nào tựu chọn chúng ngươi thì sao? Sở Đông cũng không nói lời nói, Ngô Đồng ưa thích chính mình là khẳng định, hắn hiện tại nghi hoặc tựu là cái này nữ quỷ cùng Ngô Đồng đến cùng cái gì quan hệ, còn có tựu là cái này nữ quỷ đến cùng muốn làm gì? Hắn vẫn muốn không thông. Hoàng Đức tiến vào Sở Đông ra, chính là muốn xem hắn cái này cái gọi là tùy tiện luyện lưỡng bút, hôm qua những cái kia giấy tuyên thành mực nước họa, vẽ, ở dưới phù chú vẫn còn trên thư án, Sở Đông liền chỉ cho hắn. Hoàng Đức cái này lật qua lật lại, cũng tiểu thấy được ba cái phù chú, ngoại trừ tờ thứ nhất hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt bên ngoài, mặt khác tiểu cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra đồng dạng. Hoàng Đức, cái này không có lẽ à, điều này sao có thể, ngươi cái này bắt chước phù chú bản thân tiểu là thấp kém phẩm, cho nên ngươi vẽ ra đến cũng là thấp kém phẩm. Kém trung học kém, ngươi khoản này họa, vẽ, lại không có một tia văn mẹo. Nhưng ngươi làm sao có thể một ngày tiểu biết luyện nữa nha? Làm sao ngươi biết bút họa trình tự? Hoàng Đức trăm mối vẫn không có cách giải, hắn sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy qua hoặc nghe nói qua loại chuyện này. Sở Đông rất tùy ý nói, tiểu phân tích một chút chu sa ở giữa bao trùm thứ tự sẽ biết, chu sa giao hội địa phương, tóm lại sẽ có rất nhỏ khác biệt. Hoàng Đức hay là không tin, trực tiếp từ trong lòng ngực lại lấy ra một trương hoàng phù, cái này trương hoàng phù cùng trước khi cái kia trương nhất dạng, phải góc dưới hay là đang đắp một cái bảo lưu dấu gốc của ấn triện, bên trên có âm dương hai chữ. Sở Đông, lại là hai chữ này. Cái này âm dương có ý tứ gì? Âm dương thi, hoàng gia lệ thuộc trực tiếp, tụ tập thiên hạ thuật sĩ khu ma bắt quỷ một cái cơ cấu. Chương 13, song thi phân hồn chi pháp. Cái này gọi là nặc dương phủ, ngươi tới biểu diễn cho ta xem, nếu như ngươi thật sự có bổn sự này, ta sẽ đem ta sở học, dốc túi tương thụ. Sở Đông mỉm cười, cái này có cái gì khó? Sở Đông chầm chầm vào cái kia phủ chú nhìn một hồi, trí não liền chuyển ra phân tích hoàn tất tin tức, sau đó hắn tiểu đi đến án thư bên cạnh, chuẩn bị viết. Hoàng Đức, cái này hội hả? À, thế nào hả? Cứ như vậy lưỡng bút. Hoàng Đức, đừng có dùng dương khí, tự họa, vẽ, cái hình là tốt rồi. Sở Đông mặc niệm một tiếng trí tuệ nhân tạo hình thức, tay phải đã bắt lấy bút lông vung bắt đầu chuyển động, một số vẽ một cái nước chảy mây trôi, không có mảy may trệ tắc cảm giác. Cái này tại Hoàng Đức trong mắt căn bản chính là chuyện không thể nào, nếu sở hữu tất cả phù chú cũng có thể căn cứ thành phẩm phản đẩy chế tác phương pháp, cái này phù lục nhất mạch thuật sĩ khả di trực tiếp đổi nghề. Nhưng bây giờ sự thật tiểu phát sinh ở trước mắt hắn, chỉ là xem, liền ngược lại ra chế tác quá trình, bút họa trình tự hoàn toàn đúng, nếu như lại thêm vào dương khí, cái này là một chương hữu hiệu phụ chú. Hoàng Đức, bất khả tư nghị, thế gian lại vẫn có người loại thiên tài này. Loại này cơ bản phân tích, mà ngay cả bình thường máy vi tính cũng có thể làm đến. Hoàng Đức thỏa mãn vỗ vỗ Sở Đông bả vai. Ngươi là thuật chi nhất đạo thiên tài, tuy nhiên tại võ đạo thượng kém một chút, nhưng ngươi thuật đạo thượng thiên phú tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều cường. Nhưng này phụ chú ngươi ngàn không được tùy ý loạn dùng, đây đều là hao tổn mệnh. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi như vậy thân thể gầy yếu, dùng bạo dương phù vậy mà không có vẻ mệt mỏi. Hoàng Đức xác thực là nổi lên lòng yêu tài. Cái thế giới này học thuật vô cùng nhiều, nhưng thiên tài rất ít, hơn nữa thuật cái đồ chơi này hao tổn tuổi thọ, thiên phú không tốt, tiểu ý nghĩa cần đang luyện tập thượng tiêu hao hết quá nhiều tuổi thọ. Cái này thuộc về vô dụng lãng phí. Những thiên phú kia thường thường người, cả đời biết luyện một loại thuật, còn có một nửa mệnh tiêu hao tại luyện tập lên, chính thức có thể sử dụng đến thực chỗ tuổi thọ có thể có 3 thành cũng không tệ rồi. Mà Sở Đông cái này bằng bạch so đừng nhiều người một nửa tuổi thọ khả dĩ tiêu xài, ưu thế này có thể quá lớn. Tiêu trước mắt đến xem, sử dụng bạo dương phù căn bản không tính là tiêu hao tuổi thọ. Cái này khả năng cần những người khác sử dụng thuật để làm tham khảo. Sở Đông không để ý đến trí não đề nghị, cái này thuật đều là khất mệnh, hắn cũng không thể lại để cho lão khất cái cho hắn thí nghiệm, người này lão đều gần đất xa trời rồi, nào có mệnh có thể khác. Trước khi hắn không cứu Sở Đông, hơn phân nửa cũng là không nghĩ lại dùng thuật. Gặp Hoàng Đức hào hứng không tệ, Sở Đông liền trực tiếp hỏi, vừa rồi cái kia nữ quỷ rốt cuộc là cái gì, vì cái gì tổng chằm chằm vào ta? Hoàng Đức lắc đầu. Khó mà nói, cái này thuật pháp thiên kỳ bách quái, chỉ là ta biết đến, có thể đạt đến trước mắt loại tình huống này, tiểu vượt qua 10 loại. Nhưng khẳng định cùng cái kia Ngô gia thuật sĩ có quan hệ. Ngươi cùng hắn từng có quan hệ? Sở Đông lại để cho trí não cẩn thận lật xem sở hữu tất cả cùng Ngô Dụng có quan hệ trí nhớ, phát hiện cái này Ngô Dụng tính toán thượng mặt lạnh tim nóng, cái này vóc người dọa người, nhưng trước khi thực sự thường xuyên lại để cho Ngô Đồng cho Sở Đông tiện đưa một ít thức ăn. Cái này quê nhà quan hệ coi như sự hòa thuận, làm sao lại đột nhiên đã đến muốn trực tiếp sát hại tính mệnh tình trạng nữa nha. Sở Đông, không có lẽ, chúng ta quan hệ coi như không tệ. Đúng rồi, ta bắt được hai cái chôn mộ, bọn hắn nói đào được một cái mộ, trong mộ chôn lấy đúng là Ngô Đồng, chính là lao đầu khuê nữ, cái kia nữ quỷ lớn lên cũng cùng Ngô Đồng giống như lúc. Lao khất cái kinh hãi, trực tiếp theo trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi như thế nào không nói sớm? Hắn vậy mà dùng loại này tà thuật, đúng là điên rồi, cái này gọi là song thi phân hồn tá thọ chi pháp, nữ nhi của hắn nhất định được cái gì bệnh nặng. Hắn vậy mà bực này tà thuật đến mượn thọ. Nhanh đi với ta tìm cái kia huyệt. Sở Đông, cái này mượn thọ tự mượn, lại mượn không là của ta. Lao khất cái tức giận hỏi ngược lại, ngươi cho rằng nàng vì cái gì lao tìm ngươi, hiện tại nàng là không có cho ngươi mượn, đó là không có thành công, cuối cùng cũng là muốn ngươi còn. Sở Đông cái này không vui. Mệnh cái đồ chơi này vốn tiểu không đủ dùng, thế nào còn có thể bị người mượn? Vay tiền khả dĩ, sống tạm bợ đó là tuyệt đối không thể. Sở Đông dùng nước đem cái kia hai cái trộm mộ cho dội tỉnh, hai người sau khi tỉnh lại mơ mơ màng màng, hoàn toàn nói không rõ lời nói, tiểu cùng choáng váng đồng dạng. Lao khất cái sờ lên đầu của bọn hắn, đây là đâu cái kẻ ngu cầm bạo dương phủ phát nổ bọn hắn hồn. Cái này không được thành kẻ đần. Không phải là tiểu tử ngươi a? Sở Đông gãi gãi đầu, ngài đây không phải móc lấy mặt, không, mắng chửi người ấy ư, cái này còn có người khác sao? Lúc ấy hai người này rất quỷ dị. Không sợ đau đớn, sẽ không mỏi mệt, đuổi theo ta không phóng, ta cũng không cách nào tiểu lung tung thử một chút. Lao khất cái, tiểu tử ngươi ngược lại là rất tác động, cái này sắp vỡ, bọn hắn sợ là lúc sau được si ngốc lên ngốc. Ngược lại cũng không phải không có cách nào khác, tuyên truyền giới thiệu trước ta không cái hồn. Lao khất cái dùng ngón tay giáp tại nam nhân trên bờ vai mở ra một cái miệng máu, sau đó dính huyết dịch tại trên lồng ngực của hắn họa, vẽ, rơi xuống một cái kỳ quái đồ án, có chút giống là trận đồ, nhưng lại không đối xứng. Mà ở trí não theo đề nghị, Sở Đông hữu ý vô ý tiến tới bên cạnh. Cùng lao khất cái đã có thân thể tiếp xúc, theo trí nào nói, thân thể này lần lượt thân thể, cảm thụ càng thêm tinh tường. Hắn thi thuật quá trình là tại rút hấp bản thân dương khí, này sẽ tổn thương tế bào, khó tránh khỏi hội gia tốc già yếu. Sở Đông, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta không phải sao? Cũng không phải, trí não là lợi dụng tràn lan ra dương khí thi thuật, sẽ không bắt buộc tế bào sinh ra đời dương khí. Mà hắn thi thuật càng giống là từ tế bào trung bài trừ đi ra dương khí, cái này tự nhiên sẽ tổn thương tế bào bản thân. Tại dương khí tiêu hao nào đó trong phạm vi, ký chủ thi thuật cũng không tiêu hao tuổi thọ. Trí não ý tứ người bình thường thuật trực tiếp hao tổn bản thân thanh máu HP hạn mức cao nhất, mà Sở Đông tại thanh máu HP bên ngoài còn có một lam đầu, cái này lam đầu chứa đựng là được dương khí, đều là tràn lan đi ra dư thừa dương khí, mà tiêu hao tại nơi này lam đầu trong phạm vi thuật cũng sẽ không đến tiêu hao tuổi thọ tình trạng. Nhưng hắn có được cái này lam đầu một cái giá lớn tự là bản thân già yếu tốc độ so người bình thường nhanh đến nhiều, không thể nói nhiều chênh lệch, nhưng cái này có thể so với bình thường thuật sĩ muốn hạnh phúc khá hơn rồi, chỉ cần hắn có thể mau chóng đem trí não dung hợp độ đổ lên 10 đã ngoài, cởi bỏ bản thân tuổi thọ công xiềng. Hết thảy đều không là vấn đề, lao đầu tại trộm mộ trên người lắc qua lắc lại hết liền đối với lấy hắn nói thẳng, mang chúng ta đi tìm cái kia nữ thi mộ. Trộm mộ mê mẩn chừng chừng đứng người lên, hướng phía thôn sau đi tới. Hoàng Đức kêu gọi Sở Đông tranh thủ thời gian đuổi kịp, cái này lại để cho Sở Đông rất nghi hoặc, vì cái gì Hoàng Đức hội không tiếc sử dụng thuật cũng muốn đi tìm được cô thi thể này. Vừa rồi hắn cũng nói, Sở Đông hiện tại an toàn không ngại, như vậy nhất định nhưng không phải là vì chính mình. Sở Đông, ngươi vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy hả? Hoàng Đức, cái này nếu như chỉ là bình thường mượn thọ, ta cũng tiểu mặc kệ. Nhưng cái này song thi phân hồn là tà thuật bên trong đích tà thuật, nó đem người hồn phách một phân thành hai, một phần trí thiện đến tinh khiết, mượn thọ sau khi thành công cùng nhân loại độc nhất vô nhị, hơn nữa từ đó hội đại phú đại quý. Mà cái kia mặt khác một nửa, lại hoàn toàn trái lại, này sẽ là trí tà trí ác các quỷ, một hồn song sinh, một bên là người, một bên là quỷ, người có nhiều thiện, quỷ thì có nhiều ác. Cái này nếu để cho nàng trở thành, tiểu tiểu thôn này không đủ nàng giết. Hoàng Đức sắc mặt thật không tốt, hiển nhiên cái này tà thuật là ngoài ý liệu của hắn sự tình. Hoàng Đức mới đến, ở đâu nhận thức nô đồng? Tăng thêm Ngô Đồng ngày thường đi ra ngoài đều mang mạng che mặt, không có nhiều người biết nói Ngô Đồng trưởng cái dạng gì. Nếu không Hoàng Đức khẳng định sớm liền phát hiện nữ quỷ cùng Ngô Đồng sinh giống như lúc. Chương 14, tám giờ lên đại kiệu gậy ông đập lưng ông. Cái này đêm hôn khuya khoát, hai người vậy mà chuẩn bị đi nghĩa địa, cái này phóng trước kia Sở Đồng nghĩ cũng không dám nghĩ, chơi cái khủng bố trò chơi đều được chọn nhiều người mặt trời đủ thời điểm chơi, lúc nào nghĩ tới tự mình mạo hiểm hả? Hai người đi đến thôn cửa sau, cái kia trộm mộ trước một bước đạp đi ra ngoài, người liền đột nhiên biến mất không thấy. Ngay tại trước mặt hai người, một cái đại người sống biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Đức ngăn cản Sở Đông, đã chậm một bước, cái kia quỷ đã thành hình rồi, hơn phân nửa là tiểu tử ngươi đêm nay những lời kia đem nàng cho kích thích. Lớn như vậy một cái xinh đẹp khuê nữ, ngươi nói câu ưa thích có khó như vậy sao? Hoàng Đức tức giận đạp Sở Đông bờ mông một cước, cái này quỷ thành hình rồi, không cần phía trên một chút thủ đoạn là không giải quyết được rồi, cái kia thuật đều là phế mệnh. Sở Đông, vậy làm sao có thể trách ta, ngươi là không gặp nàng cái kia mặt mũi tràn đầy giỏi bỏ bộ dáng, chỉ còn đáng ghét rồi, thế nào ưa thích? Hoàng Đức chưa cùng Sở Đông nói nhảm nhiều, chỉ là dặn dò, đừng cho là mình hội lưỡng cái phù chú tiểu vô địch thiên hạ rồi, ngươi cái kia phủ chú một không có chú bí quyết, hai không có chú lực, uy lực chỉ có bình thường phủ chú 1/10. Theo sát ta. Sở Đông ngừ một tiếng, liền đi theo Hoàng Đức bước ra thôn cửa sau, vượt qua một đầu tuyến, tiêu phảng phất thay đổi một cái thế giới, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Trung quanh trên cây treo đầy đèn lồng màu đỏ, trên mặt đất càng là phủ kín màu đỏ cánh hoa, tựa như một đầu hồng thảm, nối thẳng giữa sườn núi. Sở Đông, giả dối sao? Thật sự. Cái này đèn lồng đại khái tính ra một chút, ít nhất hơn 1000 chén nhỏ, một mực treo đã đến giữa sườn núi, mà chỗ đó có loáng thoáng có thể trông thấy một gian sân nhỏ, ánh sáng màu đỏ càng tăng lên. Nếu như đây là thật, tuyệt đối không phải một sớm một chiều khả dĩ hoàn thành. Cái này Hoàng Đức dĩ nhiên thẳng đến toàn bộ thôn không coi vào đâu, bố trí lấy phía sau núi, chắc không được trong thôn không hiểu thấu xuất hiện buổi tối không thể ra cửa đích thói quen, đêm nay thượng không thể ra cửa liền dễ dàng Hoàng Đức. Vô luận hắn tại hậu sơn làm cái gì, cũng sẽ không có người phát hiện. Sở Đông vừa đạp vào cái này hoa hồng thảm, chỉ thấy giữa sườn núi thượng có một đội người nhảy xuống tới, dẫn đầu một đội kia người mang hồng cốt kiệu, hơn nữa là tám giơ lên đại kiệu, những người này đi khởi đường tới phi thường nhẹ nhàng, phải nói là nhảy dựng lên. Cái này giơ lên kiệu người đi trước nhảy dựng là được 3-4 m, tại đằng không trong quá trình cặp kia chân vẫn còn làm lấy đi đường động tác, cho người cảm giác giống như là phi đồng dạng, cùng hắn nói là phi, càng giống là phiêu. Hoàng Đức, đều là giấy chắc người, không thể tưởng được cái này thâm sơn cùng cốc thậm chí có người tinh thông loại này thuật. Sở Đông, bình thường giấy người. Khó mà nói à, như vậy rất sống động giấy người, sợ là che người sống hồn đi vào, tiểu tử ngươi đợi tí nữa thông minh, cơ linh một chút, cái này cốc kiệu hơn phân nửa là tới đón ngươi. Ngươi lên trước đi, ta phía sau đi theo ngươi. Sở Đông mở to hai mắt nhìn, Hoàng Đức đây không phải đem hắn hướng hổ khẩu ở bên trong tiễn đưa ư? Hắn dám đến tiểu là ỷ vào Hoàng Đức lợi hại, này sẽ vậy mà lại để cho hắn tự mình đi tiễn đưa. Hoàng Đức, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không mấy năm có thể sống rồi, muốn ở lâu điểm mệnh an hưởng lúc tuổi già, ta chết đi cũng không có người dạy ngươi. Có thể dùng một phần nhỏ điểm thuật tiểu ít đi dùng điểm thuật. Hoàng Đức hướng trên người mình dán một chương phụ chú, tiểu là trước kia hắn cho Sở Đông xem cái kia chương, tên là Nặc Dương phủ. Cái kia phủ chú có hiệu lực về sau, Hoàng Đức dương khí toàn bộ tiêu tán, cho dù không cần trí nào nhắc nhở, Sở Đông cũng có thể cảm giác được dị thường, tiểu là người vị đã không có, tồn tại cảm giác thấp rất nhiều. Hướng cái kia vừa đứng, nếu như không nói lời nào, căn bản không sẽ để ý tới đó có người. Cái kia đội giấy người tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Sở Đông trước mặt, cái này dẫn đầu người là cái trung niên phụ nữ mô hình người như vậy, vẽ lấy đậm đặc trang, ăn mặc phục màu đỏ, nếu như không nhìn kỹ cùng người sống không khác. Nhưng cái này phía sau tân bốc tiệu phu còn kém này sao chút ý tứ, trên mặt đậm đặc trang cũng không lấn át được làm ẩu thân thể. Sở thiếu gia, tiểu thư cùng lão gia đã xin đợi đã lâu, mời lên tiệu a. Cái này nữ nhân nói chuyện âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, Sở Đông nghe xong thì có một loại mơ mơ màng màng cảm giác, nhưng dù sao có trí não tại, Sở Đông còn là rất khó mất phương hướng tâm trí. Cái kia đón dâu lão bà tử gặp Sở Đông không có nhúc nhích, trên mặt lại chất đầy dáng tươi cười, cảm giác cái kia miệng đều cười đắp bên tai rồi, cái kia trong miệng giống tuyết, không có hàm răng cũng không có yết hầu. Nàng đối với người đứng phía sau vẫy vây tay, theo cúc tiệu phía sau lại đi ra hai đội người, cái này đón dâu đội ngũ phía trước là 8 cái tân bốc người, cái này phía sau còn có trọn vẹn 16 cái giấy người chọn lấy xính lễ. Sở thiếu gia, lão gia tiểu thư rất coi trọng ngài, nơi này có bạch ngân chất lượng, hoàng kim trăm lượng, tơ lụa 44 thất, tại lễ tiết thượng sẽ không bạc đãi thiếu gia. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhưng trên thực tế những cái kia giấy chát người cũng đã đem Sở Đông cho bao vây lại. Hoàng Đức ở bên cạnh ngược lại là thoạt nhìn náo nhiệt, còn kém chuyển cái băng ghế, cả thượng một bàn hạt dưa. Sở Đông chỉ có thể án lấy Hoàng Đức theo như lời, lên trước cố kiệu, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này giấy chát cố kiệu vậy mà có thể khởi động hắn lớn như vậy một cái người sống. Giấy chát đón dâu đội ngũ đem Sở Đông cho dơ lên núi, có lẽ là bởi vì đã có người sống quan hệ, lần này bọn hắn phi không đứng dậy rồi, đi đặc biệt chậm. Giữa sườn núi thượng có rất nhiều ngôi mộ, cái này vốn là tiểu cốc thôn nghĩa địa, ngày bình thường cơ bản có rất ít người tới nơi này. Hiện tại những này mộ phần lên, tất cả đều cho chi lên đèn lồng màu đỏ, không thể không nói, đơn theo kết hôn góc độ đến xem, cái này phô trường cũng không nhỏ. Sở thiếu gia, ngươi xem tất cả mọi người tại hoan nên ngươi. Sở Đông khỏe miệng hơi rút, hoan nên ngươi cái đại đầu quỷ. Sở Đông, giúp ta áp chế cảm xúc, ta cũng không muốn chính mình bị sợ chết. Hiện tại tràng diện này hắn còn có thể tiếp nhận, tuy nói quỷ dị một chút, nhưng còn có một loại khác thường mỹ cảm, nhưng mà ai biết chúng có thể hay không một giây sau tiểu trở mặt. 10 phút về sau, Cố Kiệu đứng tại giữa sườn núi đại viện trước, cái này tòa nhà không nhỏ, nhà cao cửa rộng rộng rãi viện, hơn nữa không phải giấy chát. Chẳng lẽ lại cái này Ngô Dụng thật đúng là tại nghĩa địa ở bên trong tu cái tòa nhà. Cái kia đón dâu lão bà tử sốc lên Cố Kiệu màn cửa, cho Sở Đông đưa lên một bộ quần áo, cái này chú rể hỷ phục, cái này thư sinh nghèo y phục đều là may may và vá, thậm chí còn có chút không hợp thân, ngược lại là cái này hỷ phục, tơ tằm tơ lụa, hoàn mỹ vừa người. Tối thiểu hiện tại Sở Đông còn không nghĩ trở mặt, y phục này vô luận theo chất liệu hay là chi đầu phân tích đến xem, đều không có đặc thù, tự là một kiện bình thường y phục. Cái kia Sở Đông liền theo bọn hắn đổi hết y phục, Sở Đông đi ra cố kiệu, cái kia lão bà tử lập tức gương mặt tươi cười nịnh nọt bắt đầu, ôi chao nha, Sở thiếu gia ngài quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, chắc không được tiểu thư như vậy ưa thích ngài. Cái này đang nói chuyện, chợt nghe răng rắc một tiếng, lão thái bà này mặt bị chính mình cười cho vạch tìm tòi, cái kia da mặt phía dưới không không đắng đắng, ẩn ẩn có thể trông thấy một ít cành cây cán các loại thứ đồ vật. Sở Đông, ngươi mặt nát. Ôi cha ơi ba, xin lỗi a, làm sợ thiếu gia. Dọa thật không có, tựu là xấu đến ta. Cái kia lão thái bà nụ cười trên mặt không thấy, thậm chí có điểm muốn mắng người, nhưng Sở Đông nét mặt bây giờ vậy mà so nàng còn dọa người. Cái kia lão bà tử đem mặt ra phụ chính, từ tiếp lên làm vợ, cường tươi cười cho, đi lên nâng dậy Sở Đông tay, một cổ gây mũi son phân khí đập vào mặt, lại để cho Sở Đông phi thường không hài lòng. Chương 15, ở rể. Nhưng cái này lão bà tử cũng không chịu nổi, tay của nàng toàn tâm đúng vậy đau, Sở Đông trên người dương khí chưa bao giờ thấy qua rừng rực, cái này tới gần đều khó chịu, đừng nói chạm đến. Giống như là đem tay vươn vào nồi chảo đi tạc đồng dạng. Sở Đông nhìn lão bà tử một mắt, ghét bỏ nói, lần sau thiểu sát điểm bột nước, vị đạo quá lớn, sát cũng sát điểm quý. Cái này lão bà tử lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, việc này còn có thể có lần sau. Đại môn chậm rãi mở ra, như là có chút lâu năm thiếu tu sửa, mở cửa còn mang theo kéo kẹt thanh âm, cái môn này trước thiểu nấu lấy một chậu lửa than, cái này lão bà tử nói là muốn đi đi xui. Nhưng này trong chậu than hỏa, nhưng lại màu xanh. Ngọn lửa kia phát ra năng lượng chấn động, cùng lúc trước ba lô bao khỏa ký chủ não bộ năng lượng nhất trí, cùng dương khí đối lập, sẽ phát sinh triệt tiêu phản ứng. Thiếu gia, cái này chậu than còn phải vượt qua, ngài cùng tiểu thư âm dương lưỡng cách, còn phải đi đi ngài cái này thân xui nha, ngài đừng lo lắng, vô hại. Sở Đông, lo lắng. Lo lắng ta có thể với ngươi đi lên. Sở Đông vừa xài bước quá tải buồn, trên người dương khí cùng cái kia ngọn lửa màu xanh kịch liệt va chạm, giúp nhau tăng dã, thậm chí phát ra xì xì thanh âm, cuối cùng ngược lại cái kia buồn lửa xanh phai nhạt xuống. Tại đây lão bà tử trong mắt tự là, người này sửng sốt dựa vào chính mình dương khí, đem cái này buồn âm hỏa cho đập chết. Cái này người bình thường trên người dương khí hình như có hình như có, bị cái này âm hỏa một nấu, tất nhiên dương khí toàn bộ tiêu tán, kém nhất cũng phải bệnh nặng một hồi, nhưng Sở Đông bất động, hắn thay thế năng lực là người bình thường mấy lần. Hơn nữa trí não còn có thể có hiệu khống chế bản thân tràn lan dương khí, thân thể này bên ngoài dương khí tuy nhiên không tự, nhưng lượng lại đầy đủ khổng lồ, hơn nữa tái sinh tốc độ viễn siêu thường nhân. Cái kia lão bà tử sắc mặt thật không tốt, nhưng lại không thể phát tác, cái này kết hôn là cái vui mừng thời gian, cấp bậc lễ nghĩa đều là định rồi, lại để cho hắn lại quay đầu vượt qua chậu than, đó là tuyệt đối không được. Sở thiếu gia mời vào trong. Sở Đông vào cửa trước khi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái kia khắp nơi trên đất hoa hồng, lúc này đã trở thành khắp nơi trên đất hồng giấy. Trí não chỉ là phụ thuộc đầu óc của hắn, nếu như là tác dụng đại não ảo thuật, trí não khả dĩ nhẹ nhõm phân biệt, nhưng này nếu như là chính thức, có thể lừa gạt ánh mắt hắn ảo thuật, trí não tựa hồ cũng mất đi hiệu lực. Cái này trong đại viện sắp xếp đứng cái này hai nhóm người hầu, tự nhiên không là người sống, đều là giấy chắc người, hồng thảm do cửa lớn một mực phố đã đến phòng khách, được có 20m dài. Mà cái kia phòng khách trước khi càng thêm quỷ dị, Nô Dụng lão nhân kia ngồi ngay ngắn trong phòng khách, y phục trên người không phải là hỷ phục cũng không phải tang phục, mà là tất cả chiếm một nửa, bên trái hồng, bên phải bạch. Trong phòng khách bày đặt một ngụm gỗ lim quan tài thượng còn có không ngờ đỏ sẫm điều, Sở Đông là xem không hiểu, nhưng hiển nhiên không phải bình thường quan tài thượng nên có. Làm không tốt chính là cái gì song thi phân hồn tà thuật. Muốn nói điều kỳ quái nhất hay là cái này đại trước cửa phòng, lại vẫn đứng đấy một cái tân nương, chỉ là tân nương đang đắp hồng khăn cô dâu, thấy không rõ mặt, chỉ là theo thân hình xem, cùng Ngô Đồng độc nhất vô nhị. Hơn nữa cặp kia tay, có 10 ngón không dính mùa xuân nước non mịn, sợ thật là cái người sống. Ngô Dụng, Sở Đông, ngươi Ngô thúc ngày bình thường đối với ngươi không tệ a. Hôm nay ta 10 dặm trang sức màu đỏ nên ngươi nhập ta Ngô gia, cũng là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, ngươi cũng nên đã hài lòng, tại ta cái này Ngô gia tộc phổ thượng viết xuống danh tự, ngươi cũng coi như ở rể đến ta Ngô gia. Ngô Dụng phất phất tay, bên cạnh giấy người liền bưng một cái khay đã đi tới, khay thượng để đó một buồn tộc phổ, phong bì thượng tiểu một cái Ngô chữ. Gia phả xem dạng là có chút năm tuổi, hơn phân nửa lão nhân này hay là rất nghiêm túc. Cái này mặc kệ tại cái gì thời đại, ở rể cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, cái này nếu Ngô Đồng là cái đại người sống, Sở Đông không chuẩn tiểu thật sự ăn hết cái này chén cơm bao nuôi, cái này trăm lượng hoàng kim, ngàn lượng bạc trắng, có thể làm cho hắn ăn nhiều tiểu cơm. Chỉ tiếc, hắn không nghĩ gả cho một cái quỷ. Nhìn thấy Sở Đông không động đậy, Ngô Dụng lại mở miệng, hắn đứng dậy đi ra đại đường, đi tới trong sân. Ngươi vẫn còn đợi cái kia Âm Dương Ti người sao? Ta khuyên ngươi buông tha đi, hắn đã bị ta cho vây khốn rồi, Âm Dương Ti tuy nói thống ngự thiên hạ thuật sĩ, nhưng hắn không có khả năng vì ngươi như vậy cái không thể làm chung người dốc sức liều mạng. Lão phu phục vụ quên mình còn hắn có thể sử dụng mệnh cứu ngươi sao? Cái này Ngô Dụng mang tinh xảo, nhưng giữa lông mày lại hiển thị rõ mỏi mệt, có thể thấy được hắn là tối nay là thật sự bỏ ra không ít. Sở Đông, Ngô Đồng làm sao vậy? Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, còn biết quan tâm Tiểu Đồng được thuốc và kim châm cứu khó y có bệnh, nửa năm trước cũng đã bệnh nguy kịch. Đáng tiếc ta cả đời này học được các loại thuật pháp, tự xưng là tài trí hơn người, đến cuối cùng lại liền nữ nhi của mình đều cứu không được. Lão đầu biểu lộ không giống làm bộ, thoạt nhìn hắn sắc thực đối với chuyện này phi thường hối hận tiếc. Nếu như đem cái này thư sinh nghèo trí nhớ ngược lại đẩy nửa năm, lão nhân này hoàn toàn chính xác thực không hữu hiện tại như vậy tuổi già sức yếu. Sở Đông, ngươi nửa năm này một mực đều tự cấp nàng kéo dài tính mạng. Ngô Dụng, đúng vậy, ta thay đổi vô số loại biện pháp, nhưng đều không có cách nào cho Tiểu Đồng kéo dài tính mạng, cho nên Sở Đông, ngươi cũng hy vọng Tiểu Đồng tốt ta. Từ nay về sau, nhập ta Ngô gia cửa, ta Ngô gia hết thảy đều là của ngươi, ngươi trả giá chỉ có ngươi một nửa tuổi thọ. Sở Đông hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua, cái kia lão khất cái cũng không biết có phải hay không là thực bị khốn trụ rồi. Bất quá lại để cho hắn ký hạ tính danh, cái này hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Từ xưa đến nay, cái này ký tên đều là hữu hiệu lực, tuy nói không biết tại đây dạng thế giới, có thể hay không bởi vì làm danh tự mà vứt bỏ một nửa mệnh, nhưng vẫn là ổn thỏa là thượng. Hơn nữa tại loại này sở hữu tất cả cảm xúc đều bị áp chế ở dưới Sở Đông, là sẽ không nguyện chuyển, cho nên hắn phi thường trực tiếp nói, ta cự tuyệt. Lời này vừa ra, cái này trong hành lang đỗ lấy quan tài che tại chỗ tiểu bắn ra rồi, tiểu từ góc độ này nhìn sang, cái kia trong quan tài xác thực có cổ thi thể, ăn mặc thọ phục, trên thi thể còn có dấu chân. Nhưng nếu như mà nhìn, vẫn có thể phát hiện, cái này trong quan tài để đó, kỳ thật chỉ là giấy chắc người, chỉ là cái này giấy người phi thường rất thật. Cho nên cái này song thi phân hồn ở bên trong một thi, chỉ là giả thi thể, đem hồn phách phong tiến vào giấy người chung. Nô Dụng chứng kiến cái này đều có điểm nóng nảy, xông về quan tài trước một tay cơ lấy quan tài che tiểu cho xây trở về, nhưng lại cắn nát ngón tay tại cạnh trên lấy xuống hắn xem không hiểu ấn phủ. Tiểu tử ngươi nếu lại hồ nói lung tung, ta cũng không giữ được ngươi. Cái này song thi phân hồn, một ác một thiện, về sau với ngươi sống là nhà chúng ta đơn thuần thiện lương tiểu đồng, ngươi có cái gì có thể không muốn? Sở Đông, nàng kia vẫn đem làm một cái ác quỷ sao? Không sẽ cảm thấy không công bình sao? Nô Dụng trừng to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, nghĩ thầm người này chẳng lẽ không trường đầu góc đấy sao? Lúc này nói loại lời này kích thích người. Cái kia đập hòm quan tài âm thanh càng lúc càng lớn, Nô Dụng còn kém đem thân thể úp sấp bên trên đi. Nô Dụng quay đầu hướng lấy Sở Đông hô to, "Sở Đông, ta không phải muốn mạng của ngươi, ta chỉ muốn ngươi một nửa dương thọ qua cho tiểu đồng. Ta tính toán qua, ngươi tối thiểu có thể sống đến 80 tuổi, ta chỉ muốn ngươi 30 năm. Tiểu đồng ngày bình thường đối với ngươi không kém a." Chương 16, chấp sự kim lệnh. Sở Đông biểu lộ chất phác, không đội không chấm nói, "Ta không phải là không muốn cứu nàng, chỉ là cảm thấy như vậy đối với trong quan tài tiểu đồng không công bình mà thôi." Hai cái đều là tiểu đồng, tại sao phải một người một quỷ? Sở Đông lời này ngược lại là an ủi đã đến trong quan tài vị kia, đập quan tài thanh âm cũng nhỏ hơn không ít. Ba ba ba. Lão khất cái đá văng cửa sân, phòng lên trưởng đi đến, Sở Đông chứng kiến hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra, tại đây thật sự cho hắn áp lực quá lớn. Chỉ là giấy chát người tiểu 10 cái, khoan hãy nói trong quan tài vị kia cùng Nô Dụng. Hoàng Đức, tiểu tử này nói không sai, cái này nhất thể song hồn tuy nói là một người, nhưng là sinh ra bất đồng ý thức, ngươi lại để cho một cái đem làm quỷ, phong tại trong quan tài, lại để cho một cái đem làm người. Cùng ưa thích người ngọt ngào mật mật, ngươi không lỗ tâm sao? Nếu như ta đoán không sai, cái này nữ quỷ hại Sở Đông, cũng là nàng tự phát hành vi a. Nô Dụng chứng kiến lao khất cái thời điểm đều sợ ngây người, hắn dưới chân núi bố trí bao nhiêu thứ chỉ có chính hắn tin tưởng, đây chính là hắn đời này tích lũy, trên đời này không có nhiều người có thể nhanh như vậy phá vỡ hết thảy. Đột nhiên, Nô Dụng lông mày siết chặt, bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến lao khất cái bên hông treo lấy cái kia khối kim lệnh, hắn chỉ vào lệnh bài ngón tay rung động không ngừng, quá sợ hãi. Âm Dương Ti chấp sự kim lệnh. Hoàng Đức loay hoay một chút bên hông lệnh bài, còn có chút cao hứng. Lệnh bài kia tiểu là dùng tốt, không thể tưởng được ở loại địa phương này đều có thể có người nhận thức, vậy ngươi bây giờ là cái gì lựa chọn, buông tha cho hay là chấp mê bất ngộ? Sở Đông, đợi một chút, ta có chút việc muốn hỏi, vì cái gì ngươi nói cái kia nữ quỷ là tự phát muốn hại ta, mà không phải Hoàng Đức sai sự? Hắn mặc dù có chút điên, nhưng còn chưa tới phát rồ tình trạng, ngươi nhìn quan tài bên trên ấn phủ, đều là dùng để phong quỷ, hắn theo bắt đầu không có ý định lại để cho trong quan tài ác hồn đi ra. Song hồn phân thây mượn thọ, bất kể là phương nào mượn thọ thành công, một phương khác đều có thể còn sống. Nhưng này lưỡng trộm mộ làm rối loạn hắn bố trí, đem cái này nữ quỷ cho phóng xuất rồi, hơn nữa nàng hấp trộm mộ dương khí, đã có chính mình tiểu tâm tư. Nô Dụng biểu lộ rất khó coi, hắn không có phản bác, cũng cơ bản chẳng khác nào chấp nhận, mà lời này cũng xác thực chọc giận trong quan tài nữ quỷ, đập hồng quan tài âm thanh càng lúc càng lớn, Nô Dụng điểm này huyết đã là không dùng được. Nô Dụng từ trong lòng ngực vừa sở, vậy mà xuất ra một căn cánh tay thô quan tài đinh, cái kia cái đinh hiện lên màu đỏ thẫm, hẳn là ngâm qua cái gì đó huyết dịch. Nô Dụng tay không nâng lên, vỗ mạnh một cái, sửng sốt đem cái kia cái đinh cho sinh sinh nện vào trong quan tài, cái vô này cũng là lại để cho Ngô Dụng thủ trưởng huyết nục mơ hồ, rõ ràng không có thân thể kia cường độ, lại có thể bộc phát ra như vậy hung mãnh khí lực, quả thực kỳ quái. Trước khi Sở Đông cũng cảm giác có chút kỳ quái, Ngô Dụng lao nhân này, nhìn xem ốm yếu, nhưng khí lực nhưng lại rất lớn. Hoàng Đức, hắn bao nhiêu còn có chút lương tâm, cái này song thi phân hồn ở bên trong quỷ cực kỳ hung ác, nếu như hắn như vậy một mực phong ấn a, cũng là cái biện pháp, có thể xấu tiểu phá hủy ở, nàng hấp dương khí, hại người. Tuy nhiên ngươi không chết, nhưng nàng đối với ngươi chấp niệm sắp thực là gieo xuống rồi, gieo xuống tiểu đã có thể áp không quay về rồi. Sở Đông gãi gãi đầu, cái này một cô nương biến thành lưỡng ngược lại là có lợi nhất, chỉ là cái này một cái khác quá giữ tận điểm, tuy nói lớn lên đồng dạng, đã có hoàn toàn bất đồng tính cách, một cái ôn nhu như nước, một cái hung như ác quỷ, động một chút lại muốn ngươi mạng già cái loại này. Nô Dụng, các ngươi Âm Dương Ti tiểu là như vậy xem cuộc vui đấy sao? Nô Dụng trạng thái sắc thực không tốt, đêm nay liên tiếp dùng nhiều cái thuật, đã tiêu hao tánh mạng của hắn, nếu như không để cho hắn chút thời gian khôi phục một chút, khả năng hôm nay tiểu nhắn nhủ đến nơi đây. Hoàng Đức, tiểu tử, ngươi đi đè lại cái kia khẩu quan tài, đừng có lại cho ta nói chút ít không có tác dụng đâu nói nhảm, đem miệng của ngươi cho ta đóng chặt. Sở Đông áo một tiếng, hắn hiện tại tình thương khả năng hơi thấp, suy tư sự tình cũng có thể vô cùng cơ giới hóa, nhưng chỉ số thông minh vẫn phải có, cái này miệng xác thực gây tai họa, có thể không nói đừng nói à. Sở Đông đi vào đại viện, đi tại đây hai hàng giấy người chính giữa, chung quanh nơi này giấy người nhao nhao lui về phía sau, sợ lây dính Sở Đông trên người dương khí. Đây đối với bình thường tà vật mà nói, Sở Đông hiện tại chính là một cái di động đại hỏa cầu, cái kia thân dương khí không phải chúng có thể thừa chịu được. Sở Đông đi đến đại đường trước, đột nhiên cảm giác mình tay bị người bắt được, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là cái kia hất lên hồng khăn cô dâu Tân Nương. Tân Nương tháo xuống hồng khăn cô dâu, cái kia phía dưới đúng là mũ vượng khăn quàng vai mặc chỉnh tề Ngô Đồng, chỉ là nàng hiện tại đã khóc trở thành nước mắt người, trên mặt son phấn bột nước cũng đều được khóc bỏ ra. Ngô Đồng, Sở đại ca, ngươi đi đi, cái này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, ta căn bản không biết những này, thực xin lỗi. Ngô Dụng, Tiểu Đồng, ngươi hồ đồ nha. Nếu lao tía mệnh hữu dụng, ta liền trực tiếp cho ngươi rồi, ai có thể cho ngươi tiểu ưa thích cái này tiểu tử nghèo a. Ngô Dụng tiểu là muốn cứu nữ nhi của mình, hơn nữa cũng không tính là xấu, hắn không muốn hại Sở Đông, chỉ là muốn mượn Sở Đông một nửa mệnh. Trên thực tế nửa năm này vì cho con gái kéo dài tánh mạng, hắn đã đem chính mình mệnh đều nhanh dùng hết. Hắn muốn vô cùng tốt, tự là đem cái này ác hồn cho phong tại trong quan tài, sau đó lại để cho Sở Đông cùng nữ nhi của mình hạnh phúc qua hết nửa đời sau, chính mình chút ít tích xúc, đầy đủ bọn hắn vinh hoa phú quý, áo cơm không lo. Chỉ là cái này hai cái trộm mộ chuyện xấu, cái này quỷ hấp dương khí, cũng không phải là tốt như vậy áp chế được rồi. Sở Đông vô vô Ngô Đồng tay. Vấn đề không lớn. Sở Đông đi lên phía trước hai bước, bắt tay đặt tại quan tài đắp lên, cái này nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này Ngô Dụng chết sống đều nén không được quan tài bản, Sở Đông nhẹ nhàng đụng một cái, nó liền an tĩnh lại hả. Ngô Dụng giao thân xác theo quan tài trên bảng chuyển xuống dưới, bất đắc dĩ thở dài. Con gái lớn không dùng được a. Sở Đông, ta có một việc cảm giác rất kỳ quái a, đã ngươi muốn cho ta cùng người sống Tiểu Đồng lập gia đình, ta lúc ấy hôn mê phải chết, ngươi vì cái gì không cứu ta? Ngô Dụng ngồi trở lại trên mặt ghế, có thể nhìn ra hắn thật sự rất suy yếu. Hắn nhìn nhìn quan tài, lại nhìn một chút Tiểu Đồng, cuối cùng bất đắc dĩ nói câu, ta được xử lý sự việc công bằng a, đều là Tiểu Đồng. Ta như ra tay cứu ngươi, nàng tất nhiên đối với ta sinh lòng hận ý. Hoàng Đức lúc này cũng đi tới, vây quanh quan tài dạo qua một vòng, tấp tắc kêu kỳ lạ, hắn tựa hồ cũng rất tò mò loại này thuật, chuyển hết một vòng sau hắn tựu đem bên hông mình cái kia khối kim lệnh cho giải xuống dưới, đặt ở quan tài thượng. Tay khả dĩ lấy ra. Cái này Sở Đông tay một lấy ra, trong quan tài vị kia liền không vui, tiếp tục bắt đầu điên cuồng đập hỏng quan tài, chỉ là lần này cái này quan tài che vững như bàn thạch, thanh âm tuy lớn, lại không pháp lại để cho cái này quan tài lại rung rung một phần. Nô dụng đều nói cái này âm dương ti chấp sự lệnh trung phân tứ cấp, đồng là kém nhất, kim là tối cao, một cấp so một cấp đáng sợ, hôm nay vừa thấy quả thật như thế, lệnh bài kia sợ là có thể trực tiếp nện giống như chết ác quỷ a. Hoàng Đức, cân nhắc chi kế mà thôi. Ngày ấy ta thấy ngươi cùng lão thôn trưởng nói mấy miệng lặng lẽ lời nói, chắc là ngươi chỉ dẫn hắn đi trong phủ cầu phủ chú a. Yên tâm, có cái này kim lệnh tại, nàng cái gì cũng không nghe thấy. Chương 17, thay máu kéo dài tánh mạng chi pháp. Nô Dụng nhẹ gật đầu, đầu thấp càng sâu rồi, hắn đối với hành vi của mình cảm giác cái nấy. Tuy nói muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng trên thực tế hắn càng có khuynh hướng người của mình loại con gái. Cái kia ác hồn, hắn thầm nghĩ phong ấn. Sở Đông, vậy ngươi vì sao để cho ta gõ mõ cầm canh? Bởi vì chỉ có ngươi có thể trấn an ở nàng, ta thật sự không nghĩ tới ngươi thân thể lại suy yếu đến cái loại tình trạng này, một điểm quỷ khí đều chịu không được. Sở Đông im lặng, cái này còn quái thượng hắn rồi, từ nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày ngoại trừ cơm trắng tựu là cơm trắng, có thể sống lớn như vậy đã là kỳ tích. Ngô Đồng đi tới cha hắn bên người, quỳ ngồi xuống. Tiêu Năm ở lao đầu trên hai chân cầu khẩn nói, cha, chết sống có số, ngươi bỏ qua cho ta đi, cũng buông tha chính ngươi. Nửa năm này ta là từng điểm nhìn xem ngươi lao xuống, ngươi lại để cho cha như thế nào buông ngươi, cha tiểu ngươi như vậy một đứa con gái nữa à? Sở Đông, cho nên ngươi đến cùng bị bệnh gì, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Nô Đồng xoa xoa nước mắt, cốt đau nhức khó nhịn, thỉnh thoảng còn có thể nóng lên, phát nhiệt, kỳ thật phát bệnh đã có một năm rồi, chỉ là khi đó ngươi đang bể bụn tại đi thi, ta không có nói cho ngươi biết. Tiểu cái này thư sinh nghèo trong bụng điểm này mực nước. Thi lại 2 năm sợ là cũng không có đùa giỡn. Loại tình huống này khả năng là mãn tính bệnh bạch cầu, loại bệnh tật này dùng trước mắt chữa bệnh điều kiện mà nói, khó giải. Xác thực phân tích định tính còn cần một điểm đối phương huyết dịch. Sở Đông, ngươi lại vẫn có thể phân tích huyết dịch. Khả dĩ thô sơ giản lược phân tích định tính, nhưng cần đem 1 ml tả hữu dị thể huyết dịch thu hút thân thể trong mạch máu bộ. Sở Đông đúng là vẫn còn không tin tà, hắn có được lấy trên thế giới cường đại nhất trí não, sẽ không bởi vì làm một cái bệnh mà đem mình cho khó chết đi. Sở Đông, ta nhìn xem, ta hiểu sơ một ít y thuật. Ngô Dụng, ngươi biết cái gì y thuật, ngươi một cái con mọt sách, ngươi mỗi ngày làm chuyện gì, ta đều rất rõ ràng. Con mọt sách mới hiểu y thuật đều là ghi ở trong sách. Ngô Dụng nghẹn lời, cái này Sở Đông hai ngày này biểu hiện lại để cho hắn đặc biệt ngoài ý muốn, nhất là tay không giải quyết hai cái bị hắn khống chế trộm mộ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ người này thiếu chút nữa chết rồi, tiểu thật sự thông suốt hả? Sở Đông cùng Ngô Dụng cho mượn công cụ, cái này làm giấy chắc người, các loại công cụ đầy đủ hết vô cùng. Ngô Dụng, tùy tiện dùng a, ngươi nếu là vào ta Ngô gia, ta cái môn này tay nghề có thể toàn bộ chuyển cho ngươi. Hoàng Đức nhìn xem những vật này cũng đi theo tán thưởng mà bắt đầu. Bình thường giấy chát người chỉ có thể làm chút ít bình thường sự tình, nhưng ngươi cái này giấy chát người tựa hồ có ý thức của mình, ngược lại là thú vị. Ngươi nếu đi âm dương ti, ít nhất cũng có thể lăn lộn cái ngân lệnh. Ra rồi, mất mạng có thể phí hết. Tiểu lúc trước ta cũng đúng cái này không có hứng thú, ta học thuật chỉ là vì lại để cho người nhà qua rất tốt, bất quá là lấy mạng đổi tiền mà thôi. Nô Dụng giảng vô cùng thực tế, cho dù hắn học thuật không tệ, nhưng này hay là thuật, chết sớm. Chính thống thuật sĩ phải luyện võ tiến bộ thân thể, dù là tại võ đạo thượng thành tựu không cao, cũng phải dựa vào luyện võ kéo dài mệnh. Chỉ có Ngô Dụng loại này thay đổi giữa trường hương giả thuật sĩ không sợ chết, mới dám đi lên tiểu luyện thuật. Hơn 30 tuổi tiểu đem mình cho hao tổn chết rồi. Sở Đông ở đằng kia chồng chất công cụ ở bên trong tuyển thanh dao găm, sau đó cho Ngô Đồng ngón tay đâm miệng máu, cố ra chút huyết, sau đó cho đầu ngón tay của mình cũng đâm cái động, cái này trí nào khống chế thân thể quả nhiên là đã đến tỉ mỉ cảnh giới, hắn vậy mà có thể khống chế miệng vết thương hấp thu huyết dịch. Huyết tế bào chỉ có bình thường giá trị 70%, tăng thêm hắn máu của hắn đặc thù, cơ bản có thể xác định là bệnh bạch cầu. Hơn nữa là tùy tế bào bệnh bạch cầu. Sở Đông, cho nên đến cùng có biện pháp trị liệu sao? Nếu như có được hiện đại chữa bệnh điều kiện, tìm được phù hợp cốt tủy, là có thể trị liệu. Nhưng ở trước mắt trong hoàn cảnh, cơ bản khó giải. Nhưng chí nào phát hiện một sự kiện, hai người các ngươi nhóm máu giống nhau. Ngươi khả dĩ thay nàng thay máu kéo dài tánh mạng, nhưng phải tại trí não dung hợp độ đẩy mạnh đến 5%, khả dĩ khống chế tế bào tái sinh về sau. Ngô Dụng, như thế nào? Sở Đông, xác thực là cốt bệnh bạch cầu lại tên cốt ung thư, là huyết dịch xảy ra vấn đề, cho nên mới phải làm cho nàng toàn thân đều xuất hiện các loại bệnh biến chứng. Chảy máu, mũi, khẩu thường thấy nhất, hơn nữa khó có thể cầm máu, lợi thì ra là cái chỗ này, hội sưng. Cốt đau nhức phần lớn là xương sườn, cùng xương sống, ta nói rất đúng sao? Sở Đông lời này càng nói, cái này đối với phụ nữ trên mặt vẻ khiếp sợ càng dày đặc, bởi vì những bệnh trạng này ngoại nhân cũng không biết, coi như là những cái kia lang trùng cũng không thể nói như thế cẩn thận, chỉ nói cái này cốt bệnh không dược có thể y y. Ngô Dụng, vậy cũng có thể cứu chữa. Sở Đông, thời đại này, cơ bản không có cứu. Ngô Dụng nghe nói như thế chỉ có thể than thở, hắn không thiếu tiền. Cái này nên tìm đại phu đã sớm đi tìm, đều nói bệnh này là thuốc và kim châm cứu không y y. Sở Đông, nhưng là ta hiện tại có một phương pháp khả dĩ cho hắn kéo dài tính mạng, không phải loại người như ngươi tà thuật. Nhưng nàng hiện tại đến ngọn nguồn có tính không người. Dùng tại trên thân người biện pháp, có thể hay không mất đi hiệu lực. Hoàng Đức, nàng chỉ là thiếu hồn, nhưng vẫn là cá nhân, ngươi nếu là thật có thể cứu, có thể thử xem. Trên thực tế biện pháp này cho dù cho nàng tụng bệnh này đau nhức tra tấn cũng là sẽ không biến mất. Nghe được Sở Đông như thế cởi nàng bệnh tật, Nô Đồng trong ánh mắt cũng là lộ ra kỳ vọng ánh mắt. Bệnh này không chỉ có cha tấn nàng, còn cha tấn phụ thân hắn. Nô Đồng đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Sở Đông, bây giờ còn chưa được, cần một chút thời gian, nhưng không cần quá lâu. Hoàng Đức tiến đến Sở Đông bên hai, thấp giọng cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi cũng đừng ăn nói bừa bãi à, cái này hy vọng cũng không phải là luận cho, bằng không thì vì ái thành hận, số lượng cũng không ít. Sở Đông, ta xác thực có biện pháp, nhưng còn cần một chút thời gian. Não vực dung hợp độ 5%, trí não có thể khống chế trên lý luận đại bộ phận tế bào, điều tiết trong cơ thể hoàn cảnh, đạt tới 10%. Có thể khống chế thân thể sở hữu tất cả tế bào, đến lúc đó tế bào tiểu cũng không tồn tại tuổi thọ cực hạn vừa nói, cũng đã thành lý luận suốt đời. Cho nên chỉ cần hắn dung hợp độ đến 5, những cái kêu huyết tế bào dị thường huyết dịch, đối với thân thể của hắn, căn bản không có gì áp lực, chỉ cần thay máu có thể cho nàng giảm bớt ống đau. Hoàng Đức, đường này tiểu tử ngươi chính mình tuyển, đến lúc đó nếu như nàng chết rồi, vì ái sinh hận, lưỡng hồn hợp nhất, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn không có dung hợp cái này thư sinh nghèo trí nhớ, sở hữu tất cả trí nhớ đều bị trí não cách đã đi ra. Cho nên xem xét trí nhớ thời điểm, hơn phân nửa là như đang nhìn một hồi điện ảnh. Cho nên Sở Đông đối với Ngô Đồng chưa nói tới có cảm tình, nhưng Ngô Đồng đối với hắn tốt, Sở Đông tuy nhiên cũng nhìn thấy, tăng thêm cô nương này xinh đẹp, Sở Đông hay là động lòng chắc ẩn. Không thể không nói, cái này mặt có đôi khi có thể cứu mạng. Sở Đông, ta biết nói, nhưng chỉ cần nàng còn có thể chống đỡ một tháng, ta có thể cho nàng kéo dài tính mạng. Ngô Dụng, một tháng sau, có lẽ còn có thể tục thượng. Hoàng Đức, ngươi cái này thân thể, một lần nữa cho nàng tục một tháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta bản đáng chết rồi, cái hy vọng Sở Đông ngươi không là đang dối gạt ta, bằng không thì ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Đức đi đến cái kia quan tài trước, hướng phía cái kia khối kim lệnh một trưởng vỗ xuống đi, trực tiếp đem cái kia kim lệnh cho khảm tiến vào quan tài bản ở bên trong, cái này trưởng lực tuyệt đối khả dĩ khai sơn phá thạch. Chương 18, cảnh giới phân chia. Hoàng Đức, đã thành, trước hết như vậy đi, trước phong ấn nàng một tháng, nếu là kéo dài tánh mạng thành công, chúng ta làm tiếp ý định. Hoàng Đức mang theo Sở Đông đã đi ra đại chỗ ở, mà Ngô Dụng cùng Ngô Đồng cũng không có cùng đi ra. Sở Đông, ngươi không sợ bọn họ đem ngươi lệnh bài kia lấy đi sao? Nhìn xem còn rất quý giá. Một tấm lệnh bài mà thôi, chỉ là có chút chấn hồn hiệu quả, còn không đến mức lại để cho lão nhân kia làm loại này trộm cắp sự tình. Huống hồ hắn vì con gái mệnh đều không đam muốn, há sẽ quan tâm những này ngoại vật. Hắn tại thuật phương diện, tu vi không thấp, dù là tại bên ngoài thế giới cũng là một phương nhân vật. Nếu là đổi thành võ đạo, cũng là một phương tông sư. Sở Đông, tông sư là cái gì? Ngươi còn không có cho ta cụ thể giới thiệu qua. Hoàng Đức chắp tay sau lưng đi phía trước bên cạnh, một thân chập tối chi khí. Sở Đông hướng chung quanh nhìn một vòng, những cái kia đèn lồng màu đỏ tất cả đều nát, hơn nữa rất nhiều mộ phần đều nổ tung rồi, xem ra hắn xác thực là chiến đấu qua. Hơn nữa tiêu hao không nhỏ. Hoàng Đức cái này theo trong đại viện đi tới, cả người tinh khí thần đều hề bại thật nhiều, vừa rồi trong sân hơn phân nửa cũng là tại cường chống đỡ. Tựa như Ngô Dụng nói, hắn dùng mệnh ngăn đón Hoàng Đức có biết dùng hay không mệnh tới cứu Sở Đông. Hiện tại xem ra, Hoàng Đức xác thực dùng, hơn nữa dùng không ít. Hoàng Đức, cái này võ giả có minh sắc cảnh giới phân chia, là căn cứ nội khí đẳng cấp đến. Võ đồ, không có nội khí, đánh thân thể, chiến đấu bắt đầu toàn bộ nhờ chiêu thức cùng thân thể. Võ đồ phía trên là võ phu, phân tam phẩm thấp nhất, nhất phẩm là thượng. Tam phẩm vừa mới sinh ra đời nội khí, lực lượng bạo tăng. Nhị phẩm ngưng tụ xoáy khí, thể lực kinh người. Nhất phẩm vận chuyển nội khí đến quanh thân, phòng ngự rất mạnh. Võ phu phía trên liền vì võ giả, cũng phân tam phẩm. Tam phẩm nội khí có thể ly thể đả thương người, nhị phẩm nội khí có thể cường thân tăng thọ, nhất phẩm nội khí thông thần hộ thể. Cái này võ giả phía trên liền vì tông sư, cái kia cảnh giới, khó mà nói rồi. Hoàng Đức mang theo Sở Đồng đã đi ra phía sau núi, lần này thôn, cái kia phía sau núi quỷ dị tràng cảnh liền hoàn toàn nhìn không thấy rồi, Sở Đồng cảm giác phi thường mới lạ, Hoàng Đức lại một bộ tập mãi thành thói quen bộ dạng, vẫn còn phối hợp cho Sở Đồng giảng lấy võ giả cùng thuật sĩ dị động. Bất quá cái này nói gần nói xa, đều để lộ ra thuật sĩ đối với võ giả xem thường. Loại này xem thường ở bên trong, còn mơ hồ xen lẫn mặt khác một loại cảm xúc, cái kia chính là đau xót, acid. Bình thường võ đồ tuổi thọ cùng người bình thường không kém bao nhiêu, khả năng cũng bởi vì rèn luyện thân thể mà chết sớm hơn, chỉ khi nào ngưng tụ nội khí, đã đến võ phu cảnh giới, cái kia tuổi thọ tiểu viễn siêu thường nhân. Bình thường võ phu ít nhất khả dĩ sống đến 80 tuổi, phải biết rằng thuật sĩ bình quân tuổi không cao hơn 50 tuổi, mà lại hướng lên võ giả, cái kia liền ít nhất khả dĩ đột phá 100 tuổi, hơn nữa khả dĩ cương khí hộ thể, thân thể sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, nhưng võ giả một đạo tông sư, lại phi thường hiếm thấy. Mà những thuật sĩ lại không pháp dùng xác định như vậy xâm nghiêm đẳng cấp hệ thống, thuật pháp thiên kỳ bách quái, đơn giản mà nói, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, cái này thuật pháp lại càng hung ác, nhưng điều này hiển nhiên không thể với tư cách đánh giá một cái thuật sĩ tiêu chuẩn. Kinh nghiệm, thuật đạo phương diện tu vi, còn có tiêu hao tuổi thọ nhiều ít, đều có thể ảnh hưởng thuật uy lực. Đơn giản điểm tới nói, một cái một cấp nhân vật, hắn không muốn sống nữa, tiêu hao toàn bộ tuổi thọ, cũng có thể đánh ra 10 cấp công kích. Cho nên thuật sĩ thực lực đánh giá, chỉ có thể nhìn cái tổng hợp giá trị. Sở Đông, vậy ngài hiện tại nội khí cái gì đẳng cấp? Hoàng Đức, võ giả tam phẩm a. Đừng hướng võ đạo thượng phóng quá đa tâm tư, ngươi không có cái loại nội thiên phú của ngươi tại thuật đạo thượng. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đừng tới tìm ta, ta cũng cần nghỉ ngơi, ta sẽ sai người đến cấp ngươi tiễn đưa một ít thức ăn. Coi như là võ đạo không có thiên phú, thân thể này tiến bộ không thể rơi xuống. Không có người biết nói Hoàng Đức đêm nay lại thấu bao nhiêu thọ, nhưng xem bộ dáng kia, là mệt mỏi thật sự, người này cũng không phải thạch đầu làm, Sở Đông trong lòng vẫn là rất cảm động. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, đây là hắn trước kia xử sự thái độ, nhưng cái này không khỏi tốt, lại để cho hắn phi thường hưởng thụ. Sở Đông, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày khác lại đi bái phòng ngài. Hoàng Đức, ừ, không nếu vẽ bùa rồi, trước giao thân xác bổ sung đến, cái này gầy cùng cây gậy trúc đồng dạng, cũng không biết cô gái kia thích người cái gì. Hoàng Đức nhả dánh hai câu liền đi rồi, lúc này trời đã tảng sáng rồi, cái này gõ ngõ cầm cành cũng là làm trễ mãi, hắn dứt khoát liền buông tha. Nhìn thấy Ngô Dụng cho hắn cái kia chút ít xính lễ, hắn đột nhiên cảm thấy trong tay cái này mấy lượng bạc, nó không thơm. Mặc dù nói cái kia xính lễ cùng hắn không có gì quan hệ, có thể đây không phải là sớm muộn gì sự tình sao? Sở Đông, một đêm này không ngủ, ta như thế nào như vậy tinh thần? Trí não có thể tại trình độ nhất định thượng điều chỉnh thân thể trạng thái, khiến cho ký chủ sẽ không cảm nhận được buồn ngủ. Nhưng vẫn là đề nghị bình thường làm việc và nghỉ ngơi, đang ngủ ngủ lúc tế bào não dung hợp tốc độ sẽ nhanh hơn. Sở Đông, đem ta theo như cái chốt mở, ta ngủ. Bắt đầu ức chế. Cái này trí não hiện tại cùng đầu óc của hắn dung hợp, hắn đã căn bản không cần công tác chuẩn bị buồn ngủ quá trình này rồi, trực tiếp nhảy đến giấc ngủ, tựu cùng người máy đồng dạng, đã có chốt mở khóa. Gà gáy hừng đông, Sở Đông lại vẫn còn ngủ, cái này một ngủ tựu đến trưa. Giữa trưa rời giường, Sở Đông bắt đầu đánh cho bồn nước, thu thập hạ chính mình, đem cái kia thân hỷ phục cho đổi xuống dưới, tựu phát hiện thân thể của mình tựa hồ có một chút như vậy cường tráng mà bắt đầu. Bất quá vẫn là gầy như que tuổi. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 12. Thể chất, 13. Não vực dung hợp độ, 17%. Sinh vật năng, 210, 160. Người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Sở Đông, ngươi bây giờ đối với thân thể khống chế đến đâu loại trình độ, có thể trước giúp ta điều trị thân thể sao? Cái này yếu đuối bộ dáng, ta thật sự không có cảm giác an toàn. Hiện tại tối đa khống chế thần kinh, điều chỉnh hormone kích thích các loại, không có cách nào làm được chính xác điều chỉnh. Nếu như ký chủ muốn trở thành một người đại mập mạp, ta hiện tại có thể làm được. Sở Đông, được rồi, đại mập mạp càng ảnh hưởng tỷ lệ sống sót. Sở Đông cái này tường viện cũng tiểu cao cỡ nửa người, hắn trong sân làm điểm cái gì, cơ bản ai cũng có thể biết, vừa khởi không có một hồi, Nô Đồng tiểu dẫn theo cả bên tới gõ cửa. Sở đại ca, ta cho ngươi tiễn đưa cơm trưa đã đến. Vào đi, cửa không có khóa. Nô Đồng y nguyên mang mạng che mặt, dáng người càng Sở Đông so với cái kia tự nhiên là muốn xịn thượng vô số lần rồi, Nô Đồng cho Sở Đông đem thức ăn dọn xong, liền phải ly khai. Sở Đông mặc quần áo tử tế sau hô ở nàng. Tiểu Đồng, ngươi trở về phải chú ý khoang miệng xoang mũi hộ lý, ngàn vạn không muốn lây nhiễm, ngươi bây giờ thân thể rất suy yếu. Uống nước súc miệng, đều muốn dùng nấu lái qua sau đích nước. Nô Đồng, lây. Sở Đông, này làm sao với ngươi giải thích, tựu là phong tà sầm lấn, như vậy ngươi đã hiểu a? Ta đây hiểu, đa tạ Sở đại ca. Hai chén cơm, một đêm hầm cách thủy thịt, còn có hai đĩa thức ăn tại đây trong thôn tính toán thượng xa hoa, hơn nữa vị đạo cũng phi thường không tệ. Sở Đông bên cạnh một hồi quyền, ăn một hồi cơm, cam đoan đồ ăn lớn nhất lợi dụng tỷ lệ, bữa tiệc này cơm xuống, năng lượng lại bổ sung đã đến 500 điểm. Đề nghị đi mua chút ít chu sa cùng hoàng phụ, như vậy có thể lớn nhất hóa lợi dụng tràn lan dương khí. Chương 19, hắc chiều đến. Dương khí tràn lan tựu thật sự tràn lan rồi, người bình thường không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào lợi dụng cái này bộ phận sắp tràn lan dương khí, bọn hắn sử dụng thuật pháp chỉ có thể nghiền ép tế bào. Nhưng Sở Đông nhưng có thể thông qua phù triện phương thức, đem tràn lan dương khí bảo tồn xuống, có lẽ về sau có thể có dùng. Tiểu thôn này thật sự có chút đơn sơ, Sở Đông dạo qua một vòng, sửng sốt không phát hiện cái gì cửa hàng, bán thứ đồ vật cơ bản đều là một ít quán lưu động buôn bán, hơn nữa dùng sinh hoạt vật phẩm làm chủ. Rau quả a, món ăn dân dã a các loại. Sở Đông, thôn này là thực thế ngoại đảo nguyên a. Dạo qua một vòng không tìm được bán hoàng phu địa phương, ngược lại là chứng kiến một đám nông phu vây quanh ở cửa thôn đối với trên núi chỉ trỏ, Sở Đông còn nghiêng thai nghe xong một chút, nói là cái này trên núi đường bị phong lại, bọn hắn muốn đánh nhau săn đều lên không được núi. Có chút chuyện tốt, liền đề nghị đến hậu sơn. Cái kia phía sau núi thế nhưng mà nghĩa địa, bên kia còn có ngô dụng các loại bố trí. Khá tốt phía sau núi tại những người này trong mắt coi như cấm địa, những người này cũng chỉ là nói ra một miệng, bất quá Sở Đông buồn bực chính là, con đường núi này tại sao lại bị che. Bọn hắn cái này ba mặt núi vây quanh, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi đường thủy, đại khái mỗi cách một ngày sẽ có một tòa thuyền tái người tiến về trước trong phủ, cho nên con đường núi này bị phong hay không, đối với nơi này sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Nhiều nhất là ngày bình thường ăn nhiều một chút thịt cá, ăn ít một chút món ăn dân dã nhi mà thôi. Cái này một không có địa chấn, hai không có mưa to, núi thế nào sụp. Không có một hồi, lão thôn trưởng chắp tay sau lưng đã đi tới. Việc này ngày mai ta sẽ đi trong phủ báo cáo quan lão gia, cái kia núi đá rõ ràng cho thấy người tạc đi ra, các ngươi đều đừng cho ta hướng trên núi đi. Còn có hôm nay trăng tròn, đều cho ta đi ngủ sớm một chút cảm giác, buổi tối không muốn đi ra ngoài. Ta buổi tối sớm cũng không dám đi ra ngoài rồi, ai còn xem có tròn hay không rồi, tất cả giải tán đi. Thôn trưởng đem người xua tán sau liền hô ở Sở Đông, hỏi Sở Đông vì sao hôm qua cái đánh cho ba lượt cảng, Sở Đông đành phải tùy tiện qua loa tắc trách một câu. Đụng quỷ. Nhưng này thôn trưởng nghe xong lời này, nhưng lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hơn nữa trong nội tâm may mắn không thôi, khá tốt kịp thời đem cái này gõ mõ cầm canh việc cho đẩy đi ra. Thôn trưởng vỗ vỗ Sở Đông bả vai, một bức tán thưởng thần sắc. Vất vả ngươi rồi. Có thật bao nhiêu khó khăn muốn nói với ta a? Sở Đông, thôn trưởng, đợi đã nào. Thôn trưởng cảnh giác nhìn thoáng qua Sở Đông, chuyện gì, ta với ngươi giảng, lại thêm tiền ta có thể thật không có rồi, cái này 10 lượng tiền tiêu vặt hàng tháng là ta có thể tranh thủ đến cực hạn. Không có, ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Cái này trăng tròn làm sao vậy? Thôn trưởng kỳ quái nhìn thoáng qua Sở Đông. Tiểu tử ngươi đọc sách đọc thấy ngu chưa, trăng tròn tiểu là hắc chiều thời gian a, tuy nhiên chúng ta thôn không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là muốn tuân thủ trong phủ quy củ, không muốn đi ra ngoài. Đúng rồi, tiểu tử ngươi đêm nay cũng không cần gõ mõ cầm canh rồi, hảo hảo ngủ đi. Hắc chiều tựa hồ là rất xa xôi, nhưng lại gần ngay trước mắt danh tử, kỳ thật cái này thư sinh nghèo cũng là biết đến, chỉ là cái này hắc chiều cùng thôn này không có gì quan hệ. Nhưng trên thế giới này, cơ hồ tất cả mọi người sẽ phải chịu hắc chiều làm phức tạp. Đêm trăng tròn hắc triều hàng lâm, như mực nước tiết đấy, mang tất cả toàn bộ thế giới, hắc triều phía dưới tất cả mọi người loại đều sẽ chết, đây cũng là định lý. Nhưng muốn đối phó cái này hắc triều, cũng là vô cùng đơn giản, chỉ cần ngốc trong phòng, liền không có việc gì. Dù là ngươi cái này phòng hở, không đóng cửa cửa sổ, cái này hắc triều cũng sẽ không biết phạm ngươi mảy may, giống như là có ý thức bình thường. Sở Đông trước khi đi trong phủ đi thi, tham khảo phụ thử, ngược lại là trải qua một lần. Chỉ là hắn một mực trong phòng thư xác nhận, cái gì cũng không thấy. Một ngày này cũng quả thực rất kỳ quái. Toàn bộ thôn mà ngay cả ban ngày lại đều lộ ra có chút quẩn cũng é, Sở Đông mua không được hoàng phù chu sa liền chỉ có thể đi Ngô gia. Cái đồ chơi này, đại khái chỉ có Ngô gia có thể đã tìm được. Đông đông đông. Sở Đông gõ cửa, Nô Đồng mở cửa, xem xét là Sở Đông trong mắt vui sướng là giấu không được, nàng vội vàng đem Sở Đông cho mời đi vào. Nô Đồng, Sở đại ca, ngươi hôm nay làm sao tới nhà của ta nữa à? Ngươi trước kia đều là không muốn đến. Sở Đông, đến tìm thúc thúc mượn ít đồ. Nô Dụng nghe bên ngoài thanh âm, mặc đồ ngủ liền từ nội đường đi ra. Cái này ngủ một đêm cũng là không có thể bổ sung hắn thiệt tỏi không, thân thể thiệt tỏi hư lợi hại. Nô Dụng, ngươi lại vẫn sẽ cùng ta mượn thứ đồ vật. Trước kia cổ hủ phải chết, một phân tiền đều không muốn, hôm nay vậy mà sẽ chủ động tìm ta mượn thứ đồ vật, cưới nhà của ta tiểu đồng, đây hết thảy đều là của ngươi. Sở Đông không có nói tiếp mảnh vụn, gốc, ngược lại là cùng Nô Dụng nói đến đường núi bị người ta hủy việc này, bởi vì Sở Đông loáng thoáng cảm thấy trong này khả năng không phải đơn giản phong đường mà thôi. Nô Dụng, núi bị tạc hả? Hôm qua ta hồi trở lại tới chậm, một mực đang ngủ. Ngược lại là không nghe thấy cái gì tiếng vang, nếu là hỏa dược, thật là thanh âm thật lớn mới được là. Người dẫn ta đi nhìn xem. Sở Đông, đi, bất quá còn có một việc, tự là muốn cùng ngài mượn điểm hoàng phủ cùng chu sa. Nô Dụng kỳ quái nhìn thoáng qua Sở Đông, liền trở về phòng cầm đi một tí đi ra, xem độ dày ít nhất có thể vẽ lên trong trường, cái đồ chơi này vốn cũng không phải là cái gì quý giá chi vật. Phu chú quý giá, cũng phải là họa, vẽ, thành về sau mới được. Nô Dụng, tiểu tử ngươi cho ta thu liễm điểm, mặc kệ ngươi hội cái gì, như không phải tất yếu, không muốn tùy ý sử dụng thuật pháp. Nếu không sớm muộn gì sẽ cùng ta đồng dạng. Nô Dụng thay đổi y phục, thân người cong lại chắp tay sau lưng liền đi ra cửa. Sở Đông thu người ta đồ vật, tự nhiên là được nói được thì làm được. Hai người từ cửa chính ra thôn, dọc theo đường nhỏ liền lên núi, cái này thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một hai cái từ trên núi trở về người, đều là vẻ mặt u rũ. Ngăn lại một người hỏi hai câu, Nô Dụng tại đây trong thôn uy vọng cực cao, lão thần tiên người bình thường, người nọ tự nhiên là không có dấu giếm. Chỉ nói con đường núi này bị núi đá cho chặn, loáng thoáng còn có thể nghe thấy gõ thạch đầu thanh âm. Nô Dụng, không quá rượu a, tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Sở Đông, cái này vấn đề rất lớn sao, ngươi sẽ không tại đây trên núi cũng bố trí thứ đồ vật đi à? Ngươi cảm thấy ta mệnh còn có rất cỡ nào, thôn này sở dĩ như vậy an bình, toàn bộ nhờ vùng núi này, cái đó cũng có thể gặp chuyện không may, duy chỉ có vùng núi này không xảy ra chuyện gì. Nô Dụng bước đi như bay, cái này bỏ lên trong núi vậy mà không thể so với Sở Đông chênh lệch, tuy nói Sở Đông thân thể cũng không có gì đặc biệt ta. Không có một hồi hai người liền đi tới những cái kia chặn đường cự thạch trước mặt. Dùng cái này vỡ vụn phương hướng rất dấu vết đến xem, cùng xác định địa điểm bạo phá cơ học dấu vết cực kỳ tương tự. Sở Đông, có thể phân tích ra bạo tạc nổ tung nơi phát ra sao? Không phải đơn điểm bạo phá, hơn nữa trải qua tính toán điểm hơn bạo phá. Nhưng đối với phương tính toán cũng không tinh mật, làm cho bạo phá hiệu quả bình thường, thô sơ giản lược tính toán có chừng 5 chỗ bạo phá điểm. Con đường núi này bên cạnh ngọn núi nát vài chỗ, hòn đá kia bắt đầu từ trên núi lăn xuống đến, cái này đỉnh núi hủy thật sự lợi hại, không sai biệt lắm bị lột bỏ 1/3. Nô Dụng, hứ mất. Cái này địa mạch xu thế bị cải biến, rốt cuộc là ai như vậy phát rồ? Sở Đông, cái này cải biến sẽ như thế nào? Sợ là ngăn không được hắt chiều nữa à? Trái phía trước rừng rậm chỗ, phải phía sau cây, đều có người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, vô tình trí tuệ nhân tạo hình thức. Sở Đông hướng trí nào nhắc nhở cái kia hai cái phương hướng nhìn sang, không có thấy cái gì đặc biệt, hai người này nhất định là trải qua một ít tận lực nguy trang, cũng tỉ như sau lưng dưới cây vị trí kia, rõ ràng lá dụng nhiều đi một tí, mà trí não cũng chỉ là đã nghe được tim đập của bọn hắn âm thanh mà thôi. Cái này trong núi chim thú nhiều, chỉ là chim hót ve kêu tiểu đủ nhau nhau người được rồi, người bình thường căn bản không cách nào từ đó phân biệt mình muốn thanh âm. Nhưng trí não là bất động, nó khả dĩ phân biệt nghe được âm tần nội, sở hữu tất cả nó cần tin tức. Sở Đông tiến đến lao đầu bên thai thấp giọng nói ra, có còn nhỏ tâm, giao cho ta là được. Toàn bộ tự động hình thức mở ra. Đường nhỏ phân tích, phải sau là xuống, thay đổi đến. Trí não phán định trước sau trình tự về sau là được quay người một cái tung nhảy, không có chút nào chuẩn bị động tác, đột nhiên đến người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Sở Đông theo bên cạnh trên cây dựa vào thể trọng lột xuống một căn nhánh cây, sau đó tại rơi xuống đất lăn một vòng, vừa vặn rơi vào cái kia phía sau cây giấu người địa phương, hai tay nắm ở nhánh cây hướng phía dưới cắm xuống. Nhánh cây vào thịt, máu tươi nổ bắn ra. Nhưng Sở Đông còn chưa dừng lại, hắn đem nhánh cây theo thân thể người nọ ở bên trong rút ra, bay thẳng đến phía trên núi đá quăng tới, thân thể của hắn uốn lượn trở thành một cái khoa trương cong, sau đó toàn thân phát lực, uốn éo xoay người, cái kia thân cây như là ném lao đồng dạng bắn ra, đem cái kia trong rừng rậm ẩn tàng người đâm thủng ngực mà qua. Trong rừng rậm người nọ vốn tàng vô cùng tốt, nhưng chứng kiến Sở Đông đột nhiên làm khó dễ, hắn tự nhiên là muốn đi ra cứu đồng bạn, tự cái này vừa phóng ra đến một bước, sẽ đưa mệnh. Sở Đông, ngươi làm cái gì, giết người làm gì vậy? Hô hấp của hai người tần suất xa thấp hơn người bình thường, đây không phải người bình thường, hẳn là võ giả. Tiểu ký chủ trước mắt thân thể mà nói, cùng võ giả đối kháng nguy hiểm quá lớn, phải tại trong thời gian ngắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Đây là tốt nhất phương án. Hơn nữa hai người chỉ là đã mất đi sức chiến đấu, cũng không tử vong. Đây hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, theo trí não nhảy lên nhổ nhánh cây, đến quay người ném nhánh cây, tổng cộng không cao hơn 15 giây. Mà ngay cả nhánh cây kia đều là thẳng tắp rắn chắc, thích hợp đâm xuyên, hiển nhiên đây cũng là tại trí não trong tính toán. Quá trình này nhất định là tại trí não trong tính toán, mô phỏng vô số lần mới có thể có như thế nhất kích tất sát hiệu quả. Sở Đông kinh ngạc, Nô Dụng càng kinh. Cái này thư sinh nghèo ngày bình thường cứng nhắc vô cùng, giết người, giết gà đều khó có khả năng, có thể hai ngày này tựa như thay đổi cá nhân bình thường, chẳng lẽ người này đã trải qua sinh tử, thật sự có thể đại triệt đại ngộ. Trên mặt đất cái nam nhân kia nổi giận mắng, ngươi, tiểu tử ngươi muốn chết sao? Sở Đông túi đầu xem xét, cái kia giấu ở dưới lá cây bên cạnh người đã trí nào cho chọc mặc bụng bên trái, vẻ mặt tái nhợt, trên cơ bản đối với hắn đã không có bất luận cái gì uy hiếp, về phần bên trên trong rừng rậm chính là cái kia, so cái này còn thảm. Nô Dụng bước nhanh đi đến Sở Đông bên người nhìn hắn một cái, sau đó mà bắt đầu lật xem nổi lên người này y phục. Là võ giả, có lẽ vẫn chỉ là võ đồ. Thỉnh ký chủ chạm đến hắn thân thể, trí não cần số liệu. Sở Đông im lặng, chỉ có thể ngồi xổm xuống bắt đầu sờ mà bắt đầu. Nghiết, véo, đả kích. Trí não chỉ là tại thu thập cái này cái gọi là võ đồ thân thể cường độ, nhưng ở hai người khác xem ra, tự là cái này Sở Đông tại chấm mút. Trải qua tính toán, mục tiêu lực lượng cùng thể chất là ngươi gấp 5 lần đến gấp 10 lần tầm đó. Khuỷu tay, đầu gối, cái chán đợi chỗ có rõ ràng chất sừng tăng dày, hẳn là trải qua đặc thù huấn luyện. Nô Dụng, Sở Đông, ngươi không thích nhà của ta tiểu đồng, chẳng lẽ là bởi vì ngươi có cái này đồng tính chi thích? Cái này trên mặt đất võ đồ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Thả ta ra, sĩ khả sát bất khả nhục. Sở Đông, các ngươi muốn cái gì? Ta chỉ là hiếu kỳ cái này võ đồ thân thể mạnh bao nhiêu, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Nô Dụng áo một tiếng, như thế có thể giải thích, dù sao đại bộ phận nam nhân đều là hướng tới cường đại thân thể. Cái này võ đồ ai cũng có thể là, ngươi xem cái kia thân cái kén, đều là chịu đựng thân thể để lại, nếu là tiến giai võ phu, những này cái kén đều biến mất. Tiểu tử ngươi rốt cục thông suốt rồi, đọc sách là không có đường ra. Các ngươi tới đây làm gì, vì cái gì tặng núi? Cái kia võ đầu ngược lại là kiên cường, vẻ mặt khinh thường, căn bản không để ý hai người. Sở Đông một suy nghĩ vừa rồi người này tựa hồ đối với lão đầu nói đồng tính chi thích cực kỳ sợ hãi, hắn đột nhiên sinh lòng nhất kế. Ngươi không sợ chết đúng không? Võ đồ, nói nhảm, đại trượng phu thì sợ gì vừa chết? Tiểu là không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ bé còn ngươi nữa loại người này, có thể phát hiện ta hai người ở nấp, ngươi sợ là một vị võ phu đi à? Sở Đông vô vỗ lồng ngực của mình, theo ta như vậy gầy, ngươi nói ta giống sao? Ta chỉ là thư sinh mà thôi. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi nếu không nói thật, ta sẽ đem ngươi lấy hết y phục, với ngươi cái kia đồng bạn ném đến một bên đấu kiếm. Võ Đồ khẽ nhếch miệng, tuy nhiên hắn không biết đấu kiếm là có ý gì, nhưng nghĩ đến chính mình cũng bị lấy hết y phục cùng một người đàn ông khác cùng một chỗ, hắn cũng cảm giác được sâu trong tâm linh truyền đến một cổ ác hàn. Đó là một loại so chết còn muốn đáng sợ cảm giác. Võ Đồ, ngươi là ma quỷ a? Sở Đông, không nói. Không nói ta đây đã có thể bới, Ngô đại gia, ngươi đi bới ra trên núi vị kia. Võ Đồ nóng nảy, vội vàng thét lên, ta nói, có người tới gần, tại núi đá phía sau, thanh âm rất nhỏ, nghe tiếng bước chân ít nhất ba người. Là giúp đỡ sao? Mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức. Dưới chân Võ Đồ tại kéo dài thời gian, Ngô Dụng tuy nói am hiểu thuật pháp nhưng cũng là người bình thường, rồi sau đó bên cạnh tiếp cận ba người kia đoán chừng cũng là Võ Đồ, kinh nghiệm lão đạo, cho nên Ngô Dụng không có phát hiện ngược lại cũng bình thường. Sở Đông túi đầu nhặt lên nam nhân bên người bội đao, sau đó liền hướng phía đống kia núi đá đi tới, bộ pháp vững vàng, không vội không chậm, quá là nhanh dễ dàng làm cho đối phương cảnh giác, quá chậm cũng sẽ biết lại để cho cái này sau lưng Võ Đồ đem lòng sinh nghi. Sở Đông, ta đi xem cái kia bị ta mặc ngực. Cái này Võ Đồ lập tức muốn nói chân tướng rồi. Sở Đông lúc này ly khai, tuy nhiên lại để cho Ngô Dụng sở không được ý nghĩ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn tổng cảm giác tiểu tử này hiện tại có chút, có loại nói không ra cảm giác, giống như là trên người không có người mùi vị, có thể không giết người. Sở Đông, khả dĩ, ngươi tự hành phán đoán. Căn cứ thanh âm phản hồi, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác tới gần, thực lực đại khái tỷ lệ cùng hai người này tương đương thậm chí rất cao. Trước mắt thân thể không cách nào thừa nhận cường độ cao đả kích, tối ưu giải là được tận khả năng nhanh đến đánh chết mục tiêu. Sở Đông đi đến núi đá trước, đột nhiên một cái tung nhảy liền bắt đầu leo núi. Này sơn thạch mặc dù cao, nhưng có thể chỗ đặt chân nhưng lại rất nhiều, bộ đao đứng tại bên hông, dụng cả tay chân, như là viên hầu bình thường tựu bò tới thạch chồng chất phía trên. Hướng cái kia thạch chồng chất sau xem xét, quả nhiên như Chí Não theo như lời, có ba người đã sờ đi qua. Chí Não lập tức rút ra bộ đao eo cùng phát lực, đem hắn vung ra, nhưng cái này thật sự quá rõ ràng rồi, cái kia dẫn đầu mắt người quang cũng là độc ác, một lăn lông lốc tựu lật đến một bên, nhưng này vừa mới đứng dậy, tựu chứng kiến hàn quang nhất tiệm, trường đao vào thịt tiếng vang lên. Túi đầu xem xét, cái kia bộ đao đã cắm vào lồng ngực của mình. Hắn nghi hoặc hướng vừa rồi chính mình trô đứng nhìn sang, tựu xem tới đó cắm một thanh vỏ đao xuống đất 1/3, khí lực quả thực không nhỏ. Chương 21, ta nên cái thần xạ thủ. Trên thực tế Chí Não rút đao lưỡng đao liền vùng, trước vãi đi ra nhưng chỉ là vỏ đao, cái nam nhân kia tất nhiên sẽ tránh né, còn chân chính sát chiêu nhưng lại ở đằng kia vỏ đao về sau. Nam nhân lăn qua lăn lại, lực cũ đã qua lực mới không sinh, căn bản không có thể tránh né. Tại loại này thân thể tố chất xa không bằng đối diện tình huống, viễn trình ném đối với Chí Não mà nói ưu thế càng lớn. Sở Đông vung hết vũ khí tiểu đã chạy đến trước khi bị hắn dùng nhánh cây đâm thủng ngực Võ Đồ bên cạnh, bởi vì hắn còn cần đệ nhị món vũ khí. Hắn căn bản không có xem chính mình một đao kia có phải hay không ở bên trong, tự tin quay người. Nhặt lên đệ nhị đem bộ đao, đối địch mục tiêu đã biến thành hai người, hơn nữa vừa rồi giải quyết hết chính là cái kia hay là đám bọn hắn rõ ràng hợp lý, áp lực một chút nhỏ hơn rất nhiều. Còn lại hai cái Võ Đồ, hắn một người trong hai tay để trần, một thân mồ hôi, xem bộ dáng là vừa làm xong việc tốn thể lực, một cái khác ăn mặc y phục, cũng không có gì đặc thù. Cho nên Trí Não liền theo dõi cái này không có mặc quần áo, bởi vì cái kia có thể cho nó càng nhiều nữa tin tức. Trái đao trong tay, thuận tay trái, căn cứ cơ bắp phồng lên hình thái, hắn am hiểu nhất đao kỳ ứng là nghiêng bổ, do trái đến phải. Ta sẽ cho hắn tốt nhất nghiêng bổ thân vị, sau đó phản kích. Xác suất thành công vượt qua 60. Nếu như thất bại, ta chọn lui lại, tại thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất trước, đề nghị ký chủ chế tạo một cây cung tiễn. Sở Đông, cung tiễn ngược lại xác thực thích hợp ngươi, 100% tự ngắm treo. Cái kia rõ ràng hợp lý bao nhiêu có chút bổ sự, cho nên tránh qua. Tránh né chí mạng trái tim, bộ đao đâm trúng chính là ngực phải, hắn gặp hai người kia còn không ra tay, lo lắng thúc giục mà bắt đầu. Con chó đẻ, tranh thủ thời gian lên, phế hắn cho ta. Chí Não không có lựa chọn tới gần, bởi vì hắn hiện tại đứng tại thạch chồng chất lên, đối phương muốn tới gần hắn tiểu tất nhiên muốn bỏ những này không phải như vậy ổn định thạch chồng chất, dưới cao nhìn xuống, hắn càng có ưu thế. Cái kia cánh tay trần Võ Đồ cái thứ nhất vọt lên, một thân quái lực, một bước nhảy lên gần 2m, đây đối với Sở Đồng cần dụng cả tay chân thạch chồng chất, đối với hắn vậy mà nhẹ nhõm chỉ là hai cái tung nhảy. Sai lầm dự đoán Võ Đồ thực lực trình độ, chỉ có thể bỏ qua trước mắt vũ khí. Sở Đông đơn thủ vung ra trong tay bộ đao, mục tiêu đúng là cái kia vừa nhảy lên trần chuồng Tráng Hán, nhưng hắn một chiêu đã dùng qua rồi, đối phương hiển nhiên có đề phòng, cái kia đao trực tiếp bị Tráng Hán dùng vũ khí trong tay cho ném bay. Nhưng Trí Não vẫn còn thao tác, hắn chân trái có chút triệt thoái phía sau, thân thể có chút nghiêng về phía sau, sau đó Sở Đông liền cảm giác được trái tim của mình tại nổ giống như nhảy lên, phần eo, cánh tay, bả vai cơ bắp càng lại như tê liệt đau đớn. Dùng eo chuyển lực, vỏ đao đột nhiên vung ra, như là viên đạn bay ra khỏi nòng súng, lập tức xuyên thủng nam nhân lồng ngực. Đây chính là vỏ đao, thậm chí là đầu tròn vỏ đao, cơ hồ không có bất kỳ sắc bén đang nói, có thể làm ra hiệu quả như thế, chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là sức bật đầy đủ cao. Cao đến không cần đầu đao có thể phá vỡ người thân thể. Hai bước chạy tới Trần Chuồng đại hán điểm rơi, hắn còn chưa chết, nhưng cách cái chết đã không xa, nhẹ nhõm đoạt được vũ khí trong tay hắn, Sở Đông lại đứng vững vàng gót chân. Cái kia đồng bạn ở đâu còn dám tiếp tục xông, tại chỗ đã bị dọa cho bể mật gần chết, hắn tới nơi này chỉ là đồ tài, có thể không phải là vì toi mạng đến. Nhưng hắn xoay người, nhưng lại chôn vùi chính mình tương lai lựa chọn, lại là vung tay một đao, nam nhân bị chọc vào trên mặt đất. Uy hiếp tiêu trừ, tự động hình thức hủy bỏ. Tự động hình thức một giải trừ, Sở Đông liền nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển, cắn chặt hàm răng, cái này toàn thân cao thấp, nhất là cái này eo cùng vai đau lại để cho hắn hoài nghi nhân sinh. Từ trong ra ngoài suy yếu, lại để cho hắn muốn trực tiếp nằm trên mặt đất, trái tim nhảy lên đang tại chậm rãi bình phục, hắn vĩnh viễn cũng quên không được vừa rồi thân thể của mình biến hóa, rõ ràng thân thể gầy yếu, không biết từ đâu tới đây lực lượng, vậy mà dựa vào cơ bắp khởi động y phục. Cái kia đang thương cơ bắp lượng, sừng sốt dựa vào huyết dịch cổ động, phồng lớn lên vượt qua một nửa. Sở Đông, vừa rồi, hô đó là cái gì? Bài tiết đại lượng adrenaline, đồng thời kích thích cần sử dụng cơ bắp thụ thể, thời gian ngắn để cao sức chiến đấu, nhưng có đột tử khả năng. Cùng võ đồ chính diện quyết đấu nguy hiểm đến so, đột tử khả năng nhỏ hơn. Trên thực tế nhân thể vì ta bảo hộ, cài đặt rất nhiều gông xiềng, nếu như không có loại này gông xiềng, nhân loại sẽ có được càng lớn lực lượng. Nhưng trước mắt tính toán lực không đủ, còn không có tìm được giải trừ gông xiềng đích phương pháp xử lý. Sở Đông, ta hay là đi trước đánh một cây cung tiễn a, để cao dung hợp độ cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Cái này toàn bộ tự động thật sự là tuyệt. Không đề nghị ký chủ vô cùng ỷ lại toàn bộ tự động hình thức, coi như trước số liệu phân tích, toàn bộ tự động hình thức không cách nào đối kháng quỷ vật. Mà cái thế giới này nguy hiểm lớn nhất hiển nhiên không phải nhân loại, ký chủ còn cần nhiều hơn rèn luyện kỹ xảo mới có thể đề cao còn sống xác suất. Trí não toàn bộ tự động tiểu một điểm không tốt, không có Sở Đông tham dự không cách nào thuyên chuyển dương khí, nếu như là đối phó nhân loại, có thân thể là đủ rồi, nhưng đối phó với quỷ, quăng có thân thể, hiển nhiên là không được. Chỉ là cái này rèn luyện cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, trước giải quyết dưới mắt phiền toái mới được là chính yếu nhất. Ví dụ như những này không hiểu thấu xuất hiện võ đồ. Đề cao dung hợp độ không chỉ có cần năng lượng, còn cần phải thời gian, tựa như khôi phục thân thể, tăng trưởng cơ bắp cũng không có khả năng một ngày hoàn thành đồng dạng. Nhưng hôm nay hắn cũng chứng kiến trí não ưu thế ở đâu, tự là ở chỗ sẽ không phạm sai lầm. Cho nên đao kiếm một loại vũ khí, thực sự không phải là nó thích hợp nhất vũ khí, thích hợp nhất nó đúng là cung tiễn, ít dùng cân nhắc chuẩn xác tính vấn đề, duy nhất muốn cân nhắc đúng là như thế nào để cao mũi tên uy lực. Cái này tiếng đánh nhau không nhỏ, Nô Dụng một đường chạy chậm bò lên trên thạch chống chất, nhưng chiến đấu lại sớm đã giải quyết, nhìn xem cái kia lượng cổ thi thể, còn có một bên cái kia trợn mắt há hốc mồm võ đồ đầu lĩnh, Nô Dụng cũng choáng váng. Nô Dụng, Sở gia tiểu tử, cái này, đây đều là ngươi làm. Sở Đông, ừ, tùy tiện quăng lưỡng đao. Ngài cái này mệnh đều nhanh không có, cũng không thể lại phiền toái ngươi không phải, làm phiền giúp ta đồng dạng, eo bị thương. Nô Dụng đem Sở Đông cho viện mà bắt đầu, nếu như không phải tại đây không có có người khác, hơn nữa vừa rồi tận mắt thấy Sở Đông dùng một căn nhánh cây tiểu giải quyết hai cái võ đồ chẳng diện, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nô Dụng còn không tin tà sờ lên Sở Đông bụng dưới, giống tuyết. Bất khả tư nghị, không có nội khí, ngươi thật là cái người bình thường, có thể ngươi vậy mà giết năm cái võ đồ. Sở Đông, lao khất cái dạy ta một ít, nhưng còn không có toàn bộ học hội. Nô Dụng nhẹ gật đầu, ngược lại là có như vậy một tia hợp lý tính, tuy nhiên hay là rất gượng ép, nhưng hắn chỉ có thể nói như vậy phục chính mình, bằng không thì một cái con mọt sách như thế nào cũng là không thể nào thoang cái có thể cứng rắn năm tên võ đồ. Nô Dụng, cái này kim lệnh chấp sự, ngược lại thật sự là lợi hại. Sở Đông, một mực nghe ngươi nói kim lệnh, là có ý gì? Cái này âm dương ti chấp sự lệnh có 4 loại, theo thứ tự là thiết, đồng, ngân, kim. Cái này kim lệnh là được trong đó tối cao một đường, tiểu tử ngươi xem như gặp gỡ quý nhân. Cái này kim lệnh thế nhưng mà tương đương triều đình chính tứ phẩm quan to. Chương 22, tin tức giả. Sở Đông nghỉ ngơi nửa giờ, Nô Dụng một mực tại thẩm vấn mấy người, lão nhân này hôm nay đích thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, tổng cộng chỉ còn lại lưỡng người sống, hơn nữa tổn thương trở thành như vậy, cực kỳ suy yếu. Nhưng tiếng kêu thảm thiết đó là liên tiếp, thanh âm to vô cùng. Sở Đông cũng lười nhìn, chuyên nghiệp sự tình sẽ dạy cho chuyên nghiệp người làm a, nửa giờ thật ra khiến hắn thân thể khôi phục không ít, không có như vậy thường. Nô Dụng thân người cong lại hướng Sở Đông đã đi tới, thời điểm ra đi còn tại y phục của mình tượng xoa xoa thủ trưởng, bên trên đều là máu tươi. Nô Dụng, đại khái hỏi xong, tổng cộng tiểu cái này 5 cái có thể đánh nhau, đều bị ngươi phế đi, trong sơn động còn có mấy cái đào thạch đầu người bình thường. Sở Đông, bọn hắn đang làm gì đó? Tìm bảo tàng, nói là có người cho bọn hắn tiết lộ tin tức, nói cái này trên núi có bảo tàng, bọn hắn liền tới rồi, nhưng này phá núi ở đâu ra bảo tàng? Đều là tin tức giả. Sở Đông, tin tức giả. Trước khi cái kia hai cái trộm mộ tới, nghe được cũng là tin tức giả, là có người nhìn chằm chằm vào tại đây sao? Trước khi theo trộm mộ trong miệng nghe được những lời kia, Sở Đông cũng cảm giác có chút kỳ quái, bọn hắn cái này địa phương nhỏ bé là nổi danh nghèo, tại sao có thể có người chuyện bên này mọi nhà giàu có và đông đúc? Nếu như một đám người còn có thể giải thích là trùng hợp, nhưng cái này liên tục lưỡng nhóm người đến nơi đây mò mẫm làm bừa, cái này có chút tận lực. Hơn nữa bọn hắn còn ở lại chỗ này mấy người trên người tìm được một tấm bản đồ, bên trên tinh tường đánh dấu bảo tàng vị trí, chỉ là cái này bản vẽ xem xét tiểu là mới vẽ ra đến không bao lâu. Nô Dụng nhìn xem bản đồ này nhìn hồi lâu, cầm một căn nhánh cây trên mặt đất cắt tới vạch tới, Sở Đông cũng xem không hiểu hắn đang làm gì đó, nhưng cái này mạch lạc bộ dạng có điểm giống là chung quanh sơn mạch bộ dạng. Nô Dụng, đây là cố ý, bọn hắn tuyển cái chỗ này vừa vặn có thể phá hư chung quanh nơi này sơn mạch xu thế, dù là hơi chút kia sao một ít cũng sẽ không ảnh hưởng lớn như vậy. Có người cố ý muốn cho tại đây bị hắc triều bao phủ. Hai người lại đã mấy người tạc ra trong sơn động nhìn thoáng qua, có 4-5 cái những này võ đồ mướn đến anh nông dân, cũng không phải bọn hắn cái này trong thôn người, bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc, cái gì cũng không biết. Hai người cũng không có làm khó bọn hắn, ngược lại chuẩn bị đem bọn hắn mang về trong thôn. Dù sao đêm nay thượng tiểu là trăng tròn rồi, nếu như sơn mạch ngăn không được hắc triều, mấy người kia không tìm cái phòng đốc, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trên đường Sở Đông còn hỏi thăm những này anh nông dân tiền công, mỗi ngày tiền công chỉ có 100 văn. Tiền này nói nhiều hay không, nói thiểu cũng không ít, cái này bình thường nhà ba người một tháng có 1-2 lượng bạc tiểu có thể bảo chứng ấm no rồi, ở chỗ này 1000 văn tiền khả dĩ hối đoái một lượng bạc. 1000 văn là một sâu tiền là một lượng bạc. Nhưng cái này hối đoái có đôi khi cũng căn cứ ngân hàng tư nhân bất đồng, có chút không ổn định, cứ dựa theo sức mua mà nói, cái này 100 văn tại hiện đại cũng coi như cái 20 khối tiền hoa. Vừa mới tiến cửa thôn, Nô Dụng liền quay người nói với Sở Đông, ngươi về nhà trước a. Cái này mấy người ta đến ăn bài, ta còn phải đi tìm thôn trưởng nói một chút chuyện đêm nay. Sở Đông, đợi một chút, Nô Thúc, ta muốn một cây cung, có thể cho ta làm cho một tay sao? Trong thôn căn bản không có tiệm thợ rèn, thậm chí liền cửa hàng đều không có, cái này kiếm tiền còn muốn hoa đô được đi đường thủy đi trong phủ mới được. Nhưng dù sao người nơi này đại bộ phận đều là thợ săn, bình thường trong nhà đều có đem bình thường cung tiễn, chỉ là Sở Đông trước kia tay trói gà không chặt, cho nên mới không có thứ này. Nô Dụng nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi ném đao ngược lại là có chút chính xác, là có thể làm cho đem cung tiễn phong thân. Ta trước kia tiểu muốn dạy ngươi điểm bổn sự, có thể ngươi tiểu tử này cổ hủ vô cùng. Nói cái gì tất cả đều hạ lưu, chỉ có đọc sách cao, cái này thông suốt hả? Sở Đông xấu hổ sờ lên đầu, hạ lưu có thể bảo vệ tánh mạng a. Nô Dụng, vậy cùng ta về nhà, trong nhà của ta ngược lại là có đem không có tác dụng đâu thép cùng, tiểu là kéo đến hao chút khí lực, đủ tiểu tử ngươi dùng. Sở Đông trước đi theo Nô Dụng trở về nhà, lấy được cái thanh kia đã rơi xuống cho bụi thép cùng. Nói là thép nhưng chính là một loại kỳ quái hợp kim sắt, độ tinh khiết cũng không cao, dây cung hẳn là nào đó động vật gần. Bởi vì khuyết thiếu bảo dưỡng, đã mất đi có giãn. Nô Dụng, Tiểu Đồng, cho hắn đi lấy căn mới đích dây cùng, ta còn có việc, đi trước. Trong phòng chỉ còn hai người, Nô Đồng không hiểu đỏ mặt gò má, hơn nữa nàng vậy mà không mang cái khăn che mặt, đây là không hợp quy củ, nói như vậy, chỉ cần có ngoại nhân tại đó, cái khăn che mặt phải mang. Chỉ có mặt đối với chính mình cha mẹ ruột, cùng chồng con cái mới có thể không mang cái khăn che mặt. Nô Đồng thủy chung túi đầu, vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cùng với Sở Đồng chống lại ánh mắt, cái thanh này nàng cho lại càng hoảng sợ vội vàng quay người đi tìm kiếm mới đích dây cùng. Dây cung tại một cái hộp ở bên trong bảo tồn lấy, sờ tới sờ lui có giãn hay là rất đủ. Bên cạnh còn có trọn vẹn 3 giỏ mũi tên, cái này nhìn xem được có 4-500 căn, hơn nữa đều là kim loại mũi tên, đây cũng không phải là người bình thường ra có thể sử dụng khởi. Sở Đông, có tiền tiểu là tốt lắm. Nô Đồng nghe xong lời này vội vàng giải thích nói, không phải, Sở đại ca, cha những số tiền kia đều là lợi nhuận trong phủ, hắn trong thôn ít lấy tiền. Sở Đông lại mở ra trí nhớ, hình như là ngẫu nhiên sẽ có quan tài mô hình người như vậy đến trong thôn, tiểu là đến tìm Nô Dụng. Hơn nữa mỗi lần đều túi đầu không lưng, thái độ vô cùng tốt. Hơn nữa thời gian đại khái mỗi lần đều là trăng tròn về sau, hắc chiều về sau, chắc chắn sẽ có ác quỷ sinh ra đời, nhất định phải được có thuật sĩ đi giải quyết. Theo như lao khất cái thuyết pháp tự là, một cái thuần túy võ giả, cho dù là tấn cấp đã đến tông sư, gặp phải quỷ giống nhau là một phế nhân. Thuật sĩ học võ, chỉ là vì kéo dài mệnh, trong con mắt của bọn họ, thuật xa cao hơn võ. Sở Đông, ta không có ý tứ gì khác, tự là cảm thán một chút, có tiền hay là rất tốt, tối thiểu không cần vì ăn uống phát sầu. Nô Đồng, Sở đại ca ngươi đột nhiên thật kỳ quái, trước kia ngươi đều là tiền tài đều là cặn bã, nói cha ta, đầy người hơi tiền vị. Sở Đông mắng to một tiếng, cổ hủ, con trẻ không biết nhuyễn mùi cơm chín a. Nô Đồng có chút cao hứng, nghĩ thầm Sở đại ca biến hóa lớn như vậy, nhất định là vì lừa mình mở tâm. Sở Đông trong nội tâm nhất định là tự nhiên mình, cái này Nô Đồng trong nội tâm lại sinh ra rất nhiều cảm động. Nhưng Sở Đông đây chính là ăn ngay nói thật, con trẻ không biết nhuyễn mùi cơm chín, làm công cả đời lợi nhuận không đến người ta 1/10 tiền, bạch ngân ngàn lượng, hoàng kim trăm lượng, cái kia vẫn chỉ là xính lễ. Cái này Ngô Dụng của cải nhiều lắm dạy a. Sở Đông ôm một giỏ mũi tên trở về nhà, có chừng 100 căn, vừa vào cửa nhà tiểu chứng kiến một giỏ yêm tốt thì khô, thoạt nhìn tiểu phi thường có muốn ăn. Bên cạnh còn có một chút đã nguội đồ ăn, đều bị bày tại trên mặt bàn. Sở Đông buồn bực hướng Ngô Đồng hỏi, người tiễn đưa? À, không đúng, đúng một người vợ bà mô hình người như vậy, hình như là nói hoàng đại nhân cho ngươi tiễn đưa, ngươi không có ở, nhưng cửa không có khóa, tiểu dẫn dụ đến. Áo, hoàng đức a, ta đã biết. Trời sắp tối rồi, ngươi nhanh về nhà a. Nhớ kỹ đêm nay nhất định không muốn đi ra ngoài, vô luận như thế nào đều không muốn đi ra ngoài. Nô Đồng trịnh trọng nhẹ gật đầu, nàng hiện tại trong lòng đối với Sở Đông có loại không hiểu sùng bái. Chương 23, video cùng hát triều. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 13. Thể chất, 14. Não vực dung hợp độ, 20%. Sinh vật năng, 240, 165. Người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Trí não dung hợp độ đạt tới 2%, đối với thân thể điều khiển càng tiến một bước, đã khả di không thông qua ngưng khí quyền ngưng luyện nội khí. Sở Đông, ngược lại là dễ dàng không ít, không cần cơm ăn một nửa bắt đầu đánh quyền rồi, thử xem hiệu quả. Cái này ăn được cơm, Sở Đông sẽ hiểu trí não là có ý gì, nó vậy mà có thể cho tính tọa ở dưới Sở Đông cơ bắp sinh ra co rút lại, hoàn toàn mô phỏng rèn luyện ngưng khí quyền lúc trạng thái, sau đó thông qua tăng cường thần kinh tín hiệu truyền, lại để cho nội khí nhanh chóng sinh ra đời. Cái này hiệu suất so với trước nhanh không phải nhỏ tí tẹo. Cảm giác kia phi thường kỳ quái, giống như là ngươi tại rút gân, thân thể không nghe sai sử, nhưng vừa rồi không có rút gân kịch liệt như vậy. Cơ bắp phi thường cố gắng, đã khả dĩ chính mình rèn luyện. Tiêu tình huống hiện tại đến xem, tế bào sinh ra đời năng lượng là mới bắt đầu nhất sinh vật năng, không thuộc tính, mà trải qua nhân thể tự nhiên phát ra, cái kia liền trở thành dương khí. Nhưng trải qua ngưng khí quyền đặc thù dẫn đạo, sẽ đi vào trong cơ thể, trở thành nội khí. Nội khí cùng dương khí cần có nguyên vật liệu là nhất trí, đều cần tế bào năng lượng, cho nên thuật cùng võ mới được là xung đột, thuật nghiền ép tế bào, tiểu tổn thương tế bào. Cái này luyện võ thiên phú tự nhiên là càng ngày càng kém. Nhưng trong lúc này khí tuy nói cùng dương khí là đồng căn đồng nguyên, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn trái lại, nếu như không nên hình dung, cái kia chính là dương khí cực kỳ sinh động, mà nội khí cực kỳ nội liễm. Một bữa cơm ăn hết một giờ, Sở Đông đã ở phối hợp trí não, ngay từ từ chấm ướt, tinh luyện sinh vật năng, quá trình này ngược lại là có điểm giống là tu tiên ở bên trong chính là cái kia luyện tinh hóa khí quá trình. Loại cảm giác này lại để cho hắn toàn thân đều cảm giác nóng núc đích, dị thường thoải mái. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 13. Thể chất, 14. Não vực dung hợp độ, 20%. Sinh vật năng, 640, 165. Người bình thường một ngày trụ cột tiêu hao là 20 đơn vị, trong dấu ngoặc là có thể tiêu hao sinh vật năng, kể cả nhưng không giới hạn tại phân giải cơ bắp mỡ đợi thủ đoạn. Sở Đông cơm nước xong xuôi, nhìn trên bàn cung tiễn cùng hoàng phù đã xuất thần, thứ này có thể hay không kết hợp một chút. Bất luận là tay không vẽ bùa, hay là tay cầm lá bùa đều được tới gần quỷ, khoảng cách kia thật sự vô cùng nguy hiểm, coi như là cảm xúc có thể bị áp chế, nhưng Sở Đông cũng muốn có chút tính an toàn rất cao giết quỷ phương thức. Chiếu Ngô dụng cái kia ý tứ, hát chiều về sau, tất nhiên sẽ có ác quỷ xuất hiện, vậy cũng không phải là trong lòng nghĩ lấy Sở Đông Ngô Đồng dễ đối phó như vậy. Đang tại tính toán hắn khả thi. Chung hai loại phương án có thể để cho lựa chọn, video cùng treo phủ. Đem phủ văn đường về khắc tại mũi tên phía trên, dùng chu sa bôi lên, nếm thử bám vào dương khí, khả thi cần thí nghiệm. Treo phủ thì là đem chế tạo nguyên vẹn phụ chú, dùng mũi tên đem hắn bắn ra, có ngoại ý muốn nổi lên khả năng. Treo phủ loại này thao tác, Sở Đông không thể không nghĩ tới, nhưng trong này phong hiểm rất nhiều, ví dụ như đơn giản nhất lá bùa nát, cái này hoàng phủ không có đến cỡ nào cứng cỏi, mũi tên treo phủ phi hành muốn thừa nhận phong áp lực, giấy vàng rất dễ dàng tiểu toái mất. Cho nên cái này treo phủ loại này thao tác, cũng rất dễ dàng biến thành ách đạn, ngược lại là video vật này, lại để cho hắn có chút động tâm, ẩn nấp hơn nữa bảo hiểm. Sở Đông, đến thử xem. Sở Đông trong tay có một thanh theo Ngô Dụng chỗ đó lấy ra truy thủ, là Ngô Dụng làm giấy chát người công cụ, rất là sắc bén, vừa vặn lấy ra làm video. Mũi tên này mũi tên là thiết đầu, cây tiễn có tiểu lớn bằng ngón cái, vô luận là mũi tên cùng cây tiễn đều có điều khắc khả năng. Chỉ là cái này công tác được có trí nào phụ trợ, hắn cũng không cái này điều khắc bổn sự, đầu tiên là dùng truy thủ điều khắc ra hình dạng, truy thủ có chút rung rung, vài giây đồng hồ mũi tên này trên đầu tiểu xuất hiện một cái nhỏ bé phủ chú vết cắt. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, sau đó muốn dùng bút lông dính vào chu sa, cho phủ chú cao cấp, rót vào dương khí, xem hắn phải chăng có thể lưu lại dương khí hơn nữa có thể kích hoạt. Loại này máy móc tính công tác không có gì độ khó, rất nhanh một cái khắc lại bạo dương phủ mũi tên đã bị chế tác hoàn thành, còn lại là được đã chờ đợi, xem nó đến cùng có thể hay không lưu lại dương khí. Rồi danh không có việc gì, Sở Đông tiểu dùng chu sa hoàng phù họa, vẽ, nổi lên bạo dương phủ. Dựa theo hắn hiện tại bình thường dương khí tràn lan, hắn mỗi 10 phút khả dĩ chế tạo một chương bạo dương phủ mà không ảnh hưởng thân thể của mình, cho dù không họa, vẽ, bạo dương phủ, cái này dương khí cũng sẽ tự nhiên tiêu tán tại trong thiên địa. Họa, vẽ, nhất chương phủ, Sở Đông liền nghỉ ngơi một hồi, tổng cộng vẽ lên 7 chương bạo dương phủ. Hôm nay nói ám tiểu ám xuống dưới, Sở Đông vội vàng đem thứ đồ vật đều chuyển vào trong nhà, không dám tiếp tục ngốc trong sân. Một lát sau, trí não lại nói chuyện. Dương khí tiêu tán rồi, đơn thuần chu sa xác thực có bảo tồn dương khí hiệu quả, nhưng vẫn là quá ngắn, cái có thể kiên trì một giờ thời gian. Thỉnh khảo thí loại thứ hai khả năng, tức thời phụ ma pháp. Sở Đông minh bạch trí nào ý tứ, nó muốn thử xem cái này tản dương khí phù chú có thể hay không lại bị rót vào dương khí một lần nữa kích hoạt, vì vậy hắn đem ngón tay xoa bóp đi lên, kết quả ngược lại là rất không tồi, cái kia chu sa còn có thể hấp thu dương khí. Phương pháp có thể thực hiện, nhưng cần tức thời phụ ma pháp tiểu cần chiến đấu lúc rút ra dương khí, khả năng đối với thân thể tạo thành áp lực. Sở Đông, mệnh cũng bị mất. Còn quản cái gì áp lực, ta tốt xấu so với bọn hắn sống lâu à. 10% có thể đột phá tuổi thọ hạn chế, đây đối với Sở Đông mà nói thoạt nhìn cũng không xa xôi, cho nên hắn đối với chính mình khắc mệnh hành vi cũng không có cảm giác được đặc biệt lo nghĩ. 10 năm thời gian, chẳng lẽ không đủ chính mình đem dung hợp độ tăng lên tới 10. Nhưng phủ chú thu nhỏ lại, hấp thu dương khí số lượng cũng ít rất nhiều, vì đạt tới giống nhau hiệu quả, cần tăng lên khắc số lượng. Phán đoán thuật ý lực, đơn giản nhất phương thức tiểu là tiêu hao tuổi thọ bao nhiêu, thì ra là tiêu hao dương khí bao nhiêu. Mà bây giờ loại này video, chỉ có bình thường phụ chú 10 phần có 1, cái này là cần hắn ít nhất tại một mũi tên trên có khắc hạ là cái phụ chú, đây không phải rất khó, tay run run lên sự tỉnh. Chẳng qua nếu như có thể ở hiện đại, ghi cái cố máy chương trình, từng phút đồng hồ tạo ra hàng trăm hàng ngàn đầu. Bầu trời tối đen vào đêm, thôn nhỏ lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, không có một gia đình đèn sáng, toàn bộ thôn đen kịt một mảnh, ngân nguyệt treo cao, lại để cho cái này yên tĩnh thôn nhiều hơn một phần quỷ dị. Tựu như Ngô Dụng sở liệu, cái kia bị tạc toái sơn thể chỗ ngăn không được hắt chiều rồi, một tầng màu đen sương mù theo chỗ lỗ hổng dũng mãnh vào, hướng dưới núi phóng đi, cái kia hắc vụ thoạt nhìn có một loại kỳ quái sền sệt cảm giác, hơn nữa tựa hồ vẫn có sức nặng, kề sát đất đi về phía trước. Hắc chiều tốc độ cực nhanh, hơn 10 sau liền đem cả cái sơn cốc bao phủ trong đó rồi, cái này thế ngoại đảo nguyên lần thứ nhất bị hắc chiều bao phủ. Sở Đông đứng ở trước cửa, xuyên thấu qua cửa khe hở quan sát đến bên ngoài tình huống, hắc chiều có độ cao, đại khái chừng 5m, sẽ không hướng lên quét tán, đây tuyệt đối không phải bình thường thì khí trời hiện tượng. 5m phía trên trời sáng khí trong, 5m phía dưới là được mực nước tiết đấy, Sở Đông theo chưa thấy qua loại này chẳng cảnh, hơn nữa cái kia hắc chiều chiếm hết hết thảy, tự là không tiến vào người gian phòng. Nếu như đây là bình thường khí thể, nó nhất định sẽ phát sinh quét tán, nhưng Sở Đông cái này khắp nơi đều là khe hở phòng ở, sừng sốt không có một điểm hắc khí quấy nhiễu. Chương 24, phía sau núi dị biến. Sở Đông, cái này hắc chiều thật đúng là kỳ diệu, nếu như nó không có nguy hiểm gì, thoạt nhìn ngược lại là có một loại khác mới lạ cảm giác. Cái này không phải bình thường khí thể nên có hiện tượng. Sở Đông, cái này không cần ngươi nhắc nhở ta, là cá nhân đều có thể nhìn ra, ngươi có thể nhìn ra nó là cái gì không? Chủ yếu là thứ này thậm chí có độ cao, phân biệt rõ ràng. Cần thu thập số liệu hàng mẫu tiến hành phân tích, nhưng không đề nghị. Căn cứ trước mắt hắc chiều biểu hiện đến xem, trí não phỏng đoán cái này hắc chiều có thể là một loại có thể bị mắt thường trông thấy năng lượng. Nó có cùng loại với hắc vụ biểu tượng, nhưng trên thực tế cũng không phải khí thể. Nó phân tầng có lẽ cùng đại địa từ trường có quan hệ. Hắc chiều phía dưới, không có nhân loại khả dĩ còn sống, nhưng động vật nhưng có thể, điểm ấy tựu lại để cho Sở Đông trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu là có độc, nên đối xử như nhau, như thế nào còn có thể chuyên môn châm đối với nhân loại hả? Sở Đông, thứ này trước mặc kệ, toàn bộ thế giới đều có hắc chiều, hơn nữa tồn tại không chỉ một tiên, nói rõ cái đồ chơi này coi như ổn định. Bởi vì đã chứng minh video thành công, Sở Đông tựu dứt khoát đem cái kia rọ mũi tên tất cả đều cho điều rồi. Điều khác đối với hắn mà nói tiểu là tay run run lên sự tỉnh, tốc độ cực nhanh. Trước sau cũng tiểu bận việc một giờ tiểu hoàn thành. Hơn nữa hắn trả lại cho những này mũi tên đã tiến hành phân loại, ví dụ như 1/3 cái điều 5 cái mini bạo dương phủ, 1/3 điều 10 cái, còn lại 1/3 tiểu toàn bộ cho điều đầy, một mũi tên trọn vẹn hơn 30 cái bạo dương phủ. Hiện tại hắn chỉ là điều hình, bôi chu sa cũng tiểu đổi kiểm sắc không sai biệt lắm, nhiều lắm là phế một điểm khí lực. Hắc chiều phía dưới thế giới cực kỳ yên tĩnh, vội vàng sau khi xong Sở Đông liền nằm ngủ. Kết quả cái này trời còn chưa sáng, Sở Đông đại môn đã bị gõ vang rồi, Ngô Dụng tại cửa ra vào lo lắng hô to lấy. "Ngô Dụng, Sở Đông, chớ ngủ, nhanh theo ta lên núi." Sở Đông còn buồn ngủ, hỏi thăm chí nào thời gian, lúc này mới 5 giờ đồng hồ, cái này gõ cửa âm thanh gấp, hắn không mặc y phục liền đi ra ngoài. Mở cửa xem xét, trời sáng khí trong, hắc chiều lui ngược lại là cũng ly kỳ, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cái môn này khẩu không chỉ có Ngô Dụng, còn có Hoàng Đức, hai người này vậy mà tiến tới cùng một chỗ. "Sở Đông, nhị vị sớm như vậy?" Hoàng Đức cười lạnh một tiếng. Ngươi còn không nóng nảy, ngươi cái kia bạn gái nhỏ đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lại bệnh phát ấy ư? Mang ta đi nhìn xem. Sở Đông còn tưởng rằng là Ngô Đồng bệnh bạch cầu lại đưa tới bệnh biến chứng, dù sao hiện tại cái này Ngô Đồng ít sẽ gặp phải cái khác nguy hiểm, Ngô Dụng xem cái kia sao nhanh, cũng không thể nửa đêm đi ra ngoài. Ngô Dụng, không phải sinh bệnh, là bị rút hồn, ngày hôm qua nửa đêm tiểu Đồng tiểu nói với ta rất khốn, ta làm cho nàng đi ngủ sớm một chút, kết quả cái này sáng sớm bắt đầu xem xét, mọi người hơi thở mong manh rồi. Trong thân thể linh hồn nhỏ bé cũng bị mất. Hoàng Đức, loại tình huống này chỉ có một khả năng, nàng mặt khác một nửa hồn phách trở nên mạnh mẽ rồi, đem nàng hồn cho gọi đi rồi, nhưng của ta kim ấn tại cạnh trên đè nặng, không nên xuất hiện loại sự tình này. Trừ phi trên núi ra ngoài ý muốn, cho nên ngươi được tranh thủ thời gian theo chúng ta lên núi nhìn xem. Hai vị này tại thuật sĩ lĩnh vực cũng không phải cái gì tiểu nhân vật rồi, trên thực lực vung Sở Đồng vô số đầu phố, bọn hắn muốn mang Sở Đồng chủ yếu hay là Ngô Đồng đối với Sở Đồng cảm tình, vạn nhất cái kia quỷ đến rồi, có Sở Đồng tại có lẽ còn có thể cứu vãn một chút. Sở Đồng liên tục gật đầu, trở về phòng đem y phục mặc tốt. Sau đó trên lưng cái thanh kia thép cung liền đi ra ngoài. Tuy nói hắn làm một giỏ mũi tên, nhưng cái này bình thường tiễn cái sọt lại chỉ có thể mang 20 mũi tên, đạn dung lượng có hạn, đương nhiên trong ngực còn ước lượng lên hơn 10 trường đã họa, vẽ, tốt bạo dương phủ. Hoàng Đức, tiểu tử ngươi mang cung tên làm gì vậy, lại không phải đi đi săn. Sở Đông, mang theo cũng không ngại sự tình, vạn nhất dùng thượng, đánh người đuổi tà ma đều hữu dụng. Hai cái lao đầu đều rất cấp bách, cũng không có hỏi, một đường chạy như điên, đến cuối cùng ngược lại là Sở Đông theo không kịp tốc độ của bọn hắn rồi, cái này không phải lao đầu. Đây rõ ràng là chính trực tráng niên vận động viên a. Sở Đông, chậm một chút. Theo không kịp. Sở Đông theo không kịp Hoàng Đức một chút cũng không ngoài ý, hắn tốt xấu là võ giả tam phẩm, ngược lại là Ngô Dụng cái này không tu võ tinh khiết thuật sĩ vậy mà đuổi kịp cước bộ của hắn lại để cho Hoàng Đức rất buồn bực. Không tu võ, ở đâu ra tốt như vậy thân thể tố chất? Bất quá hai người hay là chậm lại, bởi vì bọn họ đã đến sau cửa thôn rồi, cái này vượt qua đi tiểu là phía sau núi rồi, Hoàng Đức đi phía trước bên cạnh cái thứ nhất bước đi vào, Sở Đông theo sát phía sau. Cái này cửa thôn vẫn cùng ngày ấy đồng dạng, một bước tựa như là lưỡng cái thế giới bình thường, cái này trong thôn hết thể như thường, cái này phía sau núi nhưng vẫn là sương mù trùng trùng điệp điệp, cả tòa phía sau núi đều bị sương trắng bao vây lấy, phảng phất tiên cảnh. Nếu như không nhìn chung quanh những cái kia nổ tung mộ phần mà nói, Hoàng Đức, thực thành quỷ rồi, lĩnh vực đã mở ra, đây cũng không phải là bình thường ác quỷ. Sở Đông, lĩnh vực. Hoàng Đức, quỷ cũng có đẳng cấp, bình thường du hồn, hoán quỷ, hung quỷ, lệ quỷ. Một đương so một đương hung, tựu như bây giờ tử, ít nhất cũng phải là hung quỷ cất bước. Ba người không dám lại như vậy tùy ý rồi, Hoàng Đức trong tay ngắt hoàng phủ, Nô Dụng cũng móc ra hai cái giấy người, chỉ có Sở Đông móc ra chính mình thép cung. Hoàng Đức, ngươi sẽ không thật muốn cầm cung tiễn bắn quỷ a, không có tác dụng đâu. Sở Đông, vậy cũng phải thử xem nói sau. Mấy người vừa đi phía trước bước ba bước, cũng cảm giác một cổ âm khí đập vào mặt, sau đó cái kia đường núi bên cạnh nổ tung mộ phần vậy mà nhao nhao leo ra đầy người hắc khí quỷ hồn. Những cái kia đều là đã từng chôn ở chỗ này thôn dân, hiện tại những người này đồng tử hoàn toàn biến thành bạch sắc, thân thể cũng có chút hư ảo, chúng tất cả đều chằm chằm vào ba người. Cái kia ý tứ giống như là đang nói xa hơn trước bước một bước, tiểu với người dốc sức liều mạng. Sở Đông, hắc triều mỗi lần đều mạnh như vậy sao? Nô Dụng, sẽ không, trong phủ so tại đây đại gấp mấy chục, mỗi lần hắc triều chấm dứt bất quá một hai con ác quỷ cần phải xử lý, này làm sao tất cả đều biến đến dị? Hoàng Đức, xem ra là có người dở trò quỷ. Dấu chân phân tích đánh dấu. Tại Sở Đông trong tầm mắt, trên mặt đất sở hữu tất cả dấu chân đều bị tăng thêm nhan sắc, dấu chân thuộc về ai, đại khái thời gian đều có biểu hiện. Dấu chân có Sở Đông chính mình, cũng có Ngô Dụng Hoàng Đức, đây đều là bình thường, nhưng nơi này lại xuất hiện hai hàng lạ lẫm dấu chân. Sở Đông, người thật sự không thể tại hắc triều ở bên trong sinh tồn sao? Nhìn hai hàng mới đích dấu chân, hẳn là một nam một nữ, hơn nữa nam nhân còn là một tên quẻ. Chân trái bị thương. Ngô Dụng, ngươi làm sao thấy được? Cái này hai hàng dấu chân dấu vết mới nhất, hơn nữa phủ lên ngươi cùng Ngô Đồng dấu chân, nói rõ bọn họ là tại các ngươi sau khi rời khỏi đến. Một cước sâu một cước thiện, rõ ràng cho thấy cái tên quẻ. Mặt khác một loạt chân trường rõ ràng còn hơi nhỏ, hơn nữa dấu chân muốn nhẹ rất nhiều, nói rõ thể trọng xa tiểu ở bên cạnh người nam kia tính, là nữ nhân sát xuất phi thường đại. Cái đồ chơi này không có cách nào nói chết, chỉ là trí nào sát xuất suy đoán, trong này còn có là nam nhân phi thường nhỏ gầy khả năng, chỉ là sát xuất nhỏ hơn mà thôi. Sở Đông phen này suy luận lại để cho hai người đều có chút ghé mắt, này sẽ tra án xử án chi nhân ở cái thế giới này, cũng là nhân tài hiếm có, nhất là ba người đồng thời tiến đến, bất quá hơn 10 giây thời gian, Sở Đông vậy mà có thể nhìn ra nhiều như vậy tin tức. Hoàng Đức lâm vào trầm tư, sắc mặt có chút không tốt, trong miệng thì thào lẩm bẩm, tên quẻ, một nam một nữ. Chương 25, đánh bậy đánh bạn, cường đại phủ chú mũi tên. Sở Đông, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi, Hoàng Đức tiền bối, ngài tới đây là không phải là vì trốn người nào? Trộm mộ nghe được tin tức tới nơi này trộm mộ, còn có ngày hôm qua tạc núi những người kia nghe được tin tức thời gian, cùng ngươi tới trong thôn thời gian cơ hồ nhất trí. Những người này hướng về phía ngươi tới a? Hoàng Đức ngược lại là rất bằng phẳng, không có phủ nhận. Ta còn về phần trốn người nào, nhưng ngươi nói không sai, bọn hắn xác thực có thể là hướng về phía ta đến, không muốn làm cho ta sống, muốn cho ta chết. Lợi dụng hắc triều, chế tạo ác quỷ, muốn hao tổn mạng của ta. Tiêu tình huống trước mắt phân tích, lớn nhất có thể là không biết địch nhân thực lực thấp hơn Hoàng Đức, mà không thể không sử dụng loại biện pháp này. Hơn nữa những người này nhất định rất hiểu rõ Hoàng Đức. Nếu như chế tạo ác quỷ là vì tiêu hao Hoàng Đức mệnh, cái kia đối phương tiểu phải xác định, Hoàng Đức sẽ vì những thôn dân này mà ra tay, nếu không Hoàng Đức đại có thể vừa đi chi. Cho nên hai người này xác thực nên phi thường hiểu rõ Hoàng Đức, bọn hắn đoán chắc, Hoàng Đức sẽ ra tay. Nô Dụng, bất kể những thứ vô dụng kia rồi, những vật này đã là ác quỷ rồi, hơn nữa ít nhất 3-40 cái, trước đã diệt rồi nói sau. Bằng không thì người trong thôn đều được gặp nạn. Con đường núi này thượng tất cả đều là mộ phần, nguyên một đám bạch đồng tử ác quỷ gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, Sở Đông không phía sau lưng lạnh cả người là không thể nào. Sở Đông, có hay không như vậy một loại khả năng, đợi mặt trời đi ra sẽ khá hơn một chút. Nô Dụng, nếu là bình thường quỷ, mặt trời đi ra xác thực sẽ khá hơn một chút, nhưng ngươi xem tại đây như là có thể phơi nắng tiến dương quang bộ dạng sao, cái này là quỷ, hung quỷ cùng lệ quỷ mới có đồ vật. Ảnh hưởng hoàn cảnh. Sở Đông, cái kia liền chỉ có thể xông vào đúng không? Áp chế cảm xúc. Cảm xúc toàn diện áp chế dùng bắt đầu, phụ trợ chiến đấu công năng đã mở khai. Sở Đông biểu lộ lại chất phát mà bắt đầu, hắn đang nhìn những này ác quỷ thời điểm cũng không có bất kỳ cảm tình, thân thủ móc ra một mũi tên. Thủ trưởng theo mũi tên hoa đến đuôi tên, dương khí rót vào lập tức đem mũi tên bên trong đích bạo dương phủ kích hoạt. Đây là chỉ có 5 cái mini bạo dương phủ mũi tên uy lực nhỏ nhất một loại, hắn được thí nghiệm uy lực, mà cái này dương khí chấn động cũng lập tức đưa tới Ngô Dụng cùng Hoàng Đức chú ý. Bọn hắn quay đầu lại xem Sở Đông thời điểm, Sở Đông đã bắn ra mũi tên thứ nhất. Chiến đấu phụ trợ mở ra về sau, tại Sở Đông trong tầm mắt sẽ có một cái tinh chuẩn, đầu rồi súng, trí não căn cứ cánh tay của hắn nhắm trúng động tác tính toán xuất tiễn mũi tên điểm rơi, giống như là chơi trò chơi bình thường, cho nên xạ kích không phải việc khó gì. Một mũi tên bắn trúng gần đây một cái oán quỷ cái chán, bạo dương phù lập tức kích hoạt, cái kia oán quỷ đầu tại chỗ vỡ vụn, thân thể cũng tùy theo tiêu tán, toàn bộ oán quỷ thân thể giống như bị cái gì đó cho đốt sạch bình thường. Hoàng Đức, cái gì đó? Sở Đông, mũi tên Lâm Vũ. Sở Đông mặt không biểu tình móc ra mũi tên thứ 2 mũi tên, thủ trưởng huy động Bạo Dương phù lần nữa kích hoạt, thẳng đến lúc này trên núi oán quỷ đám bọn họ mới kịp phản ứng bắt đầu phản kích. Quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, tốc độ cực nhanh. Sở Đông đưa tay lại là một mũi tên, thật giống như hoàn toàn không cần nhắm trúng bình thường, mũi tên xuyên qua sông vào trước nhất phương oán quỷ thân thể, đem lồng ngực của hắn đánh ra một cái độc lớn, sau đó lại tiêu tán. Hoàng Đức, Ngô Dụng hai người thậm chí còn không có ra tay, Sở Đông đã giết ba con. Tại không nghiền ép tế bào dưới tình huống, hắn dựa vào bản thân dương khí tu lượng, khả dĩ kích hoạt 10 mũi tên, về sau khả năng tiểu cần nghỉ ngơi nửa giờ đến 1 giờ. Mũi tên liên xạ, một mũi tên đón lấy một mũi tên, tiến vô hư phát, không phát nào hụt, sở hữu tất cả oán quỷ chúng tên về sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Đông lui về phía sau, rời khỏi phía sau núi. Sở Đông lúc này quá ổn rồi, trong ánh mắt mạo hiểm hàn quang, hoàn toàn dựa vào hỏa lực áp chế oán quỷ công kích, chẳng biết tại sao cái này hai cái thuật sĩ giới đại năng vậy mà nghe xong Sở Đông đề nghị, ba người cùng một chỗ thối lui ra khỏi phía sau núi. Rời khỏi quỷ về sau, những này oán quỷ lại không dám lại đuổi theo ra đến, chỉ có thể một trận quỷ tê. Mũi tên xuyên thấu thân thể sẽ để cho Bạo Dương phù tại quỷ trong cơ thể bị kích hoạt, cái này lại để cho Bạo Dương phù uy lực đề cao ít nhất gấp 10 lần. Nếu như giả định quỷ là đặc thù năng lượng thể, cái kia Bạo Dương phù sẽ để cho cái này đoàn năng lượng thể từ bên trong tan vỡ. Niềm vui ngoài ý muốn. Trước khi Sở Đông Bạo Dương phù căn bản tạc không ma quỷ, hơn nữa Hoàng Đức cũng đã nói, hắn Bạo Dương phù không có chú lực phối hợp, tăng thêm bản thân họa, vẽ thì có điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, cho nên uy lực không cao lắm. Nhưng mũi tên này mũi tên video lại đánh bậy đánh bạ gây ra một loại mới đích giết quỷ phương thức. Bình thường phù chú tại tiếp xúc đến quỷ về sau tiểu sẽ lập tức kích phát, rồi sau đó dương khí cùng quỷ thể phát sinh kịch liệt phản ứng, đem quỷ đánh lui. Loại này phản ứng phát sinh ở quỷ thân thể ngoại bộ. Nhưng mũi tên loại vật này tốc độ nhanh, lại là vật dụng thực tế, trực tiếp đem Bạo Dương phù dẫn tới quỷ trong cơ thể đi bạo tạc nổ tung. Một cái pháo đốt nếu như ném tới trên người, khả năng tổn thương không cao, nhưng ném tới bụng của ngươi bên trong, quản chi là muốn chàng mang bụng nát. Hoàng Đức cùng Ngô Dụng hai người đi ra sau đều là gắt gao chằm chằm vào Sở Đông, cái này thật sự quá siêu việt bọn hắn nhận thức. Hoàng Đức, ngươi đến cùng làm sao làm được? Sở Đông ngược lại là không có dấu giếm, bởi vì này cũng dấu giếm bất trụ. Ta tại đây mũi tên trên có khắc phù chú, sở hữu tất cả có thể gây tổn thương cho hại quỷ. Hoàng Đức gấp khó dằn nổi theo Sở Đông sau lưng tiễn cái sọt ở bên trong rút ra một căn tiễn tinh tế tường tận xem xét, Ngô Dụng cũng rất tò mò, cũng cầm một căn nghiên cứu bắt đầu. Ngô Dụng, vậy mà có thể đem Bạo Dương phù khắc như thế nhỏ bé, loại này tay nghề, thật là người có thể làm được đấy sao? Hoàng Đức, phù chú lớn nhỏ tại chế phù nhất mạch ở bên trong là có chú ý, phù chú họa, vẽ, càng lớn, uy lực cũng lại càng lớn, nhưng chế phù chi nhân không có cách nào cam đoan dương khí ổn định phát ra. Cho nên tay cỡ bàn tay là tốt nhất, quá lớn quá tiểu đều biết chế tác thất bại, vấn đề mấu chốt ngược lại không tại khắc phù, mà là hắn có thể đem dương khí khống chế thành sợi tóc phẩm chất. Hoàng Đức dù sao cũng là bái kiến các mặt của xã hội người, người giỏi tay nghề hắn bái kiến, nhưng có thể đem dương khí đùa mất hồn như thế nhập hóa, hay là chưa từng nghe thấy. Sở Đông giờ mới hiểu được trí não cái kia câu ký chủ không cần phải luyện tập điều khiển dương khí, bởi vì không có nhân loại có thể ở dương khí điều khiển độ thuần thục thượng vượt qua trí não. Hoàng Đức, ai vậy dạy ngươi? Sở Đông, tự chính mình nghiên cứu, cảm thấy như vậy có thể thực hiện, ta tự thử. Hoàng Đức thở dài một hơi, nếu như không phải ta ngày hôm qua đem ngươi theo sinh ra đến bây giờ hết thảy đều đã điều tra mấy lần, ta thật sự sẽ không tin tưởng ngươi nói lời nói. Bất khả tư nghị dương khí điều khiển lực. Sở Đông tồn tại thật sự là cho hai người ba xem đã tạo thành thật lớn chủng kích. Điều kỳ quái nhất chính là Sở Đông đã diệt hơn 10 cái oán quỷ, mặt không đỏ tim không nhảy, không có một điểm kiệt lực ý tứ. Cái này chứng minh hắn vừa rồi thuật, đối với dương khí tiêu hao phi thường nhỏ. Thuật sĩ giới chung cũng là có ganh đua so sánh, không phải so với ai khác dùng thuật tác hơn, mà là so với ai khác có thể sử dụng ít nhất mệnh, đi đổi lấy càng lớn thành quả. Ta dùng cả buổi mệnh giết một cái quỷ, tự là mạnh hơn ngươi hao tổn một ngày mệnh. Hoàng Đức vẫn cảm thấy chính mình ở phương diện này phi thường có kinh nghiệm, nhưng hôm nay hắn cảm giác mình có chút không được. Sở Đông, ngài một mực nói chú lực là cái gì, ta có thể học sao? Hoàng Đức, chú lực là một loại phối hợp kích phát phù chú lực lượng, cùng nội khí có chút tương tự, nhưng là cả hai thủy hỏa bất dung, nếu như trong luyện tập khí là cường thân kiện thể, cái kia nghỉ ngơi chú lực tiểu là tàn phá thân thể. Ngươi bây giờ còn chưa được, thân thể còn quá yếu. Chương 26, thanh phù. Hoàng Đức, đi thôi, ta đại khái cũng xem hiểu. Sở Đông liên tục khoát tay, đợi hội, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Đức đem mũi tên lông vũ ném vào Sở Đông tiễn cái sọt, đặc biệt tùy ý nói, vốn không có ý định cho ngươi ra tay, hai chúng ta đại người sống tại đây, còn dùng coi trọng ngươi sao? Tuy nhiên lời này có chút nhu ý tứ, nhưng Hoàng Đức thực lực sát thực có chút thâm bất khả chắc, chính yếu nhất hay là cái kia kim lệnh, có thể không phải bình thường thuận sĩ khả di cầm được. Hoàng Đức hai người cùng Sở Đông đi ra, cũng chỉ là muốn nhìn một chút hắn đến cùng tình huống như thế nào, là sao có thể dùng tiễn giết quỷ, cũng không phải sợ những cái kia oán quỷ. Ba người lần nữa bước vào quỷ, chỉ là lần này những cái kia oán quỷ đã sớm ở cửa ra vào chờ đợi tốt rồi, trước khi Sở Đông giết 8-9 cái bộ dạng, mặt này trước còn có hơn 20 cái, tất cả đều vây quanh ở ba người trước mặt. Chỉ thấy Hoàng Đức lấy ra một tờ phụ chú, cái kia bên trên chỗ vẽ án cùng Bạo Dương phù độc nhất vô nhị, chỉ là muốn càng thêm hợp quy tắc tinh xảo. Dùng căn cứ đồ án điều chỉnh Bạo Dương phù hình dạng. Về sau Bạo Dương phủ hội căn cứ mục tiêu phủ chú đến phục chế. Hoàng Đức trong tay phủ chú không phải giấy vàng, mà là màu xanh nhạt, thoạt nhìn còn có chút dày, giống như là một trường cứng rắn giấy cắt tông đồng dạng, có thể dựng đứng tại Hoàng Đức trong tay. Hoàng Đức bờ môi khẽ nhúc nhích, hẳn là niệm cái gì chú ngữ, sau đó cái kia cái phủ chú liền lập tức nổ bung, một cái sáng màu vàng khe hở dùng Hoàng Đức làm trung tâm tản ra, sở hữu tất cả oán quỷ đều ở đây quang trong vòng tan thành mây khói. Đây là Sở Đông lần thứ nhất chứng kiến quang hiệu, hắn một mực nhìn không thấy dương khí, mà lần này hắn thật sự nhìn thấy. Hoàng Đức trong cơ thể là phụ chú rót vào dị chủng năng lượng. Đây là năng lượng phản ứng, cụ thể là phản ứng gì còn chờ thăm dò. Người Bạo Dương phủ là bị quỷ khí chỗ kích hoạt, mà Hoàng Đức là dựa vào thân thể của mình ở bên trong năng lượng kích hoạt. Hoàn toàn bất động. Sở Đông, cái này là chú lực sao? Nô dụng, tài đại khí thô, cái này cùng chú lực không có quan hệ gì, cái này một trương thanh phủ giá trị hoàng kim trăm lượng, đây cũng là thuật sĩ thích nhất đích thủ đoạn. Dùng người khác mệnh đến giải quyết vấn đề. Từng thuật sĩ đều có chính mình giữ nhà đích thủ đoạn, nhưng đại bộ phận thuật sĩ đều biết dùng đến một loại thứ đồ vật, cái kia chính là phù chú, mà chế phù nhất mạch cũng là thuật sĩ trung tối đa. Chế phù không có gì cánh cửa, có người cuối cùng cả đời tựa hồ cũng tại họa, vẽ một loại phù chú. Loại người này thậm chí không bị gọi thuật sĩ, bọn hắn tại thuật sĩ giới bị đùa giỡn xưng là bán mạng, tiêu hao bản thân tuổi thọ vẽ ra phù chú, sau đó bán cho người khác, đổi lấy tiền tài. Cái này cùng những người khác bán huyết đổi tiền đồng dạng. Sở Đông, cho nên vẽ bùa địa vị đều không cao. Hoàng Đức, cái kia đạt được người, chính thức phù sư là có truyền thừa. Tại thuật sĩ giới ở bên trong cũng là đỉnh cao nhất tồn tại, cái là chân chính phủ sư rất ít. Đại bộ phận đều là bán phủ giã đường đi. Chỉ cần có thể dùng tiền mua đến mệnh, đều không đáng tiền. Đuổi kịp. Sở Đông bây giờ đối với tại quỷ thực lực cơ hồ không có gì khái niệm, bởi vì hắn chưa thấy qua quỷ thật sự trải qua sự tình gì. Tiểu vừa rồi những cái kia hoán quỷ, nói là quỷ thứ hai đẳng cấp, nhưng vẫn là nhẹ nhõm bị miểu sát. Có lẽ là bởi vì Hoàng Đức thực lực của bản thân quá mạnh mẽ. Đường này thượng mộ phần tất cả đều nổ, nhưng cũng không phải sở hữu tất cả mộ phần ở bên trong đều có quỷ. Sở Đông cũng sở không rõ trong đó quy luật, chỉ là cảm thấy cái này lên núi đường, so ngày hôm qua muốn âm lãnh rất nhiều. Ngày hôm qua giấy người dơ lên kiệu mang đến âm lãnh cảm giác, xa không có hôm nay như vậy không kiêng nể gì cả. Lên núi đường cũng trở nên có chút chất lượng, không biết có phải hay không là bởi vì này đại sương mù quan hệ, hơn nữa kỳ quái chính là hai người kia giấu chân đi đến một nửa liền biến mất. Sở Đông, dấu chân đã không có, hơn nữa tại đây không có bọn hắn trở về dấu chân, thật giống như hai người này từ nơi này tiểu hư không tiêu thất. Hiện tại vị trí của bọn hắn khoảng cách tòa nhà đại khái còn có 1/3 lộ trình. Hiện tại bọn hắn đã có thể loáng thoáng chứng kiến cái kia tòa nhà hình dáng, nhưng nói như thế nào cũng phải có 1700-800 mét bộ dạng, người này cũng không thể bay qua. Hoàng Đức dùng sức hít hà kề bên này vị đạo, sau đó liền chắc chắn nói, dùng ngàn năm cây hoẹ ra họa, vẽ nặc hình phủ. Cái kia phủ cơ hồ có thể nói là khả dĩ làm được cẩn thân, nếu như không là cố ý tìm kiếm, hắn tựu là đứng tại bên cạnh ngươi đều có thể phát hiện không được. Khinh thân, nặc khí, đối với người đối với quỷ đều hữu dụng. Sở Đông, chính là ngươi vừa rồi dùng màu xanh phủ chú sao? Đúng vậy, hoẹ chữ. Mục trong có quỷ, cái này cây hoẹ ở bên trong có một loại tiếp cận với quỷ khí thứ đồ vật, nhất là ngàn năm thụ linh về sau cây hoẹ, dùng nó làm ra bột giấy vẽ bùa có hiệu quả. Nô Dụng ở một bên âm thầm gật đầu, những vật này hắn cũng biết, nhưng Hoàng Đức cái này rõ ràng cho thấy đang dạy đồ đệ, hắn cũng không nên xen vào. Sở Đông thấy cái gì đều cảm thấy bất khả tư nghị, hắn tại dùng nguyên lai thế giới quan đi quan sát cái thế giới này, tóm lại là có chút không thích ứng. Mà Hoàng Đức tiểu lộ ra gặp không sợ hãi rồi, có lẽ cái này là đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Ba người tiếp tục đi tới, đi mau đến tòa nhà thời điểm, Hoàng Đức cho Sở Đông một chiếc chế tác tinh mỹ ngọn đèn, còn có một căn hộp quẹt, cái này ngọn đèn tinh khiết đồng tạo thành, đèn khẩu khả dĩ chốt mở, phi thường hết sức nhỏ. Hoàng Đức dặn dò, vạn nhất đợi tí nữa chúng ta bảo hộ không được ngươi, ngươi tiểu nhen nhóm cái này chụp đèn, ngươi cũng sẽ biết điều khiển dương khí rồi, ngọn đèn sau khi đốt, dùng dương khí là nhiên liệu. Trốn. Hoàng Đức nói rất trịnh trọng, cái này lại để cho Sở Đông không rõ, vừa mới còn như vậy tín tâm tràn đầy, vì cái gì hiện tại lại một bộ nhắn nhủ di ngôn tư thế? Sở Đông, ngươi không có nắm chắc sao? Hoàng Đức, dưới gầm trời này bất luận kẻ nào không người nào dám nói, chống lại có được quỷ quỷ, có tuyệt đối nắm chắc, trong này đồ vật là cái gì? Ai cũng không biết. Nô Dụng, cầm à, hắn nói không sai, hát chiều vừa lui, đúng là quỷ vật lực lượng mạnh nhất thời điểm, cũng không biết tiểu đồng thế nào. Nô Dụng nắn vuốt giữa ngón tay một mực véo lấy giấy người, sau đó cái kia lượng giấy người liền không hỏa tự thiêu rồi, sau đó chính là một cái chế tác tinh xảo giấy chát người được triệu hoán đi ra. Cái kia hai cái giấy chát người trên đầu đều mang theo khăn trùng đầu, là dính đầy máu đen bố bộ đồ chữ, hai người thân thể thoạt nhìn đều rất cường tráng. Chỉ là nửa người trên y phục phi thường rách dưới, cơ hồ lòa lộ. Bất quá cái kia thân cơ bắp quả thực lại để cho Sở Đông hâm mộ. Hoàng Đức chứng kiến cái này hai cái thứ đồ vật cũng rất kinh ngạc, ngươi vậy mà dưỡng quỷ? Ngươi đều không có vài ngày mệnh rồi, còn lưu trong tay. Xem bộ dạng như vậy, bị chặt đầu tử hình phạm nhân a. Ngô Dụng thở dài, thể cốt tựa hồ càng mặt, không, rồi, Hoàng Đức Ngô Dụng hai người đều rất già, nhưng Hoàng Đức là càng già càng dẻo dai lão, thân thể thẳng rất, cơ bắp căng đầy, tựu là làn da tựu tóc trông có vẻ già. Nhưng Ngô Dụng lại bất đồng. Nô Dụng vậy thì thật là cả người đều tại héo rút lão. Cái này khả năng tiểu là tu võ cùng không tu võ trên người ta. Nô Dụng, thả, để chỗ nào đi, lại để cho bọn hắn đi hại người sao, như vậy ta cũng làm không được. Hoàng Đức ngược lại là có vài phần chính đạo thuật sĩ cốt khí, đáng tiếc lãng phí ở tiểu thôn này. Ngô Dụng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đi phía trước một bước bước đã đến Hoàng Đức trước người, hai cái ác quỷ theo sát phía sau, hắn vừa đi vừa trả lời. Cái này cái là ý nghĩ của các ngươi? Ta học thuật chỉ là vì con gái an khang, hộ một phương bình an mà thôi, cái này cốc bên ngoài chi nhân tựu là chết hết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chương 27, độc lập quỷ. Hai người một lời không hợp còn kém mắng lên rồi, Hoàng Đức xem thường Ngô Dụng an phận ở một góc, lãng phí một thân bản lĩnh, mà Ngô Dụng cũng xem thường Hoàng Đức nhiệt tình vì lợi ích chung. Hoàng Đức ngược lại là không có phản bác, cũng đi theo hắn tiến vào tòa nhà. Tòa nhà đại môn bị người bạo lực mở ra, đóng cửa hư hao, cửa ra vào chung quanh còn có mấy cái đã toé mất giấy chắc người, xem ra, tựu là ngày hôm qua tiếp Sở Đông lên núi cái lao bà tử kia. Ngô Dụng trước hết nhất dạo bước tiến lên sân nhỏ, trong sân giống tuyết, cái kia khẩu quan tài còn đứng ở nguyên bản vị trí, nhưng không biết tại sao Ngô Dụng đứng tại cửa ra vào bất động. Đề cử thị giác ảo giác. Sở Đông, có ý tứ gì? Tin tức lướt qua thần kinh thị giác, trực tiếp ảnh hưởng lớn não hư giả huyễn cảnh, trí não có thể nhẹ nhõm phân biệt. Nhưng nếu như ảo giác ảnh hưởng sự thật, ánh mắt của ngươi chứng kiến đúng là sở hữu tất cả, trí não đem không cách nào phân biệt. Nhưng trước mặt hình vẽ là hoàn toàn bất động, cái này tồn tại khả năng cực thấp. Sở Đông nhìn kỹ, Ngô Dụng dạo bước tiến lên sân nhỏ về sau liền bất động rồi, sau lưng cái kia hai cái ác quỷ thân thể cũng hư ảo rất nhiều, nhưng xác thực hình vẽ bất động rồi, thậm chí nhìn không tới ngực phập phồng. Sở Đông muốn ngăn đón một chút Hoàng Đức, nhưng hắn cũng tiến vào sân nhỏ, đồng dạng đã trở thành bất động hình vẽ một bộ phận. Có lẽ đây chính là bọn họ theo như lời quỷ. Đây là hiện tượng bình thường. Trí não hội tiến vào chờ thời trạng thái, toàn diện ghi chép nhân vật chính động tác, bảo đảm mất phương hướng sau thối lui ra. Tiêu tình huống trước mắt đến xem, ký chủ phát sinh nguy hiểm xác suất xa thấp hơn hai người. Sở Đông, cũng không phải nguy không nguy hiểm, chủ yếu là ta nếu như hiện tại lui về, sợ là trực tiếp xã chết rồi. Hắn đối với Hoàng Đức coi như có hảo cảm, Ngô Dụng cũng chưa nói tới ghét, cái này nếu là hắn quay người chạy, về sau còn thế nào đối mặt hai người, hơn nữa quỷ sớm muộn gì cũng là muốn thấy. Ngay tại Sở Đông còn ở trước cửa xoắn suýt thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác bờ mông bị người đạp một cước, thân thể không tự chủ được phi muốn trong sân. Sở Đông quay đầu nhìn về phía sau lưng, tiêu chứng kiến một cái có chút mập da trung niên, buộc lên mất trật tự búi tóc, lộ ra một bức rằng kế thực hiện được dáng tươi cười. Chân của hắn là cà thọn, hơn nữa là chi giả. Người này dĩ nhiên thẳng đến chưa có chạy. Sở Đông bị đạp tiến sân nhỏ lần một vòng, ngẩng đầu liền phát hiện đại môn là trói chặt, hắn muốn đi mở cửa, nhưng phát hiện cái kia là chân thật vật thể. Phương vị cũng không phát sinh cải biến, không phải ảo giác, chưa đủ chi tiết, không cách nào phân tích. Sở Đông, áp chế cảm xúc. Toàn diện áp chế đã bắt đầu. Sở Đông một lần nữa tiến vào chất phát trạng thái, hắn không hề bối rối, quay người quan sát nổi lên cái này tòa nhà không lớn, sân nhỏ tả hữu có tất cả một cái thai phòng trên cửa sổ bịt lại hồng chữ hỉ, chỉ là cái này chữ hỉ là đảo lại.